Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, Trần Tông Phong Vương, Quá Nguyên Thánh nói tinh quang. Phương sau trời gầm lên giận dữ, mạnh mẽ hơi thở phóng lên cao, phảng phất đem mây đen đánh nát. Vân khai nguyệt minh, hiển lộ ra điểm điểm sao trời, chán bắn ra rực rỡ lóa mắt quang mang, từng đạo tinh quang buông xuống mà xuống. Phương sao trời thân hình cũng bởi vậy phát ra một cổ hấp lực, đem từng đạo buông xuống lóa mắt tinh quang tất cả hấp thu nhập thể. Kinh người thanh thế vang lên, phương sao trời thân hình bị tinh quang nuốt hết, tái hiện khi liền hóa thân vì một tôn 10 trượng cao tinh quang người khổng lồ. Này tinh quang người khổng lồ vô cùng cường tráng, toàn thân đều lập lòe rực rỡ lóa mắt quang hoa, chiếu rọi bát phương, rất mạnh, cùng dĩ vãng tinh quang người khổng lồ so sánh với, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Đáng sợ áp lực bài xích quanh thân không khí đãng thành một tầng tầng sóng gợn gợn sóng, gào thét tập cuốn khai đi. Oanh, tinh quang người khổng lồ một quyền oanh ra, thật lớn nắm tay như thiên thạch trời giáng, mang theo đáng sợ tinh quang chi lực, đánh bại hết thảy, trực tiếp đem một cái ma tộc tinh anh oanh sát thành cha. Tu vi gần nhân cực cảnh 6 trọng vương sao trời, thực lực lại có thể đánh bại tầm thường nhân cực cảnh 7 trọng. Cho dù là đối mặt tầm thường nhân cực cảnh bát trọng, cũng không phải không có một trận chiến chi lực, hiện giờ thi triển Quá Nguyên Thánh nói bí pháp hóa thân vì tinh quang người khổng lồ. Một thân thực lực bạo trướng, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại tầm thường nhân cực cảnh bát trọng, mà lần này xâm lấn mà đến ma tộc sát sinh đoàn tinh anh. Số lượng đông đảo, mạnh nhất chính là địa linh cảnh, yếu nhất lại là hạ cấp thất giai, như vậy thực lực, căn bản là ngăn không được vương sao trời tinh quang người khổng lồ chi quyền. Thương cổ thánh tử bùng nổ, thiên lan thánh nữ toàn lực ra tay, vương sao trời thi triển bí pháp, mặt khác thiên kiêu nhóm, tự nhiên cũng không dám tịch mịch, một đám sôi nổi thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, bí pháp, hoặc là huyết mạch chi lực. Tức khác, một đám thiên kiêu nhóm thực lực ở nguyên bản cơ sở thượng tăng trưởng rất nhiều, trở nên càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu nhóm đối thủ sôi nổi bị bọn họ sở oanh sát. Nhưng tập kích xâm lấn ma tộc tinh anh thật sự là quá nhiều. Cảm giác như là như thế nào sát đều sát không xong giống nhau. Bọn họ lại gặp đối thủ cường đại, trong lúc nhất thời, khó có thể đánh bại, thậm chí trái lại bị áp chế. Cần Long bộ trấn ma các quân sĩ một bên hiệp trợ đối kháng ma tộc, một bên tác chú ý bảo hộ bị thương người, dẫn bọn hắn nhanh chóng rời đi đi trị liệu thương thế. Bằng không nếu là ở chỗ này chết trận, vậy thật sự đã chết, còn không bằng sống sót dưỡng hảo thương thế, lại cùng ma tộc một trận chiến, chém giết càng nhiều ma tộc mới càng có ý nghĩa. Bốn phương tám hướng, cây số trong vòng, đều ở Trần Tông cảm giác giữa, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, diệt ma tiễn dễ sai khiến, chỉ nào đánh nào, vừa mới rời đi cường cung liền đã bắn nhanh tới. Dưới tình huống như vậy, Trần Tông giảm bớt không ít thiên kiêu nhóm áp lực, làm cho bọn họ mới có thể tồn tại đến nay. Ma tộc trận doanh trên không, từng đạo đen nhánh thân ảnh sừng sững, tản mát ra ngập trời ma uy, đúng là ma tộc phong đế cường giả, nhân tộc người này có khả năng trở thành một cái tai họa. Nhanh chóng diệt trừ, Thiên Lẫm ma đế mở miệng, ma uy ngập trời, cuồn cuộn tràn ngập khai đi, kẻ hèn một người cực cảnh, người ta ra tay, quá mức chuyện bé xé ra to. Một bên Thiên Hùng ma đế lại là cười, chợt, tựa hồ đối với không khí nói, đi thôi, giết hắn, bốn phía không khí một trận dao động, lại cái gì cũng không có. Trấn ma thành lũy trên tường thành, Trần Tông bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, một cổ không lý do nguy cơ cảm xâm nhập, phảng phất từ linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện, làm Trần Tông khoảnh khắc bừng tỉnh, cũng từ cái loại này cảm giác bốn phía trạng thái giữa thoát ly. Không lý do cảm thấy mất mát, nhưng hiện tại lại không phải mất mát thời điểm, Trần Tông biết, có một đạo nhìn không thấy nguy cơ đang ở nhanh chóng tới gần chính mình, dục đem chính mình tuyệt sát, mà nguy cơ nơi phát ra, không hề nghi ngờ, chính là ma tộc, hai tròng mắt sắc bén như kiếm, nhanh chóng đảo qua. Lại cái gì cũng không có phát hiện, hoàn toàn tìm không thấy nguy cơ sẽ từ nơi nào mà đến. Vô hình nguy cơ hóa thành trầm trọng vô cùng áp lực, không ngừng xâm nhập mà đến, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, không hề bắn ra diệt ma tiễn, mà là đem phá ma cung buông, rút ra tâm ý thiên kiếm, một thân hư vô kiếm kính vận chuyển tới cực hạn, chảm ma trang không gió tự động, phòng bị, độ cao phòng bị, nhưng liền tính như thế, Trần Tông vẫn như cũ không có nửa phần tâm an cảm giác. Loại này tùy thời đều khả năng bị đánh chết nguy cơ cảm, làm Trần Tông bất an, đồng thời cũng cấp Trần Tông mang đến áp lực cực lớn. Người ở vào áp lực dưới liền sẽ thần kinh căng chặt, thời gian dài thần kinh căng chặt là một loại cực đại khiêu chiến, thậm chí sẽ làm người hỏng mất Trần Tông ý chí, không gì sánh được, điểm này không thể nghi ngờ. Dù cho như thế, loại này khủng bố tử vong nguy cơ sở sinh ra áp lực cũng thập phần đáng sợ, dường như một tòa vô hình núi cao hung hăng trấn áp ở thức hải, trấn áp ở trong lòng, làm Trần Tông cơ hồ không thở nổi. Đặc biệt là loại này nguy cơ còn vô pháp phán đoán sẽ từ chỗ nào mà đến, sẽ lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện, không biết, tổng hội làm người càng thêm sợ hãi, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuống, lại nhỏ giọt đến trên mặt đất, lạch cạch một tiếng, rất nhỏ thanh âm, tại đây hỗn loạn giết chóc trên chiến trường, đối Trần Tông mà nói, lại là như vậy rõ ràng như vậy chói tai, mỗi một tức, phảng phất đều một năm như vậy dài lâu, một hô một hấp, cũng trở nên vô cùng thong thả, không ngừng truyền vào chính mình trong tai, toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ còn lại có chính mình một người, bị vứt bỏ, thâm trầm cô tịch cảm, làm Trần Tông thập phần khó chịu, lại không thể không đi thừa nhận, toàn bộ thế giới, cũng chỉ dư lại chính mình một cái người sống dường như. Loại cảm giác này so với bị giam giữ ở lạnh băng hắc ám phòng nhỏ giữa còn muốn đáng sợ. Tâm trí không đủ kiên định người, lập tức liền sẽ hỏng mất, tiện đà nổi điên phát cuồng. Trần Tông tâm trí vô cùng kiên định, này đây, có thể tại đây loại làm người tuyệt vọng thâm tầng cô tịch giữa còn bảo trì thanh tỉnh. Nhưng loại này cô tịch hóa thành tuyệt vọng, như virus giống nhau nhanh chóng lan tràn, không ngừng cắn nuốt Trần Tông tâm trí, túm nhập vực sâu, bỗng nhiên, trước mắt nhoáng lên, hết thảy đều thật sự biến mất không thấy. Loại này biến mất, Trần Tông có thể phân biệt thật sự rõ ràng, không phải phía trước cái loại này áp lực sở mang đến biến mất, mà là chân chân chính chính biến mất, phảng phất chính mình lập tức đổi thành thiên địa, bị mang nhập mặt khác một chỗ không gian giống nhau, phía trước là cô tịch, mà hiện tại, trừ bỏ cô tịch ở ngoài, càng là một loại tràn ngập tuyệt vọng u ám cùng tĩnh mịch. Khặc khặc khặc khặc, ha ha ha ha, hi hi hi hi, âm trầm, hùng hồn, bén nhọn đủ loại quái dị thanh âm không ngừng vang lên. Từ u ám tĩnh mịch không gian giữa, không ngừng vang lên, tràn ngập ma tính, không ngừng xâm nhập mà đến, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, xuyên vào thức hải bên trong, xông thẳng linh hồn, đổi thành giống nhau võ giả đối mặt loại tình huống này. Liền tính là linh hồn không phá, cũng sẽ đại chịu quấy nhiễu, vô cùng khó chịu, trở nên ý chí hỗn loạn, vô pháp duy trì một thân lực lượng, nhưng Trần Tông linh hồn kiên cường dẻo dai, linh thức mạnh mẽ hơn người, trước tiên chặn, chỉ là, ma âm liên miên không ngừng, mênh mông cuồn cuộn không thôi, một đợt theo một đợt kích động truyền đến, càng ngày càng hỗn tạp, Trần Tông mày không tự giác nhíu chặt, điều động hết thảy linh thức, toàn lực chống đỡ loại này xâm nhập, chỉ là, dần dần càng ngày càng vô lực, bởi vì linh thức ở chống đỡ giữa, không ngừng tiêu hao, mà này ma âm lại phảng phất vô cùng vô tận, khoảnh khắc, linh thức hao hết, đáng sợ ma âm mang theo hủy diệt chi lực, nháy mắt thứ hướng Trần Tông linh hồn, ý đồ đem linh hồn đánh tan, linh hồn, chính là người chi căn bản, một ít cường giả mất đi thân hình, chỉ cần linh hồn cũng đủ cường đại, còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, thậm chí cướp lấy người khác thân hình, một lần nữa tu luyện, đăng lâm đỉnh, bởi vậy, linh hồn so thân thể càng thêm quan trọng, ở một người sinh mệnh giữa, linh hồn tầm quan trọng, sắp hàng ở đệ nhất vị, linh hồn bị thương, sẽ cực đại ảnh hưởng đến một người tu luyện thậm chí sinh hoạt. So thiếu cánh tay thiếu chân muốn nghiêm trọng rất nhiều lần. Mà linh hồn diệt vong, người liền trực tiếp tử vong, không có nửa phần may mắn đáng nói, nhưng đồng dạng, linh hồn cũng là vô cùng thần bí khu vực, rất khó lấy chạm đến, mà âm rót não. Kỳ thật cũng vô pháp trực tiếp công kích linh hồn, lại có thể gián tiếp tạo thành ảnh hưởng, đương ảnh hưởng tới đến mức tận cùng khi, linh hồn cũng sẽ bởi vậy mà tán loạn tan biến. Giờ này khắc này, Trần Tông vô cùng khó chịu, cảm giác đầu mình đau nhức vô cùng, phảng phất bị vô hình lưỡi dao kiếm khí tiến vào trong đó. Điên cuồng tàn sát bừa bãi treo cổ giống nhau, hận không thể đem đầu mình bổ ra, đem bên trong đồ vật đào rỗng mới hảo, nhưng Trần Tông còn có lý trí, nếu chính mình thật sự đem trong óc bổ ra, trực tiếp liền chết oan chết uổng. Chỉ là, loại này xông thẳng linh hồn tàn phá, thật sự là quá thống khổ đến Trần Tông gương mặt vặn vẹo ngũ quan dữ tợn. Đôi tay nhịn không được ôm lấy đầu, mười ngón gắt gao chế trụ đầu, mờ u bàn tay thượng gân xanh nhô lên, nếu không có Trần Tông còn có một chút lý trí nói. Chỉ sợ sẽ bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem đầu mình ngạnh sinh sinh niết bảo, nếu là như vậy, không khỏi cũng bị chết quá uất ức, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, vô luận như thế nào, tuyệt đối muốn chống đỡ, nhưng là, ma âm không ngừng. Vô cùng vô tận, không đem Trần Tông linh hồn phá hủy thề không bỏ qua. Trần Tông cảm thấy chính mình sắp chịu đựng không nổi, linh hồn chi hỏa phảng phất trong gió tàn đuốc, cơ hồ muốn tát, nhưng vào lúc này, vẫn luôn không có động tĩnh tâm kiếm ấn bỗng nhiên run lên. Phát ra ra từng đợt màu bạc thần huy mênh mông cuồn cuộn, như thiên thần giáng thế, nháy mắt thổi quét mà qua, tràn ngập ở thức hải giữa, không ngừng ảnh hưởng linh hồn mênh mông cuồn cuộn ma âm ở khoảnh khắc, giống như bị bóp chặt cổ vịt giống nhau, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chợt, bên ngoài không ngừng truyền đến ma âm, cũng ở khoảnh khắc một đốn, yên lặng, quy y hư vô, tâm kiếm ấn run lên, tựa hồ có một đạo kiếm minh tiếng vang lên, Trần Tông nghe không được, những người khác cũng nghe không đến, nhưng là kia âm thầm ra tay người lại nghe tới rồi. Đang âm thầm ra tay người nọ trong tai, này một tiếng kiếm minh, lại tựa như tử thần chi âm, không thể chống đỡ, trực tiếp đem hắn hết thảy chống cự ở khoảnh khắc đánh tan phá hủy. Chợt, công kích trực tiếp linh hồn, trong nháy mắt, kia linh hồn chi hỏa liền tắt. Chấn ma thành lũy ở ngoài, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh, kia thân ảnh toàn thân đen nhánh, phảng phất bị màu đen băng vải quấn quanh trụ, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo, quanh thân lại tràn ngập vô cùng quỷ dị âm hàn hơi thở dao động. Thân ảnh ấy trên cao rơi xuống, rơi vào chiến trường bên trong, thân hình ở khoảnh khắc bị chiến trường khủng bố lực lượng treo cổ. Thi cốt vô tồn, một màn này bé nhỏ không đáng kể, chỉ có ma tộc ma đế chú ý tới, một đám sắc mặt chợt đại biến, bọn họ rất rõ ràng, kia thi thể là ai, cũng biết, đúng là bọn họ phái ra đi, muốn đem Trần Tông giết chết, thần không biết quỷ không hay giết chết, không cần bị nhân tộc cường giả ngăn trở, chỉ là không nghĩ tới, không chỉ có thất bại, chính mình còn chết mất, này lại là sao lại thế này? Chương 842, Trần Tông Phong Vương, liên can ma đế khó hiểu, bọn họ tưởng nhân tộc cường giả đang âm thầm ra tay. Chỉ là, vô thành vô tức chi gian liền giết chết đối phương, không cảm giác được chút nào dao động, đây là cái gì thủ đoạn? Nhân tộc giữa, khi nào có được loại này quỷ bí thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, không cấm lệnh nhân tâm sinh hàn ý, có này quỷ bí cường giả bảo hộ Trần Tông, nhìn dáng vẻ, muốn dựa vào trực tiếp phá hủy linh hồn thủ đoạn đem chi ám sát là không có khả năng. Một khi đã như vậy, vậy minh giết đi, như thế nào minh sát? Phong đế cường giả ra tay, nhân tộc một phương phong đế cường giả cũng sẽ ra tay chặn lại. Thiên huyền cảnh ra tay, đồng dạng sẽ bị chặn lại. Trong nháy mắt, ma đế nhóm lập tức hạ đạt mệnh lệnh, làm ma vương cấp cường giả ra tay, bởi vì giờ này khắc này, đang có ma vương cấp cường giả ở trấn ma thành lũy giữa, bất quá này đó ma vương cấp cường giả đều có đối thủ, bị ngăn trở, vô pháp thoát thân, nhưng càng nhiều ma vương cấp cường giả lập tức xuất động. Ở cánh ma tộc trợ giúp dưới, nhanh chóng hướng trấn ma thành lũy tường thành mà đi, oanh một tiếng, lại có cự ma nô tạp phá tường thành, cũng có cự ma nô bị bắn bạo đầu ngã xuống, rậm rạp mũi tên phá không, bắn chết không ít cánh ma tộc, trong lúc bị bắn chết cánh ma tộc có còn không kịp đem ma tộc tinh anh đưa đến trấn ma thành lũy chỗ, trực tiếp hạ trụy. Kia ma tộc tinh anh tuy rằng thực lực cường đại, lại không cụ bị ngự không phi hành năng lực, rơi xuống đi xuống, thực mau liền bao phủ ở chiến trường bên trong, thi cốt vô tồn, loại này chiến tranh, tánh mạng, không đáng giá tiền nhất, Trần Tông không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng có thể khẳng định, chính mình vượt qua tử vong nguy cơ, vội vàng lấy ra đại lượng đan dược ném nhập khẩu chung nuốt vào, trợ giúp linh thức nhanh chóng khôi phục, này đó đan dược, chính là Trần Tông tiêu phí công huân đổi, đối linh thức khôi phục cực có trợ giúp, giá trị xa xỉ. Ở đan dược phụ trợ dưới, Trần Tông linh thức hơi chút khôi phục, liền lại lần nữa khai cung thượng mũi tên, bắn chết ma tộc, một bên bắn chết ma tộc, một bên khôi phục linh thức. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một đạo lạnh băng ánh mắt như vô hình kiếm khí phá không mà đến. Xa xa đem chính mình tỏa định, lập tức quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một đôi mang theo lạnh băng đôi mắt, trong đó sát khí, phảng phất muốn đem chính mình mai một. Trần Tông không chút nào sợ hãi đối diện, cũng nhận ra đối phương, đúng là phía trước trên mặt đất Ma Uyên cùng chính mình giao thủ. Bước bách đến chính mình không thể không thi triển cấm thuật chân ý kiếm giải ma vương tộc phong. Vương cấp cường giả, còn tưởng rằng chết ở địa Ma Uyên tầng thứ nhất nội. Không chết vừa lúc, chợt, Trần Tông lấy ra diệt ma tiễn, trực tiếp đem đối phương tỏa định, buông ra ngón tay, băng một tiếng, diệt ma tiễn bắn nhanh trời cao, mọi việc đều thuận lợi mũi tên, lại bỗng nhiên thất bại, bởi vì kia ma vương cấp cường giả tránh đi, nhưng bị hắn tránh đi diệt ma tiễn, lại bắn trúng một cái khác ma tộc người, đem chi đánh gục, cũng coi như là không có uổng phí công phu. Vèo vèo vèo, ma vương cấp cường giả thân hình bay nhanh biến ảo, dọc theo bất quy tắc đường cong, lấy tốc độ kinh người tới gần Trần Tông, loại này tự do không chừng lại nhanh chóng vô cùng biến ảo. Lập tức làm Trần Tông khó có thể đem chi tỏa định. Một khi đã như vậy, dùng kiếm đi, không có nửa phần do dự, Trần Tông thu hồi phá ma cung, rút ra tâm ý thiên kiếm, thân hình chợt lóe, nhất kiếm phá không sát ra, lúc ấy trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ nhất khi, Trần Tông không phải đối phương đối thủ, không thể không thi triển cấm thuật chân ý kiếm giải. Liền tính như thế, cũng bất quá là ngay từ đầu có thể cùng chi chống lại. Ở đối phương thi triển bí pháp lúc sau, liền lại lần nữa bị áp chế. Hiện tại, lại bất đồng với lúc ấy, tu vi tăng lên cùng thực lực tinh tiến, làm Trần Tông trở nên càng cường đại hơn. Phong vương cấp, Trần Tông không sợ, không lâu phía trước, Trần Tông chính là cùng Vu Mã Tử An lại lần nữa giao thủ. Trận chiến ấy, trừ bỏ bí pháp cấm thuật, Trần Tông là khuynh tấn toàn lực, mà Vu Mã Tử An cũng đồng dạng vận dụng 10 thành chi lực, cuối cùng kết quả lại là Vu Mã Tử An hơn một chút, nhưng muốn giết chết Trần Tông lại rất khó, thậm chí muốn đả thương Trần Tông cũng không phải một việc dễ dàng. Lúc ấy, Vu Mã Tử An cười khổ không thôi, Trần Tông tu vi còn không đến nhân cực cảnh bát trọng, chỉ là nhân cực cảnh bảy trọng cực hạn mà thôi, lại vô hạn tới gần phong vương cấp, hoặc là nói, Trần Tông thực lực cùng phong vương cấp chênh lệch đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ là kém một cái cơ hội vừa đến, liền có thể nước chảy thành sông bước vào phong vương cấp. Này chiến, ta muốn phong vương. Một bên cầm kiếm lấy tốc độ kinh người tới gần kia ma vương cấp cường giả. Trần Tông một bên âm thầm nói, ánh mắt vô cùng kiên định, cơ hội liền trước mắt, đây là một loại cảm giác, chưa bao giờ làm lỗi cảm giác, huyệt tâm biến xoắn ốc cửu chuyển. Khoảnh khắc, Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhất kiếm phá không giết tới, làm kia ma vương cấp cường giả ngẩn ra, sắc mặt ngưng trọng, hắn nhớ rất rõ ràng, mấy tháng trước, người này tộc căn bản là không phải chính mình đối thủ. Vẫn là thi triển cấm thuật, mới vừa rồi có thể tạm thời cùng chính mình chống lại. Mà nay vẫn chưa thi triển cái gì cấm thuật, này nhất kiếm, thế nhưng cho chính mình mang đến một tia nguy cơ, sợ hãi chi gian, sát khí nghiêm nghị, tốc độ lần thứ hai tăng lên, hóa thành một đạo sắc bén hắc quang phá không giết tới. Ngay lập tức, lưỡng đạo thân ảnh đan sen mà qua, này nhất chiêu, ngang tay, Trần Tông không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng này ma vương cấp lại thập phần khiếp sợ, chính mình này một kích, chính là lấy ra 10 thành chi lực, muốn tốc chiến tốc thắng, thế nhưng bị chặn, hơn nữa, đối phương kia nhất kiếm thượng sở ẩn chứa uy lực, thập phần mạnh mẽ, xoay người, lại lần nữa nhất kiếm giết tới, một tức chi gian, Trần Tông liền bổ ra mấy trăm kiếm, mấy trăm nói sắc bén vô cùng kiếm quang rậm rạp, đem ma vương cấp cường giả quanh thân tất cả bao trùm. Chặt như nêm cối, phảng phất muốn đem chi dập nát, nhưng này ma vương cấp cường giả cũng thập phần mạnh mẽ. Trường đao múa may chi gian, ánh đao tràn ngập thành một mảnh, ngăn trở Trần Tông mỗi nhất kiếm, chiến, Trần Tông khuynh tấn toàn lực, lại không có thi triển bí pháp cùng cấm thuật tính toán. Bởi vì thi triển bí pháp hoặc là cấm thuật, cố nhiên thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn, lại cũng chặt đứt chính mình đột phá cơ hội, chiến đấu kịch liệt dưới, dần dần, Trần Tông bắt đầu hạ xuống hạ phong, này ma vương cấp cường giả cũng ý thức được điểm này. Lập tức tăng mạnh lực lượng, không ngừng xuất đao, một đao thắng qua một đao mau quá một đao, đao đao tuyệt sát dường như liên miên không dứt, tựa như ánh đao thác nước oanh kích rơi xuống, chạm đến Trần Tông không thể không liên tục lui về phía sau giảm bớt lực. Sát, ma vương cấp cường giả lập tức bộc phát ra bí pháp, uy lực gia tăng 5 thành, một đao sát ra, khủng bố màu đen ánh đao xé rách vòng trời, như một đạo màu đen hủy diệt ma lôi, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, này một đao uy lực bảo tăng, có không ngăn trở, không có nắm chắc. Chảm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, trực tiếp đánh sâu vào ở thân kiếm thượng, lại xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào cánh tay thân hình. Nháy mắt, Trần Tông bay ngược mà ra, một cổ nghịch huyết ngăn không được phun ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng rơi xuống đất sau, Trần Tông nhanh chóng đứng vững, lập tức điều chỉnh lại đây, ma vương cấp cường giả đệ nhị đao tiếp theo chém giết tới. Uy lực chút nào không giảm, thiên chi ngân, tụ tập một thân lực lượng, Trần Tông nhất kiếm sát ra, đạm kim sắc kiếm quang phiếm nhẹ nhẹ huyết hồng, đem trời cao cắt xé rách. Kiếm quang ở kia khủng bố ánh đao dưới rách nát, ánh đao thế như trẻ tre giết tới, lại lần nữa đem Trần Tông phách phi, này ma tộc thực lực, so Vu Mã Từ An còn mạnh hơn vài phần, nhưng lực lượng của ta, cũng không kém hơn đối phương, sở kém, chỉ là mặt khác, Trần Tông một bên cảm thụ được đối phương lực lượng đánh sâu vào, một bên nhanh chóng lui về phía sau, phong vương cấp cùng nhân cực cảnh cực hạn chênh lệch, không phải lực lượng, mà là đối tự thân khống chế tự thân, nghe tới tựa hồ không có gì, tỉ như nói Trần Tông. Hiện tại liền có thể nắm giữ tự thân hết thảy lực lượng, dễ sai khiến, vô cùng tinh luyện, ở dĩ vãng, Trần Tông cũng là như vậy cho rằng, chỉ là cùng Vu Mã Từ An vài lần chiến đấu lúc sau, mới dần dần ý thức được bất đồng, hoặc là nói chênh lệch, chỉ là một chút chênh lệch, lại hoàn toàn hai cái mặt, chỉ là một chút vượt qua, đó là hai cái cảnh giới khác nhau, phong vương cấp, lại có một cái xưng hô, người cực kỳ, nhân cực cảnh, theo đuổi, đó là người cực kỳ trí, nhân thể cực hạn, như thế nào người cực kỳ? Đó là muốn đem tự thân lực lượng khai phá đến mức tận cùng. Hơn nữa đem chi hoàn toàn nắm giữ một loại thăng hoa. Người sau, so người trước càng thêm quan trọng, Trần Tông hiện tại thật là còn không có đem một thân lực lượng khai phá đến mức tận cùng. Nhưng đã không thua kém với những cái đó đem tự thân lực lượng khai phá đến mức tận cùng cường giả. Tỷ như Mộ Dung Thật, tỷ như Vu Mã Từ An, lại tỷ như trước mắt cái này ma vương cấp cường giả. Duy nhất chênh lệch, chính là đối tự thân khống chế một loại thăng hoa. Điểm này, Trần Tông cảm giác chính mình đã chạm đến bên cạnh, gần chưa gần. Chính yêu cầu một cái cơ hội, không có né tránh, Trần Tông một lần lại một lần ngạnh kháng đối phương trường đao chém giết. Mỗi một đao đều làm Trần Tông cả người chấn động, hộc máu không ngừng, mỗi một đao đều làm Trần Tông cảm giác chính mình gân cốt phảng phất bị chặt đứt dường như. Nhưng đồng dạng, Trần Tông cũng mượn dùng mỗi một đao, đem lực lượng của chính mình chấn động, truyền khắp toàn thân, tính cả linh thức, khống chế tự thân thăng hoa, đó là đem một thân lực lượng cùng tự thân hoàn toàn kết hợp lên, tuy hai mà một, nói cách khác, Trần Tông phía trước còn dừng lại ở mặt ngoài, mà hiện tại, còn lại là từ biểu cập chuyển biến, ma vương chảm, đôi tay nắm đao, mượn dùng mới vừa rồi một đao lại một đao khủng bố. Đem một thân khí thế tích lũy đến mức tận cùng, chém ra mạnh mẽ nhất một đao định sinh tử, sờn tóc gáy, kinh tủng đến mức tận cùng, hàn ý xâm thẳng trán. Trần Tông biết, đây là tuyệt sát một đao, ngăn không được, liền sẽ chết, nhưng nếu chặn, có lẽ, như vậy thăng hoa, như thế nào lựa chọn? Khủng bố ánh đao ở cứng rắn trên tường thành lưu lại một đạo thật dài hoa ngân. Nháy mắt, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, nhắc tới một thân lực lượng, tràn ngập toàn thân, tiến tới, huy kiếm, thiên chi ngân chém giết mà ra, oanh một tiếng, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, người ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi, sái biến trời cao, cả người càng là hướng tường thành ở ngoài cao cao bay lên, lại nhanh chóng rơi xuống, ma vương cấp cường giả khóe miệng nhếch lên, phiếm ra một tia băng hàn ý cười, ma vương chảm một đao, tề tụ một thân mạnh nhất lực lượng, liền tính là bất tử cũng muốn đã chịu bị thương nặng. Huống chi, lại là bị đánh bay đi ra ngoài, phía dưới chính là chiến trường, cho dù là chính hắn rơi xuống đi, cũng là cửu tử nhất sinh, này nhân tộc lại là bị thương nặng chi thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là có chút tiếc nuối, chính mình đau, không có thể đem đối phương đầu chém xuống tới, Trần Tông cảm giác chính mình thân mình cao cao sau này bay lên, lại nhanh chóng hạ trụy, như kia thiên thạch giống nhau, tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, đáng sợ vô cùng bá đạo âm hàn lực lượng, tràn ngập toàn thân, không ngừng phá hư chính mình thân hình, ý đồ đem chính mình diệt sát, Trần Tông cũng rất rõ ràng, chính mình rơi xuống đi xuống hậu quả, 8-9 phần 10, sẽ chết ở trong đó, trừ phi có thể ngự không phi hành, cho nên, không thể thật sự rơi xuống đi, bằng không liền thật sự chỉ có đường chết một cái, cho dù là chính mình vận dụng thương vũ cháo cũng không được. Chương 843, Trần Tông phong vương, hô hô thanh âm, không ngừng vang lên, từng đợt phong đánh sâu vào ở phần lưng, từng đợt hàn ý, tràn ngập toàn thân, phảng phất muốn thẩm thấu cốt tủy, rơi xuống đi muốn chết, Trần Tông tâm cam sao? Không, một chút đều không cam lòng như vậy chết đi, không cam lòng như vậy chết đi, liền phải phản kháng, chỉ mình lớn nhất năng lực đi phản kháng, người ở tuyệt cảnh, thường thường sẽ có 3 loại phản ứng, đệ nhất loại phản ứng, chính là tuyệt vọng, ở tuyệt vọng giữa nghênh đón tử vong, đệ nhị loại phản ứng, chính là giải thoát, như vậy tử vong, cùng đệ nhất loại so sánh với, ở chỗ tâm thái, đồng dạng đều là tử vong, chỉ là một cái bị chết không tình nguyện, một cái nghĩ thông suốt minh bạch, thả lỏng chết đi, loại thứ 3 phản ứng, chính là phản kháng, đem hết toàn lực phản kháng, tại đây loại tuyệt cảnh bên trong, đoạt được một tia sinh cơ, do đó tồn tại xuống dưới, Trần Tông cách làm, chính là loại thứ 3, đem hết toàn lực phản kháng, sống hay chết nguy cơ dưới, hơn nữa mới vừa rồi hết thảy chiến đấu, đều đem Trần Tông một thân tiềm năng không ngừng kích phát ra tới. Một thân lực lượng trào dâng chi gian, không ngừng đối kháng xâm nhập thân thể khủng bố ma năng. Một bên đem ma năng bài xích đuổi đi đồng thời, cũng dần dần thẩm thấu toàn thân, dung nhập trong cơ thể mỗi một phân mỗi một tấc bên trong. Tuy hai mà một, đây là cuối cùng một bước, cũng là nhất mấu chốt một bước thành, thì tại tuyệt cảnh giữa tìm đến một đường tiên cơ, nếu là không thành, 8-9 phần 10 muốn chết, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hạ trụy, Trần Tông thân hình không ngừng hạ trụy, khoảng cách kia mặt đất càng ngày càng gần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn bộ lực lượng, rốt cuộc đem xâm nhập ma năng hoàn toàn đuổi đi rớt. Cũng thuận lợi dung nhập tự thân, phúc lâm tâm đến nước chảy thành sông, khoảnh khắc, một loại thực đặc thù cảm giác, đột nhiên sinh ra, đây là một loại hoàn toàn nắm giữ tự thân cảm giác. Cùng phía trước nắm giữ tự thân, có bản chất khác nhau, rồi lại vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cái gân mạch, mỗi một tiết cốt cách, thậm chí mỗi một cái cấu thành thân thể tế bào đều ở Trần Tông cảm giác bên trong, ở Trần Tông trong lòng bàn tay, một cổ tinh thuần vô cùng lực lượng, ngay lập tức xỏ xuyên qua toàn thân, làm Trần Tông cả người không tự chủ được một cái giật mình. Như thế nào người cực kỳ, đây là người cực kỳ, linh võ hợp nhất, người cực kỳ nhưng phong vương, bởi vì, có thể hoàn mỹ nắm giữ tự thân, một đường chi cách, chính là thiên kém mà những chi biệt, khoảnh khắc, tràn ngập ở không khí giữa thiên địa linh khí nhanh chóng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Chỉ là, này đó thiên địa linh khí bởi vì hỗn loạn ma khí quan hệ, trở nên thập phần pha tạp, Trần Tông nhanh chóng lấy ra hai khối trung phẩm linh nguyên nắm trong tay. Như trường kinh hút thủy, hai khối trung phẩm linh nguyên trong vòng tinh thuần linh khí bị nhanh chóng hấp thu. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian đã bị hấp thu hơn phân nửa. Dựa theo loại này hấp thu tốc độ, chỉ sợ một khối trung phẩm linh nguyên đều kiên trì không được 10 tức. Ý niệm động, thân hình uốn éo, ở giữa không trung linh hoạt đến giống như du ngư dường như. Nháy mắt du thoán mà ra, dừng ở trên tường thành, tiện đà, hai chân bước ra, vượt nóc băng tường dường như dọc theo tường thành nhanh chóng hướng lên trên leo lên. Lại phóng lên cao, như kia mũi tên rời dây cung, từ Trần Tông bị một đao phách bay ra tường thành rơi xuống. Đến Trần Tông phóng lên cao, toàn bộ quá trình còn không đến tam tức thời gian, thực ngắn ngủi, đang ở giữa không trung, Trần Tông ném xuống hai viên hấp thu không còn trung phẩm linh nguyên. Hai tròng mắt như lãnh điện chán bắn, đảo qua mà qua, trực tiếp tỏa định kia ma vương cấp cường giả, cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, ma vương cấp cường giả nháy mắt quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn đến giữa không trung Trần Tông, nao nao, không chết, chợt, khóe miệng treo lên một mặt lành lạnh dữ tợn, không chết, vậy thân thủ giết chết. Một niệm cập này, này ma vương cấp cường giả hóa thành hắc quang phá không. Người đao hợp nhất sát hướng Trần Tông, này ở phía trước xem ra thập phần mạnh mẽ một đao. Lúc này lại có chút bình thường cảm giác, không phải đối phương biến yếu, mà là Trần Tông biến cường. Phía trước Trần Tông là vô hạn tiếp cận Phong Vương cấp, chỉ là kém một đường mà thôi, bởi vì Trần Tông đủ loại lực lượng kết hợp lên sở hình thành hư vô kiếm kính. Thập phần cường đại, tuy rằng còn không có đạt tới tự thân cực hạn, cũng đã tương đương với người khác cực hạn, mà nay hiểu ra người cực kỳ, lực lượng dung nhập toàn thân trên dưới tiến tới thăng hoa. Hoàn mỹ khống chế tự thân hết thảy, triệt triệt để bước vào Phong Vương cấp. Hiện tại Trần Tông chẳng khác nào một cái Phong Vương cấp cường giả, đang ở giữa không trung một đốn, chợt chuyển động lên, xoắn ốc cửu chuyển, dĩ vãng thi triển xoắn ốc cửu chuyển, ít nhất yêu cầu 2 tức thời gian, mà nay, 1 tức đã đủ rồi, không cần xem thường này 1 tức thời gian chênh lệch, đó chính là sống hay chết chênh lệch, 1 tức chi gian, Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, cái này cực hạn, còn muốn thắng qua phía trước 1 thành không ngừng, 1 thành, nghe tựa rất ít, nhưng tới rồi Trần Tông trình độ này, 1 thành tốc độ tăng lên, không thể nghi ngờ thực đáng sợ. Này ý nghĩa, có thể so đối phương sớm hơn ra tay, hơn nữa thi triển xoắn ốc cửu chuyển khi, Trần Tông càng là cảm giác được một loại khó có thể miêu tả nhẹ nhàng. Phảng phất bản năng, không cấm cảm khái này Phong Vương cấp đích xác thực kinh người. Khó trách, không phải mọi người cực cảnh cực hạn, đều có thể xưng là vương, bởi vì không có thăng hoa, lực lượng thăng hoa, có thể ở nhân cực cảnh cực hạn sau lực lượng thăng hoa giả. Quá ít, cố Phong Vương cấp cường giả cũng ít, tới rồi này một bước, đã không phải tu luyện có thể đạt tới. Chỉ có hiểu ra, ngộ tới rồi liền thành, ngộ không đến, tốn công vô ích, mà Trần Tông, ngộ tới rồi, hiu bén nhọn thanh mới vang lên, Trần Tông liền đã cùng kia ma vương cấp cường giả sai thân mà qua. Trần Tông bình yên vô sự, kia ma vương cấp cường giả trước ngực lại lưu lại một đạo vết kiếm. Vết kiếm không thâm, thậm chí thực thiển, lại đại biểu, Trần Tông đem này ma vương cấp cường giả thương tới rồi. Lần đầu tiên thương tới rồi, này ma vương cấp cường giả sắc mặt trầm lãnh, sát khí xí nhiên, đồng thời càng là kinh hãi không thôi. Vì sao này nhân tộc thực lực tăng lên nhanh như vậy? Rõ ràng phía trước bị chính mình một đao phách thương rơi xuống đi xuống. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại thế nhưng lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, tựa hồ không có bất luận cái gì thương thế. Chẳng lẽ đối phương không có bị thương? Không có khả năng, kia một đao uy lực như thế nào? Chính mình rất rõ ràng, tuyệt đối bị thương, hơn nữa không nhẹ. Vì sao hiện tại thoạt nhìn không hề thương thế bộ dáng? Chẳng lẽ là dùng cái gì kinh người chữa thương đan dược? Không kịp nghĩ nhiều. Trước mắt một đạo sắc bén vô cùng đạm kim sắc kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao ám sát tới. Làm này ma vương cấp cường giả sờn tóc gáy, vội vàng một đao phản sát mà ra, này một đao lại thất bại, kiếm quang từ mặt khác một phương ám sát tới, thế cục lập tức xoay ngược lại lại đây, Trần Tông đem này ma vương cấp cường giả áp chế đi xuống. Bất đắc dĩ, này ma vương cấp cường giả đành phải lại lần nữa thi triển bí pháp. Thực lực tăng phúc 5 thành, trở nên càng cường đại hơn, mỗi một đao không chỉ có uy lực càng cường, tốc độ cũng càng mau. Nhưng Trần Tông lại một chút không có phía trước cái loại này bó tay bó chân. Ngược lại ứng đối tự nhiên, bình tĩnh chi gian, đem đối phương mỗi một đao đều tránh đi hoặc là chống đỡ. Này ở phía trước là khó có thể làm được sự, thân hình hoàn toàn đã chịu chính mình khống chế, ý đến lược đến, thông suốt tùy tâm sở dục. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Trần Tông nhịn không được một tiếng thét dài, tiếng huýt gió như kiếm minh, kinh thiên động địa, tâm ý thiên kiếm giơ lên, kiếm quang cường thịnh đến mức tận cùng, tựa như một vòng kim sắc liệt dương lên không dựng lên. Tà ma tẫn lui, đôi tay cầm kiếm, một sợi căn nguyên chi khí ở nháy mắt xuất hiện, tiện đà, dung nhập trong cơ thể, lệch đến Trần Tông lực lượng bạo trướng, hơi thở lại hoàn toàn bị phong tỏa lên, không có tiết ra ngoài, nhất kiếm chém xuống, thân kiếm cuồng run chi gian, trực tiếp đem trời cao xé rách, hóa thành một đạo lộng lẫy kim sắc kiếm quang đem trời cao xé rách. Thiên chi ngân, không thể địch nổi không thể chống đỡ thiên chi ngân, ma vương chảm, toàn lực bùng nổ, một đao phách chảm mà ra, khủng bố màu đen ánh đao, đem phía trước bổ ra. Bá đạo vô song, đương kim sắc kiếm quang cùng màu đen ánh đao tiếp xúc khoảnh khắc. Màu đen ánh đao tựa hồ phát ra một tiếng than khóc. Bị nhất kiếm chặt đứt chảm toái, hóa thành vô số màu đen quang mang bắn nhanh khai đi. Kim sắc kiếm quang thế như trẻ che sát ra, trực tiếp chém giết ở kia ma vương cấp cường giả trên người. Cao tần suất rung động, giao cho càng thêm đáng sợ cắt lực lượng, tức khắc đem này ma vương cấp cường giả một thân phòng hộ lực lượng toàn bộ xé rách. Thân là ma vương tộc, thân thể vô cùng mạnh mẽ, chút nào không thua kém với thú ma tộc. Nhưng như vậy thân thể ở Trần Tông này nhất kiếm dưới lại cũng vô pháp chống đỡ mảy may, xé rách, chảm khai, hét thảm một tiếng, này ma vương cấp cường giả tức khắc bị chặt đứt một tay. Từ bả vai chỗ, đệ nhị kiếm tùy theo giết tới, không thể chống đỡ cũng vô pháp né tránh, chém qua cổ, đầu cao cao bay lên, nhìn kia chặt đầu xác chết, nhìn kia từ chỗ cổ không ngừng phun ra hắc hồng máu. Trần Tông đáy mắt, tức khắc phiếm khai một mặt ý cười cùng nhẹ nhẹ kích động, lại thực mau khôi phục bình tĩnh, cái này mấy tháng phía trước trên mặt đất ma uyên tầng thứ nhất đem chính mình áp chế ma vương cấp cường giả. Rốt cuộc, chết vào chính mình dưới kiếm, tay trái hư không một chảo, tức khắc đem đối phương màu đen ma đao cùng giới tử túi bắt bỏ vào trong tay thu hồi tới. Rồi sau đó, nhất kiếm sát hướng mặt khác ma tộc, một cái xung phong liều chết sau, Trần Tông lại lần nữa lấy ra phá ma cung, khai cung thượng mũi tên, lại lần nữa bắn chết ma tộc, cho dù là đột phá, thành tựu phong vương cấp cường giả, sử dụng cung tiễn giết chóc tốc độ, cũng vẫn như cũ ở sử dụng trường kiếm phía trên, phong vương cấp, thế nhưng đột phá, một đám ma đế ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, nếu ánh mắt có thể giết người nói, tin tưởng Trần Tông hiện tại đã bị hoàn toàn phanh thây. Lâm Chiến đột phá, Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra, người này thực đáng sợ, loại người này, không thành trường lên còn hào, nếu là trưởng thành lên, chính là lớn lao mối họa, hẳn là nhanh chóng diệt trừ, nhưng hiện tại thời cơ không đúng, cùng diệt trừ Trần Tông so sánh với, còn có lớn hơn nữa việc cần hoàn thành, đó chính là công chiếm Trấn Ma Thành Lũy, nếu là thành công chiếm lĩnh Trấn Ma Thành Lũy, coi đây là đại bản doanh, không ngừng tích tụ binh lực, đánh vào Thương Lan Đại Lục bên trong, cuối cùng đem Thương Lan Đại Lục thống trị, đến lúc đó, đừng nói là một nhân tộc yêu nghiệt, liền tính là hai cái ba cái, cũng không đáng để lo. Hảo tiểu tử, Trảm Ma Tư Tổng Tư cũng ở chú ý một trận chiến này. Thời khắc chuẩn bị ra tay, hắn một ít lực chú ý, tự nhiên cũng có đặt ở Trần Tông trên người, từ Trần Tông thiếu chút nữa bị chém giết lại đến Trần Tông lâm trận đột phá thành tựu phong vương. Cấp, toàn bộ quá trình, đều ở Tổng Tư dưới mí mắt, liền tính là Trần Tông rơi vào tường thành dưới cũng sẽ không tử vong. Bởi vì Tổng Tư sớm có an bài, nhưng có thể nhìn đến Trần Tông chính mình đột phá, thành công tự cứu, tuyệt đối là một kiện càng tốt sự tình. Đáng tiếc a, nếu là cho người này nhiều một ít thời gian, thành tựu phong đế cường giả nói, chúng ta tộc một phương, đương tăng thêm một chi trụ cột. Tổng Tư không cấm thở dài, phong vương cấp, thật là cường giả, thực không tồi, chỉ là ở toàn bộ cường giả trình tự giữa, thuộc về so tầng dưới thứ, cho dù là tiềm lực hơn người thiên phú siêu tuyệt, vẫn như cũ vẫn là không có hoàn toàn trưởng thành lên. Còn cần càng cường đại hơn mới được. Chương 844, Thanh Minh Yêu Đế, hô hô hô, liên tục ba đạo vô cùng bén nhọn thanh xé rách trời cao. Giữa không trung, năm cái cánh ma tộc bị bắn thủng, trực tiếp rơi xuống, ngay lập tức bắn ra tam tiễn, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân linh lực trào dâng, dao động không thôi, như kia chiều dâng giống nhau không ngừng đánh sâu vào, đem tiếp theo cái khiếu huyệt đả thông, đương linh lực dũng mãnh vào mới vừa đả thông khiếu huyệt bên trong. Trần Tông cũng lấy ra đại lượng đan dược dùng, bổ sung linh lực tiêu hao, oanh một tiếng, một cổ càng cường đại hơn hơi thở, nháy mắt từ Trần Tông trong cơ thể chấn khai, hóa thành một cổ vô hình gió lốc, thổi quét bốn phương tám hướng, nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu. Phía trước Trần Tông tu vi, đã đạt tới nhân cực cảnh bảy trọng cực hạn, đả thông cuối cùng một cái khiếu huyệt, là vì cực hạn, mà nay, một phen chiến đấu kịch liệt, kích phát ra một thân tiềm lực, càng là bởi vậy chết trung cầu sinh tìm đến đột phá. Linh võ hợp nhất thành tựu phong vương, luôn cố gắng cho giỏi hơn, dẫn tới tu vi tiến thêm một bước tăng lên. Thẳng vào nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu, từ bảy trọng cực hạn đến bát trọng lúc đầu đột phá, cũng làm Trần Tông chỉnh thể thực lực lại có không nhỏ tăng lên. Chợt, củng cố xuống dưới linh lực ở người cực kỳ linh võ hợp nhất hả? Phụng dưỡng ngược lại thân thể, hư vô kiếm kính không ngừng kích động đánh sâu vào, rèn luyện thân thể, Trần Tông tạm thời đình chỉ ra tay, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên dẫn đường lực lượng đối thân thể rèn luyện, liên can Trấn Ma quân sĩ cũng đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới. Bọn họ đều nhìn ra được, Trần Tông ở đột phá. Cái này đột phá quá trình cũng không trường, tương phản, xưng được với ngắn ngủi, nhưng là ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, một cái không cẩn thận lại khả năng bị giết chết. Không bao lâu, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cái đại gân, mỗi một tiết cốt cách, thậm chí tạng phủ, đều bị mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, rồi sau đó, đột phá cực hạn, đạt tới càng cao nông nỗi, 45 vạn cân chi lực. Này, tương đương nhân cực cảnh bát trọng lực lượng. Đạt tới người cực kỳ linh võ hợp nhất chỗ tốt là cái gì? Bình thường dưới tình huống, đó là một thân lực lượng chỉnh hợp thành một, hoàn mỹ khống chế, thành tựu phong vương, mà một thân lực lượng chỉnh hợp thành một chỗ tốt cũng thực rõ ràng. Đó chính là lực lượng đồng bộ, những cái đó tu vi đã tăng lên tới cực hạn phong vương cấp. Nếu không có luyện thể, bọn họ thân thể cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà chậm rãi tăng cường. Đã chịu linh lực ảnh hưởng, bị động rèn luyện, bởi vậy, một ít ở phong vương cấp tạm dừng thật lâu cường giả, thân thể cũng sẽ trở nên thập phần mạnh mẽ, thậm chí cuối cùng hoàn toàn cùng linh lực tu vi đồng bộ. Không phải luyện thể lại một chút không thua kém luyện thể. Như vậy phong vương cấp mới nhất khủng bố, được xưng mạnh nhất phong vương, chỉ là có thể thành tựu mạnh nhất phong vương giả, từ xưa đến nay vô cùng thưa thớt, bởi vì một khi thành tựu phong vương lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm đột phá, cơ hồ sở hữu võ giả thành tựu phong vương, đều không phải là vì ở nhân cực cảnh nội xưng vương xưng bá, mà là vì cho chính mình đánh hạ một cái càng tốt võ đạo căn cơ. Dễ bề ngày sau có thể đạt tới càng cao thành tựu. Lực lượng cường đại tràn ngập ở trong cơ thể, trào dâng với gân cốt cơ bắp chi gian, làm Trần Tông cảm giác vô cùng vui sướng, nhân cực cảnh bát trọng luyện khí cùng luyện thể tu vi, song trọng đột phá, này hoàn toàn là ở thành tựu Phong Vương cấp, sau mừng vui gấp bội. Càng Cường, hít sâu một hơi, Phong Vân kích động, Trần Tông lại lần nữa khai cung, có thể rõ ràng cảm giác được, Phá Ma cung tựa hồ trở nên thực nhẹ, bắn tên, phía trước, Trần Tông ở trong nháy mắt chung bắn ra 10 mũi tên. Mà nay, bắn ra 12 mũi tên, bên cạnh Diệt Ma Tiễn lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Bị bắn chết ma tộc lại càng ngày càng nhiều, tu vi đột phá cùng thực lực tăng lên, làm Trần Tông giết chóc tốc độ rõ ràng gia tăng, dù cho như thế, nhưng đối loại này chiến trường mà nói, cũng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Sát sát sát, một cái trung cấp ma tộc, lại lần nữa hướng Trần Tông đánh tới, nháy mắt, quay chung quanh ở Trần Tông bốn phía mấy cái chấn ma quân sĩ toàn bộ bị giết chết. Ánh đao chợt lóe, xẹt qua trời cao, kia trung cấp ma tộc còn không kịp đối Trần Tông ra tay đã bị kia ánh đao chém thành hai nửa. Chợt, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Đại sư huynh, Trần Tông không cấm mở miệng, sư đệ, chiến trường ẩu đả, thay đổi trong nháy mắt, chính mình phải để ý, Đường Cổ Áo cười nói. Đường Cổ Áo cùng hắn dưới trướng chấn ma quân sĩ, phụ trách một đoạn này tương thành phòng ngự, lấy hắn phong hoàng cấp cường đại thực lực, thiên huyền cảnh dưới, khó tìm địch thủ, liền tính như thế, tại đây loại trên chiến trường, Đường Cổ Áo cũng không dám có chút lơi lỏng, kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, đại sư huynh cũng để ý, Trần Tông đáp lại nói. Đường Cổ Áo nội tâm, thập phần cảm khái, lấy hắn nhãn lực cùng phía trước quan sát, đã nhìn ra Trần Tông biến hóa, đó là một loại lột xác, bởi vì đã từng, Đường Cổ Áo cũng bước vào phong vương cấp. Hơn nữa ở phong vương cấp giữa tạm dừng đã nhiều năm thời gian. Thập phần quen thuộc phong vương cấp cái loại này linh võ hợp nhất trạng thái. Ta đã tận khả năng đánh giá cao Trần sư đệ, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ. Đường Cổ Áo không cấm âm thầm thở dài. Hiện giờ Trần sư đệ đã hoàn toàn siêu việt phong sư đệ. Phong sư đệ, đó là Thương Vũ Sơn chủ đệ nhị đệ tử Phong Khi Về. Phong Khi Về là trấn ma quân một viên, hiện giờ đang ở thành lũy ở ngoài, cùng ma tộc đại quân ẩu đả, sinh tử khó liệu, nghĩ đến Trần Tông trở nên như thế cường đại. Đường Cổ Áo cảm thấy thực kinh hỉ, cũng thực vui mừng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hoàn toàn tiến vào gay cấn, khắp nơi khởi giết chóc, tìm không thấy một chỗ an toàn nơi, nên ra tay, ta trước tới, ma tộc đại quân trời cao chỗ ma đế nhóm sôi nổi mở miệng. Thiên Tà Ma Đế tà tà cười, chợt, ma thủ một chảo, từ trong hư không rút ra Thiên Tà Ma đao, chợt, một đao huy động chi gian, mang theo đầy trời hắc ám ánh đao, vô số ánh đao rậm rạp, theo Thiên Tà Ma đao huy động, như sóng to đi phía trước oanh sát mà ra. Âm âm âm, phảng phất trời sụp đất nứt, vô tận ánh đao như biển cả giàn giụa, che trời lấp đất, cái loại này màu đen, hắc đến làm người tim đập nhanh, tràn ngập âm lãnh cùng tà ác. Trong lúc nhất thời, chấn ma thành lũy người trên tộc tu luyện giả sôi nổi cả kinh. Nhìn đến kia màu đen sóng chiều che trời lấp đất đánh sâu vào tới. Hàn ý cầm lòng không đậu từ mỗi người sâu trong nội tâm xuất hiện. Tử vong bóng ma cũng tùy theo tràn ngập bao phủ tới. Toàn thân phát lạnh, cả người tê dại, một thân lực lượng tựa hồ đều bị đông cứng giống nhau. Trong lúc nhất thời, liền tư duy đều đọng lại, trầm luân, tại đây màu đen ánh đao sóng chiều dưới, không ngừng trầm luân, phong đế cường giả vừa ra tay, khủng bố như vậy, hư, thanh nếu xâm xét, nháy mắt nổ vang, cũng là mọi người tư duy giải bìa một, chợt, liền chỉ thấy một trận cuồng phong gào thét, từ chấn ma thành lũy trong vòng thổi tập mà ra, xẹt qua mọi người thân hình, lại không có đối mọi người tạo thành bất luận cái gì phá hư, ngược lại đem kia một mảnh ánh đao hắc chiều chống đỡ, ở trời cao bên trong va chạm, âm âm âm. Cuồng phong cùng ánh đao ở vạn mét trời cao va chạm, như vạn trượng sấm đánh, vang vọng thiên địa, cái loại này thanh thế, là mặt khác hết thảy đều ảm đạm thất sắc, khủng bố thanh thế cùng dao động, tức khác, lệnh đến phía dưới chiến đấu cũng tạm thời đình chỉ, một đám ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi không thôi, trời cao chỗ cuồng lưu không ngừng đánh sâu vào khai đi. Phảng phất đem vòm trời đánh bại giống nhau, giống như thiên tai giống nhau, tại đây loại lực lượng trước mặt, Trần Tông cảm thấy chính mình nhỏ bé, phong vương cấp. Đích xác không yếu, nhưng tương đối với lực lượng như vậy mà nói, lại quá mức nhỏ bé đến cho dù là khuynh tấn toàn lực, tiêu hao quá mức sinh mệnh, cũng vô pháp chống đỡ mảy may, nháy mắt, liền sẽ bị đánh tan, hóa thành bột, tan thành mây khói, Trần Tông lại không có cảm thấy nhụt chí, cũng không có đã chịu đả kích, ngược lại kích phát rồi càng cường ý chí chiến đấu. Phong vương cấp, này chỉ là mục tiêu của chính mình chi nhất, hiện tại đã đạt thành, mục tiêu kế tiếp, chính là địa linh cảnh, hơn nữa, bước vào địa linh cảnh lúc sau. Còn có thể kích phát ra lên trời tháp lực lượng, không chỉ có Trần Tông đại chịu xúc động, những người khác cũng là như thế, có thể cùng ma tộc chém giết đến nay còn tồn tại xuống dưới giả. Không chỉ có hơn người thực lực, còn có kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí, sẽ không bởi vậy mà tinh thần sa sút đi xuống, ngược lại sẽ bị kích phát ra ý chí chiến đấu tới. Thiên Tà Ma Đế ra tay, chấn ma thành lũy một phương, ra tay giả, đúng là thứ năm quân chủ, phong đế cấp cường giả, kỳ thật cũng rất ít, toàn bộ chấn ma thành lũy bên trong trước mắt chỉ có 6 người. Năm đại quân chủ hòa trảm ma tư tổng tư, vạn mét phía trên trời cao, thứ năm quân chủ Hòa Thiên Tà Ma Đế triển khai kịch liệt chiến đấu. Lúc này, nơi xa lại truyền đến bén nhọn tiếng kêu to, cao vút vô cùng, xuyên kim liệt thạch, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút tới gần, rõ ràng là một đầu lại một đầu phi hành yêu thú. Rậm rạp mênh mông vô bờ dường như, tựa như sóng chiều cuồn cuộn. Chẳng lẽ yêu thú nhất tộc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhân tộc một phương không cấm sắc mặt đại biến. Tại đây loại thời điểm mấu chốt, nếu yêu thú nhất tộc cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói, không thể nghi ngờ sẽ cho Trấn Ma Thành lũy mang đến lớn hơn nữa áp lực, tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Nhưng tiếp theo tức, mọi người liền yên tâm, bởi vì phi hành yêu thú đại quân trực tiếp nhằm phía cánh ma tộc nhóm triển khai sinh tử xé sát. Này phi hành yêu thú có rất nhiều, hắc phong thú, hồng cánh thiên bằng, phi dược huyền xà, thiết linh điêu. Ở phía trước nhất, rõ ràng là một đầu sáu cánh rồng bay, có được chân long một tia huyết mạch, chính là 11 cấp cao giai yêu thú, tương đương với thiên huyền cảnh hậu kỳ, thập phần cường đại. Mà ở kia sáu cánh rồng bay trên lưng, tác đứng một đạo thanh bào thân ảnh, thoạt nhìn tựa hồ thực tuổi trẻ, lại tựa hồ thực tang thương, càng mang theo một loại khó có thể miêu tả yêu dị. Thanh minh yêu đế hắn thế nhưng cũng tới, Trấn Ma Thành lũy giữa, liên can quân chủ nhìn đến kia sáu cánh rồng bay phần lưng thượng đứng bóng người khi, rồi nổi ngẩn ra, yêu đế. Này hai chữ sở đại biểu, phân lượng thực trọng, yêu thú nhất tộc không ngừng tu luyện, đường tu luyện đến 11 cấp tương đương với thiên huyền cảnh khi, liền có thể hóa thân làm người, là vì yêu tộc, yêu đế, cùng cấp với nhân tộc phong đế cường giả, nhưng bình thường dưới tình huống, sẽ càng cường đại một ít, không thua kém với đồng cấp ma đế. Thanh minh yêu đế ở rất nhiều yêu đế giữa, cũng thuộc về trung thượng, một tôn yêu đế xuất lĩnh thượng vạn phi hành yêu thú đại quân tới rồi tiếp viện. Không thể nghi ngờ cấp Trấn Ma Thành lũy một phương, rót vào một cổ tân lực lượng. Lực lượng cường đại, lập tức, đem phía trước hoàn cảnh xấu đảo ngược, yêu tộc, các ngươi cùng nhân tộc xưa nay bất hòa, không bằng cùng tộc của ta liên thủ, cùng công chiếm đại lục. Thiên Thương Ma Đế mở miệng, thanh nếu sấm đánh cuồn cuộn chấn động khai đi, tức khác, rất nhiều người đều khẩn trương lên, nếu yêu tộc bị ma tộc mượn sức nói, đối nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn, thậm chí là diệt tộc tai ương. Thương Lan đại lục là thuộc về yêu tộc cùng nhân tộc thiên hạ, không phải ngươi chờ dơ bẩn ma tộc có thể nhúng chàm, ngươi chờ dơ bẩn chi tộc nên nhiều ở không thể gặp quang địa Mao Yên Hạ. Thanh minh yêu đế lại là từ từ cười, nói ra nói, tràn ngập châm chọc, một khi đã như vậy, đãi ta tộc đánh tan nhân tộc, đó là ngươi yêu tộc diệt tộc là lúc. Thiên Thương Ma Đế lạnh lùng cười, chợt, Thiên Lẫm Ma Đế hóa thành hắc quang, sát hướng Thanh minh yêu đế. Chương 845, đế chiến, trời cao phía trên, Thanh minh yêu đế thoát ly sáu cánh rồng bay phần lưng, hóa thành một đạo yêu dị thanh mang, xẹt qua trời cao, tới gần Thiên Lẫm Ma Đế. Đối mặt Thiên Lẫm Ma Đế bá đạo vô cùng một quyền, Thanh minh yêu đế lại là ống tay áo vung lên, phảng phất sông nước sóng biển mãnh liệt mênh mông, bất luận là thiên địa linh khí vẫn là hỗn loạn ma khí, đều tại đây một tay áo huy động dưới, cuồn cuộn đánh sâu vào, sóng to gió lớn, phảng phất một tòa màu xanh lá đại dương mênh mông, phong đế cường giả vừa ra tay, đó là như thế kinh thiên dị tượng, đợi lâu như vậy, thời cơ rốt cuộc tới rồi, bản đế cũng muốn ra tay. Thiên Cực Ma Đế cười hắc hắc, đôi tay hư không một trương, rồi sau đó một chảo, trong tay liền xuất hiện một cây đen nhánh côn sắt thượng có rất nhiều ma vật tuyên khắc, sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều sẽ lao tới giống nhau. Oanh một tiếng, một côn đánh thiên, hung hăng tạp hướng Trấn Ma Thành lũy. Này một côn vô hạn phóng đại, phảng phất muốn đem cả tòa thành lũy đều oanh thành bột dường như. Đệ Tam quân chủ ra tay, một đao phá không sát ra, kia trên không, một tôn lại một tôn ma đế lần lượt ra tay giết hướng Trấn Ma Thành lũy. Mà Trấn Ma Thành lũy giữa, một tôn lại một tôn phong đế cường giả cũng lần lượt ra tay chống đỡ. Năm đại quân chủ, Trảm Ma Tư tổng tư, nếu là phía trước Thanh Minh yêu đế không có xuất hiện nói, như vậy Trấn Ma Thành lũy này một phương ở phong đế cường giả thượng, không thể nghi ngờ sẽ so ma tộc thiếu một người, đến lúc đó sẽ hình thành hai cái ma đế chiến một nhân tộc phong đế cục diện. Phi thường bất lợi, may mắn, Thanh Minh yêu đế kịp thời đuổi tới, làm hai bên phong đế cường giả số lượng ngang hàng, phía dưới, từ kia bị đả thông trong thông đạo, ma tộc đại quân không ngừng xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu một chút hình thành áp chế. Một bộ phận ma tộc đại quân đem Trấn Ma quân cùng chiến phong doanh vây quanh lên. Một bộ phận ma tộc đại quân tác nhân cơ hội từ quanh thân tiến công Trấn Ma Thành lũy. Giống, từng đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang lên. Tràn ngập thương tự nhiên tức, ầm ầm ầm, như vạn vật lao nhanh, trên mặt đất, yêu thú đại quân cũng xuất hiện, rậm rạp tựa như biển cả chi thủy cuồn cuộn thổi quét mà đến. Các loại yêu thú tạo thành đại quân, điên cuồng nhằm phía ma tộc đại quân. Thương Lan đại lục, ở nhân tộc xem ra, là thuộc về nhân tộc, nhưng ở yêu tộc các yêu thú xem ra cũng là thuộc về chúng nó, nói đến cùng, Thương Lan đại lục là thuộc về nhân tộc cùng yêu thú yêu tộc cộng đồng sở hữu. Ma tộc là kẻ xâm lược, một khi Thương Lan đại lục bị ma tộc công chiếm, mặt khác các tộc sẽ bị nô dịch bị giết chết, toàn bộ Thương Lan đại lục hoàn cảnh cũng sẽ bị ma tộc dần dần thay đổi. biến thành nhất thích hợp ma tộc sống ở hoàn cảnh, đến lúc đó đối mặt khác các tộc mà nói, liền tính tồn tại, cũng càng khó lấy sinh tồn, cho nên, nhân tộc không cho phép ma tộc công chiếm Thương Lan đại lục. Yêu tộc các yêu thú cũng đồng dạng không cho phép, ma tộc, loại này hắc ám chủng tộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở hắc ám địa ma uyên bên trong. Được đến yêu thú đại quân chi viện, Trấn Ma Thành Lũy Sở thừa nhận áp lực lại lần nữa được đến giảm bớt. Trong lúc nhất thời, ma tộc đại quân cũng vô pháp chân chính đánh vào Trấn Ma Thành Lũy trong vòng. Một đám săn ma đoàn phối hợp với nhau, du tẩu ở bên cạnh, không ngừng đối kháng ngắm bắn ma tộc đại quân người, tận khả năng suy yếu ma tộc đại quân sinh lực. Săn ma đoàn bản thân chính là một cái đoàn thể, này bên trong phối hợp độc đáo, cao thủ cũng không ít, nhưng tại đây loại đối kháng giữa, cũng xuất hiện rất nhiều tổn thương. Này chiến lúc sau, nếu là đem ma tộc đại quân đánh lui, chạy về địa ma uyên nội, nhân tộc yêu thú yêu tộc một phương cũng không biết sẽ có bao nhiêu tổn thất. Một cái phong đế cường giả một chỗ chiến trường, mấy vạn mễ trời cao phía trên, một tôn đế cấp cường giả đối kháng một tôn ma đế. Triển khai vô cùng kịch liệt chiến đấu, phong đế cường giả sở dĩ so thiên huyền cảnh cực hạn cường giả càng cường. Bởi vì bọn họ có thể thao tác thiên địa chi lực tới chiến đấu. Loại này thao tác, có khác với thiên địa chi thế, hai người không chỉ có sẽ không cho nhau xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, trên không chiến đấu, dao động kinh người, xuyên thấu qua mấy vạn mễ sao oanh lạc, tựa như từng đợt cuồng bạo cơn lốc gào thét mà qua. Cấp Trấn Ma Thành Lũy chung chiến đấu mọi người cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Liền tính như thế, chiến đấu vẫn như cũ không có đình chỉ, Trần Tông không ngừng bắn chết ma tộc, giết chết chết ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, Trảm Ma Ấn nội công huân điểm lại gia tăng rồi rất nhiều. Chợt, lại có ma vương cấp cường giả theo dõi Trần Tông, hơn nữa, là hai cái, mỗi một cái ma vương cấp cường giả đều rất mạnh. Hai cái liên thủ dưới tình huống, tức khắc cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, một loại nguy cơ từ sâu trong nội tâm xuất hiện, nhưng Trần Tông không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy hưng phấn, tuyệt đại đa số phong vương cấp cường giả, thực lực chênh lệch không lớn, liền tính là có thể phân ra thắng bại, cũng khó có thể phân ra sinh tử, nhưng Trần Tông cái này phong vương cấp, lại muốn so tầm thường phong vương cấp càng cường đại một ít. Buông phá ma cung, rút ra tâm ý thiên kiếm, lấy một địch hai, ngăn trở hai cái ma vương cấp cường giả thế công, tìm kiếm cơ hội phản kích. Oanh một tiếng, tố trả hết thâm lam thủy người khổng lồ bị đánh nát. Hóa thành đầy trời sóng gió đánh sâu vào khai đi, hơi nước cuồn cuộn, mà tố trả hết cũng bởi vậy mà thứ nhất sáng chế. Cần Long bộ người nhanh chóng lại đây, vội vàng đem tố trả hết mang đi chữa thương. Khẩn cấp thời khắc, chữa thương sử dụng đan dược, tự nhiên là hiệu quả tốt nhất đan dược. Tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể như thế, mới có thể đủ bảo đảm thương thế mau chóng khỏi hẳn. Mà ở chữa thương đồng thời, cũng nhân cơ hội khôi phục lực lượng, lại lần nữa tham chiến. Lúc này, Mộ Dung Thật cũng bị đánh cho bị thương, bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, hắn trước ngực càng là bị phá khai một đạo đao ngân. Thâm có thể thấy được cốt, thiếu chút nữa, thân thể đã bị chảm thành hai đoạn, vô cùng tinh tủng, lập tức, liền có Cần Long bộ Trấn Ma quân sĩ đem Mộ Dung Thật mang đi. Mộ Dung Thật chính là một tôn phong vương cấp cường giả. Thế nhưng bị đánh thành loại này trọng thương, thương thế quá nặng, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, đem hết toàn lực đi, Cần Long bộ người sôi nổi nói. Vội vàng lấy ra đan dược nhét vào nửa hôn mê Mộ Dung Thật trong miệng, lại lấy ra thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng cầm máu. Mộ Dung Thật sự thương thế thật sự là quá nặng, yêu cầu một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới được, chỉ có thể đem chi đưa về Trấn Ma quân doanh giữa. Nơi đó tương đối an toàn một ít, cũng càng thích hợp dưỡng thương, mà Mộ Dung Thật cũng không phải cái thứ nhất bị đưa đến Trấn Ma quân nội dưỡng thương người. Phàm là thương thế quá nặng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn giả đều là như thế. Ta lại về rồi, mà nhãi con nhóm, đại gia tới giết các ngươi. Một cái thương thế khỏi hẳn huyết nhận doanh cường giả lại lần nữa xuất hiện. Một đao chảm không, sát hướng ma tộc, luận số lượng, Trấn Ma Thành Lũy một phương không bằng ma tộc, nhưng nơi này là chính mình đại bản doanh, có thể chữa thương, ma tộc lại không được, bị thương lúc sau, cơ bản cũng chỉ có tử lộ một cái, bởi vậy bị thương ma tộc thường thường sẽ phát cuồng, bộc phát ra hết thảy, không màng sinh mệnh, tận khả năng giết chết địch nhân, cho dù là đồng quy vu tận, cuồng bạo hắc quang như ma long rít gào, hung hăng oanh sát tới, này một quyền phảng phất đem bốn phía không khí đều rút cạn dường như. Kinh người uy áp, dẫn đầu đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, khó có thể hô hấp, mặt khác một phương, một mạt rất nhỏ hắc mang như châm giống nhau xuyên thủng trời cao. Vô thành vô tức chi gian bắn chết tới, khoảnh khắc, Trần Tông liền gặp phải hai chiêu sát chiêu vây công, Trần Tông lập tức liền phân biệt ra, như ma long rít gào một quyền, không phải chân chính sát chiêu, mà là yểm hộ, này thanh thế kinh người, uy áp khủng bố, hấp dẫn chính mình lực chú ý, mà kia như châm hắc mang mới là chân chính sát chiêu, vô thanh vô tức, âm ngoan vô cùng, nếu là bị đánh trúng, hậu quả như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không dễ chịu, may mắn, Trần Tông phong vương lúc sau, linh võ hợp nhất, đối tự thân nắm giữ đạt tới kinh người nông nỗi, tu vi càng là đột phá đến nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu. luôn cố gắng cho giỏi hơn, càng cường đại hơn, thân hình chợt lóe, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân, một mặt kiếm quang phá không ám sát mà ra, như long du cửu thiên. Chợt, Trần Tông tay trái một chút, từng điều ngón út phẩm chất màu đen xiềng xích lấy tốc độ kinh người, từ bốn phương tám hướng hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa, đúng là chói ma xiềng xích, chói ma ấn tu luyện đến thức thứ hai sau, bất luận là ngưng tụ chói ma xiềng xích tốc độ vẫn là uy lực, đều có nhảy vọt tăng lên, có chất bay vọt, trong nháy mắt, chói ma xiềng xích đem một cái ma vương cấp cường giả nhanh chóng quấn quanh lên. Kia ma vương cấp cường giả lập tức bộc phát ra kinh người lực lượng, muốn thoát khỏi chói ma xiềng xích chói buộc, Trần Tông tác nhân cơ hội này, xoắn ốp cửu chuyển, tốc độ đạt tới cực hạn, nhất kiếm phá không sát hướng một cái khác ma vương cấp cường giả. Thiên chi ngân, khủng bố nhất kiếm, trực tiếp đem trời cao chảm nứt, không thể né tránh, một cái khác ma vương cấp cường giả chỉ có thể bộc phát ra toàn lực. Một phen tế kiếm cuồng run chi gian, huyễn hóa ra vô số kiếm quang, tất cả thứ hướng kia đáng sợ nhất kiếm, khoảnh khắc, sở hữu kiếm quang đều bị xé rách. Kim sắc kiếm quang vô cùng lóa mắt, từ kia ma vương cấp cường giả thân hình giữa xuyên thấu mà qua. Mặt khác một bên ma vương cấp cường giả tác tránh thoát chói ma xiềng xích. Một quyền cuồng bạo vô cùng, như hắc ám thiên thạch trời giáng, hung hăng oanh hướng Trần Tông, chợt, càng là một quyền oanh kích ở chính mình trái tim bộ vị. Bộc phát ra kinh người ma năng, nháy mắt tăng lên gấp đôi thực lực, hai tròng mắt phiếm ra kinh người huyết hồng, điên cuồng ở kia một quyền lúc sau, phát sát mà đến, dũng mãnh không sợ chết, cho dù là trả giá chính mình tánh mạng, cũng muốn đem Trần Tông giết chết. Trần Tông sợ hãi cả kinh, không có nửa phần do dự, lập tức thi triển ra bẩm sinh một hơi bí pháp. Bẩm sinh một hơi bí pháp vận dụng chính là căn nguyên nguyên khí, nhưng chỉ cần không liên tục quá dài thời gian, chỉ là ngắn ngủn mấy tức nói, ảnh hưởng không lớn. Khoảnh khắc, Trần Tông thực lực bạo tăng, thiên chi ngân lại là mạnh nhất nhất kiếm bổ ra. Trải qua không ngừng giết chóc, Trần Tông đối kiếm chi nhất đạo lý giải càng thâm nhập, tự nhiên mà vậy, thiên chi ngân cũng được đến tiến thêm một bước hoàn thiện. Nhất kiếm trực tiếp đem kia hắc ám thiên thạch một quyền bổ ra, thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự, như xé trời lôi đình, sát hướng kia hoàn toàn bùng nổ ma vương cấp cường giả. Đương kiếm bổ trúng đối phương khoảnh khắc, Trần Tông có thể cảm giác được kiếm đã chịu lực cản thật mạnh, nhưng tâm ý tiên kiếm sắc nhọn trình độ chút nào không thua kém với phía trước chảm ma kiếm, thế như trẻ tre đem đối phương thân hình bổ ra, lại có hai cái ma vương cấp cường giả chết vào Trần Tông dưới kiếm. Đến tận đây, cái thứ ba nếu là nói ra đi, không biết muốn khiến cho thế nào khiếp sợ. Đại bộ phận phong vương cấp cường giả chi gian thực lực chênh lệch cũng không lớn, bởi vậy mỗi một trận chiến muốn phân ra thắng bại đều không dễ dàng, muốn giết chết đối phương khó khăn lớn hơn nữa, trừ phi là một ít đặc thù tình huống. Đương nhiên, một ít ở phong vương cấp tạm dừng rất nhiều người cường giả đã đạt tới phong vương cấp cực hạn, đích xác có chém giết mới vào phong vương cấp thực lực, nhưng Trần Tông mới vừa bước vào phong vương cấp không lâu, thời gian coi như thập phần ngắn ngủi, cũng đã chém giết ba cái ma tộc phong vương cấp cường giả, còn đều không phải tân tấn phong vương cấp, loại thực lực này đương được với khủng bố hai chữ. Chương 846, dị biến. Hảo tiểu tử, Đường Cổ Áo một đao đem một tôn trung cấp ma tộc chém giết sau, khóe miệng hơi hơi chủ động, hắn là một bên chiến đấu, một bên tác chú ý Trần Tông, phòng ngừa có trung cấp ma tộc đối Trần Tông ra tay. Hảo càng mau ra tay đem Trần Tông cứu, rốt cuộc Trần Tông sở bày ra tới thiên phú, thật sự là quá cường, nhưng hiện tại thực yêu cầu thời gian mới có thể trưởng thành lên. Mà Đường Cổ Áo tự biết vô pháp cấp Trần Tông thời gian này, lại có thể trợ giúp hắn sống sót, sống được càng lâu, thời gian càng sung túc, trở nên càng cường đại, thẳng đến không cần hắn cái này đại sư huynh hộ giá hộ tống mới thôi. Có lẽ kia một ngày, sẽ không quá xa, bên này chiến đấu càng thêm kịch liệt, sinh tử xé sát, thi hoạch khắp nơi, máu tươi chảy đầy đại địa, không khí giữa tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi, hút một mùm, phảng phất bị máu rót vào xoang mũi nối thẳng phổi bộ dường như. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, chỗ đang ở loại này huyết tinh sát tràng, cho dù là lại bình tĩnh lại lý trí người, cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, cầm lòng không đậu ra tay. Chấn ma quân doanh giữa, liên can người bệnh đều ở dưỡng thương, đơn độc một người một phòng, nằm ở trên giường Mộ Dung Thật bỗng nhiên mở hai mắt. Đen nhánh hai tròng mắt chán bắn ra làm nhân tâm kinh run sợ hàn mang. U ám ngâm thúy, tựa như hắc động, cắn nuốt hết thảy, nháy mắt đứng dậy, một chút đều nhìn không ra thân bị trọng thương cần thiết tĩnh dưỡng bộ dáng. Nhưng kia kỳ thật này một thân trọng thương là thật sự. Mộ Dung Thật cố nén trụ miệng vết thương nứt toạc đau đớn, nhanh chóng lấy ra một cái toàn thân đen nhánh đan dược. Kia đan dược phát ra hương khí thập phần độc đáo, vô cùng gay mũi cay độc, Mộ Dung Thật lại phảng phất không có bất luận cái gì cảm giác dường như, trực tiếp đem kia đan dược nhét vào trong miệng nuốt vào. Tức khắc, từng luồng màu đen hơi thở từ Mộ Dung Thật sự trong cơ thể tràn ngập mà ra, hóa thành một mảnh hắc ám, đem Mộ Dung Thật sự thân hình hoàn toàn bao phủ lên, phảng phất bệnh thành một chương thật lớn kén, ngắn ngủn 10 tức thời gian, hắc ám đại kén nhanh chóng tiêu tán, Mộ Dung chân thân thượng miệng vết thương hoàn toàn khép lại, loại này đan dược chữa thương hiệu suất khủng bố đến kinh người. Đi xuống giường, bước chân rất nhỏ, vô thanh vô tức chi gian, Mộ Dung Thật ở mọi người đều không có chú ý tới khoảnh khắc, rời đi doanh trại, nhanh chóng hướng luyện ma đài phương hướng mà đi. Bên ngoài ở chiến đấu kịch liệt, lúc này luyện ma đài bốn phía không có một bóng người. Mộ Dung Thật tới gần luyện ma đài, quay chung quanh luyện ma đài nhanh chóng đi lại lên, vừa đi động, một bên lấy ra từng khối màu đen nắm tay lớn nhỏ viên cầu ném ở luyện ma đài bốn phía. Tổng số có 99 cái màu đen viên cầu, đều vần quanh ở luyện ma đài bốn phía. Ngay sau đó, Mộ Dung Thật cầm lấy cuối cùng một viên đầu người lớn nhỏ màu đen viên cầu, đem chính mình ma năng rót vào trong đó, hắc quang tràn ngập chi gian, chợt ném đi, người này đầu lớn nhỏ màu đen quang cầu trống rỗng bay lên, huyền phù ở giữa không trung, chiếu xạ ra mãnh liệt màu đen quang mang, giống như một vòng màu đen thái dương, cộng minh khiến cho 99 cái nắm tay lớn nhỏ màu đen viên cầu hơi hơi rung động lên, phóng xuất ra mãnh liệt màu đen quang mang, từng đạo hắc quang phóng lên cao, vờn quanh luyện ma đài, ở trời cao bên trong nháy mắt đan chéo tràn ngập. Mộ Dung Thật nhìn chăm chú một màn này, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, chợt đã bị một cổ kiên định sở thay thế được, vì trở nên càng cường đại hơn, hết thảy đại giới đều có thể trả giá. Hắc quang tràn ngập như một chương võng bện mà thành, thế nhưng đem luyện ma đài bao phủ lên, luyện ma đài thượng từng đạo phù văn lập lòe mà ra, phát ra ra kinh người lực lượng, cùng hắc quang đối kháng lên, mãnh liệt dao động tràn ngập khai đi. Ra ở trấn ma thành lũy trên tường thành cường giả nhóm không có cảm giác, nhưng thân ở trời cao bên trong phong đế cường giả nhóm lại cảm giác được. Đó là cái gì? Không tốt, năm đại quân chủ Hòa Trảm Ma Tư tổng tư sắc mặt sôi nổi đại biến. Chỉ là, khi bọn hắn muốn phản hồi trấn ma thành lũy khi, lại bị ma tộc ma đế gắt gao cuốn lấy, vô pháp thoát thân, dao động càng ngày càng cường liệt, ở hai loại lực lượng đối hướng dưới, luyện ma đài không ngừng sóng gió nổi lên, tràn ngập ở thiên địa bên trong hỗn loạn ma khí cũng sôi nổi đã chịu lôi kéo. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, dũng mãnh vào kia hắc quang bên trong, tức khắc lệch đến hắc quang lực lượng bảo trướng, dần dần đem luyện ma đài lực lượng cấp áp chế đi xuống. Luyện ma đài lực lượng đến từ chính mặt trên đủ loại phù văn, đó là thật lâu phía trước nhân tộc cường giả nhóm liên thủ bày ra phong trấn liên can ma tộc cường giả, mà kia 99 cái màu đen viên cầu cùng với kia một viên đầu người lớn nhỏ màu đen viên cầu, còn lại là tỉ mỉ chuẩn bị, trong đó hấp thu vô số tinh thuần ma năng, chính là ma tộc ma đế cường giả liên thủ chế tạo ra tới, thập phần đáng sợ, hơn nữa hỗn loạn ma khí bổ sung, dần dần đem luyện ma đài lực lượng áp chế đi xuống. Luyện ma đài phía dưới là một mảnh cũng không lớn hắc ám không gian, bên trong có từng đạo màu đen thân ảnh, hoặc là nằm hoặc là ngồi hoặc là đứng. Bỗng nhiên, một cổ mãnh liệt dao động từ ngoại giới truyền vào, cứ việc chỉ là một tia, lại cũng bị bọn họ cảm giác được, đó là tinh thuần ma năng dao động. Theo càng ngày càng nhiều ma năng tiến vào nơi này, một đám hắc ảnh bị bừng tỉnh, đây là ma năng tiến vào, đại biểu tộc của ta người đang ở phá hư luyện ma đài. Ra tay, nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ luyện ma đài. Này đó thân ảnh, đúng là bị trấn áp ở luyện ma đài phía dưới ma tộc cường giả. Toàn bộ đều là thượng cấp ma tộc, trong đó còn có vài cái ma đế cấp cường giả. Vòng trời đại nhân, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài, một đám ma tộc cường giả sôi nổi kích động không thôi. Bọn họ ánh mắt cũng đều nhìn về phía trung tâm chỗ đứng kia một đạo thân ảnh. Cao lớn vô cùng, phảng phất có thể khởi động một mảnh không trung, vòng trời ma đế, hơn 1000 năm trước, ma tộc mạnh nhất ma đế chi nhất, hơn 1000 năm, vòng trời ma đế mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hắn đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Nguyên bản cho rằng, sẽ bị vĩnh sinh vĩnh thế trấn áp ở chỗ này. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng thấy được thoát khỏi trấn áp hy vọng. Tức khác, nội tâm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tức khác, một cái ma tộc cường giả nhóm, rồi nổi bộc phát ra một thân ma năng. Ở chỗ này, ma năng là không chiếm được bổ sung, cho nên tiêu hao, liền rất khó có thể khôi phục lại. Bởi vậy bọn họ ở ngày thường đều tiến hành ngủ say, giảm bớt ma năng tiêu hao. Nhưng hiện tại, rốt cuộc thấy được thoát vây hy vọng. Không hề cố kỵ ma năng tiêu hao, chỉ cần thoát mệt nhọc, tới rồi ngoại giới, ma năng liền có thể khôi phục. Ầm ầm ầm, năm tôn ma đế cường giả cùng thượng trăm tôn thượng cấp cao giai ma tộc đồng thời bùng nổ. Này không thể nghi ngờ là một cổ thực khủng bố lực lượng. Một khi thoát vây, thế tất cấp toàn bộ chiến trường mang đến cực đại xoay chuyển. Nội ứng ngoại hợp, ngoại giới, hắc quang không ngừng oanh kích luyện ma đài lực lượng cũng không ngừng chống đỡ. Trong lúc nhất thời tuy rằng có chút hạ xuống hạ phong, lại có thể chống đỡ được, nhưng kia hơn 100 ma tộc cường giả ra tay, uy lực quá cường, dao động quá lớn, Mộ Dung Thật sớm đã bứt ra rời đi, bởi vì đãi ở chỗ này, rất có thể sẽ bị lan đến gần. Từng đợt lực lượng không ngừng từ luyện ma đài bên trong oanh kích. Mỗi một lần oanh kích đều sẽ làm luyện ma đài chấn động không thôi, nếu là ở ngày thường, như vậy oanh kích chỉ biết bị luyện ma đài lực lượng cấp chấn áp đi xuống. Nhưng giờ này khắc này, luyện ma đài lực lượng đều ở đối kháng ngoại giới lực lượng. Mấy vạn mễ trời cao, năm đại quân chủ Hòa Trảm Ma Tư tổng tư kinh hãi vạn phần. Lại bị ma tộc ma đế gắt gao cuốn lấy, căn bản là vô pháp thoát thân, đáng chết, đến tột cùng là ai? Đệ tứ quân chủ bạo nộ đến cực điểm, khẳng định là có người làm, bằng không sẽ không xuất hiện loại này biến cố, rốt cuộc là ai? Liên tục ra tay dưới, răng rắc tiếng vang lên, một đạo vết rách xuất hiện ở luyện ma đài thượng, này vết rách thoạt nhìn thập phần rất nhỏ, như sợi tóc giống nhau, cũng tược đoàn, nhưng ngàn dặm chi đê thường thường hội với con kiến chi huyệt. Đương luyện ma đài hoàn chỉnh khi, rất khó lấy phá hư, nhưng mà, xuất hiện một chút nho nhỏ tàn phá, liền sẽ trở thành thật lớn sơ hở. Lại đến, vòng trời ma đế ra lệnh một tiếng, thượng trăm tôn ma tộc cường giả tề tụ lực lượng, lại lần nữa oanh ra bản thân mạnh nhất sát chiêu, ca ca ca, từng đợt vỡ vụn thanh lại lần nữa vang lên, kia vết rách nhanh chóng tràn ngập khai đi, không ngừng mở rộng, luyện ma đài thượng vết rách càng ngày càng nhiều, phản kháng lực lượng cũng tùy theo trở nên càng ngày càng yếu. Không lý do, liên can nhân tộc cường giả nhóm đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có thập phần đáng sợ sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Lại cố tình không biết là sự tình gì, loại này tim đập nhanh cảm giác, làm cho bọn họ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, cuối cùng cự ma nô liên thủ dưới, đem chấn ma thành lũy một mặt tường thành oanh sụp, tường thành một tháp, liền có một chi ma tộc đại quân dũng mãnh vào, bởi vì ma tộc đại quân thật sự là quá nhiều, ở số lượng thượng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, chỗ hổng một khai, ma tộc đại quân một dũng mãnh vào trong đó. Càng nhiều ma tộc đại quân cũng tùy theo dũng mãnh vào chấn ma thành lũy trong vòng. Khắp nơi phá hư, khắp nơi giết chóc, một màn này làm Trần Tông đám người sắc mặt sôi nổi đại biến, đại thế đã mất sao? Một tôn địa linh cảnh cường giả không cấm than thở, loại này thế cục, hiển nhiên chính là đại thế đã mất, rất khó lấy ngăn cản ma tộc xâm lấn, đến đây đi, ma nhãi con nhóm, sát một cái bình, sát hai cái kiếm lời, lão tử ta đã giết chín, cũng có chiến ý như cũ người, cho dù là cảm thấy đại thế đã mất, lại vẫn như cũ không nhận thua, chiến chiến chiến. Chiến rốt cuộc, giết đến đế, thẳng đến tử vong, Trần Tông không nói một lời, nội tâm sát khí lại càng thêm nồng đậm, sát, giết đi, cuồng sát, sư đệ, nếu tình thế không đúng, lập tức rời đi, đường cổ áo thanh âm lại ở Trần Tông trong tay vang lên. Trước mắt tình thế, không dung lạc quan, mà Trần Tông, tiềm lực kinh người, yêu cầu thời gian trưởng thành, sống sót, mới có thể trưởng thành, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, cho nên, nếu đích xác tình thế không ổn, thật sự sẽ tìm cơ hội rời đi nơi này, nếu là ở chỗ này liều mạng. Cố nhiên có thể nhiều sát mấy cái ma tộc, nhưng cuối cùng, chính là bị ma tộc giết chết. Cái loại này tử vong ở Trần Tông xem ra, không hề ý nghĩa, còn không bằng sống sót, trở nên càng cường đại hơn khi, lại đến giết ma tộc. Đến lúc đó liền tính là chết trận, cũng có thể chém giết so hôm nay càng nhiều thượng rất nhiều lần ma tộc. Võ giả, đều không phải là mãng phu, luyện kiếm, phải có tâm trí, càng ngày càng nhiều ma tộc đại quân dũng mãnh vào chấn ma thành lũy trong vòng. Giống như một cổ màu đen sóng chiều, muốn đem chấn ma thành lũy bao phủ. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa thật lớn thanh âm nổ vang, tựa sấm đánh ở mọi người trong tai nổ tung, đất rung núi chuyển, cả tòa trấn ma thành lũy cũng tựa hồ muốn bởi vậy mà sụp đổ dường như. Tiếp theo, liền nhìn đến một đạo thật lớn hắc quang, từ trấn ma quân doanh bên trong phóng lên cao, lực lượng vô tận, cuồng bạo vô song, phảng phất muốn đem vòng trời nổ nát giống nhau. Ha ha ha ha, từng đạo tràn ngập ma tính bá đạo tiếng cười tùy theo vang lên. Từng đạo màu đen tản mát ra ngập trời ma diễm thân ảnh, cũng sôi nổi từ mặt đất tận trời bay lên, đứng ở kia màu đen cột sáng bên cạnh, đó là luyện ma đài phương hướng, Trần Tông đầy mặt hoảng sợ. Chương 847, Tổng quân chủ chi uy. Ha ha ha ha, gản đế thoát mệt nhọc, nhân tộc con kiến nhóm, dám can đảm cầm tù bản đế hơn 1000 năm, các ngươi tận thế tới rồi. 100 nhiều tôn ma tộc cường giả rốt cuộc từ luyện ma đài hạ thoát vây. Hơn 1000 năm trấn áp, sớm đã làm cho bọn họ phẫn nộ đầy ngập, dĩ vãng là áp chế, hiện tại thoát mệt nhọc, này sát khí ngập trời. Ầm ầm ầm, từng đạo uy lực kinh người ma năng tùy ý oanh kích khai đi, lập tức cấp chấn ma thành lũy tạo thành lớn hơn nữa phá hư, phòng ốc khắp nơi sụp đổ như một mảnh phế tích. Nhân tộc một phương cường giả nhóm một đám sắc mặt đại biến, phía trước ma tộc đã kêu mọi người rất khó mà đối kháng, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được, hiện tại hơn 100 thượng cấp ma tộc cường giả từ luyện ma đài thoát vây, nhiều như vậy cường giả xuất hiện, lập tức làm ma tộc một phương cao cấp chiến lược bạo tăng, trực tiếp vượt qua nhân tộc một phương, hình thành áp chế. Nhân tộc một phương, mọi người trong lòng cũng dần dần trầm đi xuống, thoát vây thượng trăm cái ma tộc cường giả nhóm cũng không có lập tức ra tay, mà là đang không ngừng hấp thu hỗn loạn ma khí khôi phục tự thân tiêu hao ma năng. Hô hô hô, thiên địa chi gian vang lên kinh người tiếng rít, tựa như cuồng phong thổi tập đại lượng hỗn loạn ma khí, tựa sông nước sóng gió liên miên không dứt, không ngừng dũng hướng kia 100 nhiều tôn ma tộc cường giả đen nghìn nghịt giống như mây đen tồi thành dường như, mỗi một tôn ma tộc cường giả thân hình đều giống như trường kình hút thủy, đem đại lượng hỗn loạn ma khí hấp thu đi vào. Lúc này, không thể nghi ngờ chính là đánh giết này quần ma tộc cường giả thời cơ tốt nhất, bởi vì bọn họ lực lượng tiêu hao cực đại, thực lực chỉ là đỉnh trạng thái một hai thành mà thôi. Năm đại quân chủ minh bạch, Trảm Ma Tư tổng tư cũng minh bạch, nhưng bọn họ cũng thực bất đắc dĩ, bởi vì bị gắt gao cuốn lấy, những cái đó ma đế cũng minh bạch, này đây, dùng hết hết thảy, bộc phát ra hết thảy lực lượng cùng thủ đoạn, không cầu đánh cho bị thương nhân tộc phong đế cường giả. Chỉ cần đưa bọn họ cuốn lấy, làm cho bọn họ vô pháp thoát thân là được, chỉ cần chờ đến thoát vây ma tộc cường giả nhóm lực lượng khôi phục lại. Không cần quá nhiều, bảy thành có thể, đến lúc đó, chính là này đó nhân tộc tận thế, như phong vương cường giả giống nhau. Phong đế cường giả chi gian thắng bại có thể phân, nhưng sinh tử cũng không có dễ dàng như vậy phân ra tới. Nhưng nếu là vài cái phong đế cường giả vây công một cái, sinh tử liền trở nên thực dễ dàng, hỗn loạn ma khí không ngừng từ bốn phía mãnh liệt tới. Gió lốc quá cảnh, ở chấn ma thành lũy giữa điên cuồng tàn sát bừa bãi. Một tôn tôn ma tộc cường giả trên người phát ra hơi thở, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh người, sốt ruột, rồi lại không thể nề hà, chẳng lẽ, chỉ có thể bị đánh bại sao? Chẳng lẽ, ma tộc thật sự muốn đánh vào Thương Lan đại lục sao? Chấn ma thành lũy, là trạm thứ nhất, nếu là chấn ma thành lũy bị công chiếm nói, ma tộc liền có thể cải tạo nơi này, xử chi biến thành thích hợp ma tộc sinh tồn tu luyện địa phương, trở thành tiến công Thương Lan đại lục cái thứ nhất đại bản doanh. Tuyệt vọng, như virus giống nhau tràn ngập khai đi, trong lúc nhất thời, không ít người điên cuồng, cũng có người mất đi ý chí chiến đấu, nhân tộc một phương thương vong tăng lên, diệt ma tiễn đã bắn quang, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, không ngừng chém giết ma tộc. Một thân lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, dù cho nhìn không tới hy vọng, Trần Tông cũng vẫn là không có từ bỏ, còn không phải đến từ bỏ thời điểm, nói không chừng, sẽ có chuyển cơ, cứ việc này cực kỳ bé nhỏ, sư đệ, ta yểm hộ ngươi, ngươi tốc tốc rời đi, Đường Cổ Áo giết đến Trần Tông bên cạnh tới, nhanh chóng nói, tình huống tới rồi tình trạng này, đã trở nên rất nghiêm trọng, khó có thể nhìn đến hy vọng, chỉ có tồn tại rời đi mới được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đến cùng, liền tính là chấn ma thành lũy bị công chiếm, nhân tộc một phương, cũng vẫn như cũ có phản kích năng lực, chỉ là sẽ tương đối càng khó khăn một ít, hy sinh sẽ lớn hơn nữa một ít. Đại sư huynh, Trần Tông đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một cổ khủng bố đến cực điểm hơi thở, phóng lên cao, ầm ầm ầm, ngưng tụ như tồi thành mây đen hỗn loạn ma khí khoảnh khắc tại đây một cổ khủng bố hơi thở đánh sâu vào dưới, như bị cuồng phong thổi tập xương khói, phá thành mảnh nhỏ, nhanh chóng tiêu tán. Đang ở toàn lực hấp thu hỗn loạn ma khí khôi phục một thân ma năng ma tộc cường giả nhóm sắc mặt sôi nổi đại biến, này một cổ hơi thở chi cường hoành, làm cho bọn họ cảm nhận được uy hát yota, không nghĩ tới bản tôn bế quan, thế nhưng xuất hiện này chờ biến cố, một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, rồi lại mang theo vài phần cổ xưa tang thương thanh âm tùy theo vang lên. Vang vọng thiên địa chi gian, mênh mông cuồn cuộn, làm người vô pháp phân biệt là từ chỗ nào truyền đến. Đây là tổng quân chủ thanh âm. Trên không, năm đại quân chủ hòa Trảm Ma Tư tổng tư sôi nổi ngẩn ra. Chợt kinh hỉ không thôi, Trấn Ma Quân có một vị tổng quân chủ, rất nhiều người đều biết, nhưng là tổng quân chủ cơ bản không có lộ diện, ở không ít người trong mắt, tổng quân chủ chính là một cái không có tác dụng, không chân thật, nhưng địa vị cũng đủ người lại biết, đích xác có một tôn cường đại tổng quân chủ tồn tại. Chỉ là, tổng quân chủ cơ bản đều đang bế quan, đánh sâu vào kia càng cao cảnh giới, đã bế quan có vài thập niên thời gian, ngày thường căn bản là vô pháp liên hệ thượng. Liền tính là năm đại quân chủ cũng vô pháp liên hệ. Không nghĩ tới ở cái này thời điểm mấu chốt, tổng quân chủ xuất quan, ầm vang một tiếng vang lớn, trên không, vô số dòng khí kích động, ngưng tụ thành một con hơn 1000 mét thật lớn trưởng ấn. Giống như muôn đời người khổng lồ bàn tay giống nhau, trên cao chụp lạc, này trưởng ấn vừa hiện, liền mang theo kinh người gào thét tiếng động, thiên địa kinh động, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía kia một con thật lớn bàn tay. Một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, nhân tộc một phương cường giả nhóm là kinh hỉ. Mà ma tộc cường giả nhóm, còn lại là hoảng sợ, thật lớn trưởng ấn dưới, phía dưới không gian bị chấn áp, trở thành một mảnh chân không, vô số khí lãng cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, hóa thành kinh người cuồng phong thổi tập, trưởng ấn dưới không gian phảng phất bị đọng lại giống nhau. Làm thượng trăm tôn ma tộc cường giả trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Ầm ầm ầm, một tôn tôn ma tộc cường giả nhóm sôi nổi bộc phát ra tự thân còn không có hoàn toàn khôi phục lực. Lượng, đối kháng loại này khủng bố áp lực, đặc biệt là kia năm tôn ma đế bộc phát ra lực lượng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, giống như ma diễm ngập trời giống nhau, hừng hực tiêu đốt, ma uy kinh tuyệt, oanh, cây số thật lớn trưởng ấn đánh rơi, khủng bố vô cùng, trong nháy mắt, thượng trăm tôn ma tộc sôi nổi bị oanh kích đến hướng phía dưới rơi xuống. Từng đạo thân ảnh cũng ở rơi xuống quá trình giữa nổ mạnh. Huyết nhục bay tán loạn, thượng cấp cao giai ma tộc thật là cường giả, thực lực rất cường đại, nhưng căn bản là ngăn không được này thật lớn trưởng ấn oanh kích. Loại này uy lực, hoàn toàn là đứng đầu phong đế cường giả uy lực, thập phần đáng sợ, đừng nói là một đám thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục thượng cấp cao giai ma tộc cường giả. Cho dù là đỉnh thời kỳ thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Nổ mạnh, nổ mạnh, nổ mạnh. Tại đây khủng bố một trường dưới, 100 tôn thượng cấp cao giai ma tộc cường giả, toàn bộ đều nổ mạnh khai đi, chết oan chết uổng. Một màn này, làm Trần Tông đám người đại chịu khiếp sợ. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Cái loại này thực lực, không cách nào hình dung cường. Kinh hãi đồng thời, nội tâm lại xuất hiện vô hạn khát vọng. Như vậy cường, có một ngày, chính mình cũng sẽ trở nên như vậy cường đại. 100 tôn thượng cấp cao giai ma tộc cường giả bị oanh kích thành huyết nhục toái mặt, chết đến không thể càng chết, mà kia 5 tôn ma đế cấp cường giả lại là chống đỡ được, nhưng thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, bọn họ bị một trường này trực tiếp oanh vào dưới nền đất. Phanh, theo kia cự trường rơi xuống, cả tòa trấn ma thành lũy đều ở chấn động, phảng phất muốn sụp đổ dường như. Cự trường tiêu tán, trên mặt đất để lại một đạo cây số thật lớn trường ấn, thâm đạt 10 mét, trường ấn bên cạnh lại hoàn hảo không tổn hao gì. Bày ra ra tổng quân chủ đối tự thân lực lượng vô cùng tinh chuẩn khống chế cùng cô đọng. Chợt, năm đạo hắc quang từ kia thật lớn trưởng ấn hố động nội phóng lên cao. Đúng là ma tộc 5 tôn ma đế cường giả, bọn họ cũng không dám lại tạm dừng ở chỗ này khôi phục lực lượng, mà là bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng ma tộc trận doanh phóng đi. Nếu tới, vậy lưu lại đi. Tang thương cổ xưa thanh âm lại lần nữa vang lên, tức khắc, làm kia 5 tôn ma đế có sởn tóc gáy cảm giác. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng thể hội qua. Phong vân kích động, thiên địa kinh biến, hỗn loạn ma khí bị trực tiếp bài xích khai đi, thiên địa linh khí cũng tùy theo mãnh liệt mà đến, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, một thân màu đen trường bào, thân hình cao lớn cường tráng, đứng ở hư không giữa, phảng phất đem thiên địa tách ra. Thoạt nhìn, đây là một cái tướng mạo thực bình phàm trung niên nhân. Một trương bình thường trên mặt, lại mang theo khó có thể miêu tả uy nghiêm, xem một cái khiến cho nhân tình không tự kìm hãm được cảm thấy áp lực. Hắn thái dương trắng bệch, hắn ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, như kia biển sâu, tựa kia vũ trụ, sừng sững hư không, vạn chúng chú mục, phảng phất thiên địa trung tâm. Chợt, chỉ thấy hắn bình tĩnh mà thâm thúy ánh mắt chăm chú nhìn ở nhanh chóng đào tẩu một tôn ma đế trên. Người, giơ tay, ngón trỏ điểm ra, phảng phất đầu ngón tay chạm vào bình tĩnh như gương trên mặt nước. Từng vòng sóng gợn từ từ đẩy ra, chợt, liền có một đạo rất nhỏ quang mang phá không bắn nhanh mà ra. Mau, không cách nào hình dung mau, không biết siêu việt thanh âm nhiều ít lần, kia một tôn chính lấy tốc độ kinh người chạy trốn ma đế cường giả bỗng nhiên một đốn. Cả người cũng tùy theo run lên, liền hướng phía dưới rơi xuống, từ hắn cái ót đến giữa mày chỗ bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Linh hồn cũng ở khoảnh khắc bị đánh nát, không có khả năng, liên can ma đế kinh hãi đến cực điểm, cứ việc lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ma đế chính là ma đế, không phải tầm thường thượng cấp ma tộc có thể so sánh với. Lại liền một lóng tay cũng khiêng không được, trực tiếp đã bị giết chết, cảm giác thật giống như là một lóng tay ấn chết một con kiến dường như. Loại này chênh lệch, không khỏi quá lớn, quá làm người kinh tủng. Năm đại quân chủ Hòa Trảm Ma Tư tổng tư cũng là chấn động không thôi. Mấy chục năm bế quan sau xuất quan tổng quân chủ, thực lực tựa hồ mạnh mẽ đến đáng sợ, sát phong đế cường giả giống như là sát con kiến giống nhau. Dù cho kia ma đế thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, còn không có đạt tới đỉnh trạng thái, nhưng dễ dàng như vậy đã bị giết chết, có loại nằm mơ cảm giác, chẳng lẽ tổng quân chủ đã đột phá? Trong lúc nhất thời, năm đại quân chủ Hòa Trảm Ma Tư tổng tư đều trừng lớn hai mắt. Nửa thánh, nhân tộc nửa thánh. Một tôn tôn ma đế kinh hãi mạc danh, ngoài dự đoán, này hoàn toàn ngoài dự đoán, nhân tộc giữa, thế nhưng ra đời một tôn nửa thánh là cái gì? Không có đạt tới nửa thánh người không biết, chỉ có thể khẳng định, đó là một cái so phong đế càng cao cảnh giới, càng thêm đáng sợ, từ xưa đến nay vô số năm, có thể đạt tới nửa thánh giả, thiếu chi lại thiếu, khoảng cách hiện tại gần nhất một tôn nửa thánh, là ở hơn 1.000 năm hôm trước cổ ma điện tàn sát bừa bãi Thương Lan đại lục là lúc, nhưng kia tôn nửa thánh cũng không phải là dựa vào chính mình đột phá. Mà là mượn dùng ngoại lực mạnh mẽ đạt tới, hiện giờ, khi cách hơn 1.000 năm, nhân tộc bên trong, lại ra đời một tôn nửa thánh sao, vẫn là dựa vào chính mình đột phá nửa thánh. Trong lúc nhất thời, sợ hãi ở ma tộc cường giả nhóm trong lòng lan tràn khai đi. Tầm thường võ giả, vô pháp và hữu chiến cuộc, nhưng một tôn nửa thánh cường giả lại không giống nhau, kia đủ để xoay chuyển một hồi chiến đấu thắng bại. Chương 848, ma thần buông xuống, nửa thánh, đây là có thể lực chấn một cái thời đại tuyệt đại cường giả. Chỉ thấy tổng quân chủ lại lần nữa ra tay, đệ nhị tôn ma đế thân hình run lên, như chung mũi tên chim bay giống nhau, trên cao rơi xuống, đệ nhị tôn ma đế ngã xuống, lại lần nữa kinh động mọi người, Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn, nội tâm đã nói không nên lời là cái gì cảm giác. Thế nhưng có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này, vô pháp tưởng tượng, ma tộc một phương còn lại là hoàn toàn kinh hoàng, dựa theo loại này tốc độ đi xuống, không cần bao lâu, kia năm tôn thoát vây ma đế đều sẽ bị giết chết. Tiếp theo, nên đến phiên bọn họ. Dù cho một thân thực lực không yếu, nhưng đối mặt cái loại này đáng sợ hư hư thực thực nửa thánh tuyệt đại cường giả, bọn họ trong lòng cũng không có nửa phần nắm chắc, nói không chừng cũng là ở trong vòng nhất chiêu bị giết chết. Trong lúc nhất thời, này đó ma đế cường giả nhóm sôi nổi lui về phía sau. Phản hồi ma tộc trận doanh bên trong, làm sao bây giờ? Vì nay chi kế, chỉ có vận dụng kia nhất chiêu. Nói đến, kia nhất chiêu, khi một đám ma đế sắc mặt sôi nổi đại biến, kia nhất chiêu, rất mạnh, chỉ là đại giới cũng rất lớn, nguyên bản, hẳn là không dùng được, nhưng ai có thể dự đoán được, nhân tộc bên trong, thế nhưng ra đời một tôn nửa thánh, đó là áp đảo phong đế cường giả phía trên tuyệt đại cường giả. Cho dù là đứng đầu phong đế cường giả, cũng không phải nửa thánh đối thủ, hoàn toàn không phải một cấp bậc, bọn họ liền tính là liên thủ, cũng vô pháp đối kháng, thậm chí sẽ bị giết chết, nếu bọn họ vừa chết, ma tộc một phương thế tất sẽ hạ xuống hạ phong, cuối cùng bị nhân tộc đánh bại, hơn 1000 năm mưu hoa, thất bại trong gang tấc, mà như vậy tổn thất muốn đền bù trở về, ít nhất cũng muốn hơn 1000 năm, ngàn năm thời gian, không thể nghi ngờ thực dài lâu, vì tộc của ta nghiệp lớn, tất yếu hy sinh là cần thiết, Thiên Thương Ma Đế nghiêm nghị nói, một khi đã như vậy, vậy dùng kia nhất chiêu đi, không cần nhiều lự, đây là duy nhất có thể đối kháng nửa thánh cường giả nhất chiêu. Không thể không dùng, chợt, bảy tôn ma đế tản ra, từng người kết ấn, một thân mạnh mẽ ma năng cũng tùy theo xuất hiện, ở trung tâm chỗ, một đoàn hắc quang từ không đến có, từ rất nhỏ đến mãnh liệt, hóa thành một vòng hắc ám liệt dương, cảm thấy được ma đế nhóm động tác, nhân tộc phong đế cường giả nhóm sắc mặt sôi nổi một bên. Cứ việc không rõ ràng lắm ma tộc muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, ngăn cản bọn họ, đệ nhất quân chủ quát, phong đế cường giả nhóm sôi nổi ra tay, cùng lúc đó, kia một đoàn ô quang nháy mắt nổ tung. Như một đạo màu đen tinh hoàn khuếch trương khai đi, gào thét tiếng động ở thiên địa chi gian vang lên, tựa như gió lốc tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Phong đế cường giả nhóm công kích, sôi nổi bị kia khuếch trương tinh hoàn chống đỡ trụ, căn bản là vô pháp đánh bại mảy may, một đợt lại một đợt công kích dừng ở tinh hoàn thượng. Mỗi nhất chiêu đều khiến cho thiên địa kinh động, uy lực mạnh mẽ vô cùng, lại không làm gì được kia tinh hoàn mảy may. Tinh hoàn lấy tốc độ kinh người mở rộng, chớp mắt liền khuếch trương vạn mét, mặt khác một bên, năm tôn thoát vây ma đế cường giả lần lượt chết ở tổng quân chủ thủ hạ. Tổng quân chủ Thâm Thúy bình tĩnh ánh mắt lạc hướng kia nhanh chóng khuếch trương tinh hoàn, đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, kia một tia ánh sao phảng phất đem vòm trời đâm thủng, chợt lại là một lóng tay điểm ra, nhìn như phong khinh vân đạm một lóng tay, kỳ thật lại ngưng tụ tổng quân chủ một thân lực lượng. Đây là nửa thánh ảo diệu chi nhất, này một lóng tay uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đem phong đế cường giả nháy mắt hạ gục, nhưng này một lóng tay dừng ở kia tinh hoàn thượng khi lại là làm tinh hoàn hơi hơi một đốn, đâm vào vài trăm thước sau, lực lượng hao hết, tinh hoàn lại lần nữa khuếch trương lên, một màn này, tức khắc làm tổng quân chủ ngưng trọng lên, hắn cũng không rõ ràng lắm kia không ngừng khuếch trương màu đen tinh hoàn là thứ gì, nhưng khẳng định không phải thứ tốt, ít nhất đối nhân tộc mà nói, giơ tay, phảng phất nhắc tới một tòa vô hình thái cổ núi cao, vô cùng trầm trọng, nổ vang tiếng động nặng nề, một trận ngay sau đó một trận, không ngừng vang lên, tổng quân chủ động dùng toàn lực, phảng phất đem một phương đại địa nhắc tới dường như, toàn bộ lực lượng cộng thêm thiên địa chi lực tất cả dung nhập hắn một trường này bên trong, rồi sau đó, bàn tay dựng thẳng lên, chậm rãi đi phía trước đẩy ra, rời non lấp biển dường như, phảng phất khắp thiên địa, đều nhằm phía kia tinh hoàn, muốn đem chi nghiền nát, tinh hoàn khuếch trương chi thế ở khoảnh khắc tạm dừng, một đạo trưởng ấn không ngừng ao hãm đi vào, chợt, bảy tôn ma đế lại lần nữa bùng nổ, phảng phất thiêu đốt sinh mệnh, kia tinh hoàn lại lần nữa khuếch trương lên, kia một đạo trưởng ấn, cũng ở dần dần khép lại, loại này khuếch trương, không thể chống đỡ, lúc này, tại hạ phương, rất nhiều ma tộc đại quân chiến sĩ cả người run rẩy lên, giống như điện giật dường như cuồng run không thôi, từng đạo hắc quang từ bọn họ trong cơ thể tràn ngập mà ra, hướng lên trên không thổi đi, dung nhập kia tinh hoàn trong vòng, không bao lâu, vượt qua 10 vạn ma tộc chiến sĩ sôi nổi ngã xuống đất. Hơi thở toàn vô, bọn họ thân thể trở nên khô quắt, phảng phất bị bớt thời giờ giống nhau. Oanh, hắc ám tinh hoàn khuếch trương đến 1 vạn mễ phạm vi, mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, bảy tôn ma đế một đám suy yếu bất kham, chỉ có thể thối lui đến không gian thông đạo bên cạnh, không ngừng dùng ma dược bổ sung lực lượng tiêu hao, mà bởi vậy trả giá sinh mệnh ma tộc chiến sĩ cao tới 20 vạn, này cũng không phải là bình thường ma tộc chiến sĩ, mà là tinh anh ma tộc chiến sĩ, mỗi một cái đều là trải qua nghiêm khắc soát tuyển, lại trải qua vất vả huấn luyện thiên truy bách luyện ra tới chân chính tinh nhuệ. Thập phần chân quý, 20 vạn, đây là một cái khổng lồ số lượng, còn muốn thắng qua đến nay chết trận ma tộc chiến sĩ rất nhiều. Cho nên nói, thi triển này nhất chiêu đại giới, thật sự là quá lớn. Khủng bố hơi thở, từ kia tinh hoàn bên trong chấn động khai đi, loại này hơi thở chi cường, thế nhưng không thua kém với tổng quân chủ phát ra cường đại dao động. Mọi người trong lòng dùng mình, nhìn chăm chú, tổng quân chủ lại lần nữa ra tay, dựng trưởng như đao phách không chém xuống, tựa thiên đao buông xuống, đem trời cao một phân thành hai, phách sát ở kia tinh hoàn thượng, lại vẫn như cũ vô pháp đem tinh hoàn phá hư mảy may. Bảy tôn ma đế lực lượng hơi chút khôi phục lúc sau, liền bắt đầu niệm lên, bọn họ sở niệm chính là ma tộc ngôn ngữ, giống như cổ xưa hiến tế ở ngâm sướng, nghe tới thực hỗn tạp, lại càng có một loại không cách nào hình dung vận luật. Giống như đến từ cổ xưa vực sâu, nhè nhẹ âm hàn, từ mỗi người sâu trong nội tâm nảy sinh, lặng yên tràn ngập khai đi, vô pháp ngăn chặn. Chợt, một cái thật lớn đầu, từ tinh hoàn trung tâm xông ra, trước hết ánh vào mọi người mi mắt chính là một đôi xoắn ốc uốn lượn lại vô cùng bén nhọn rác. Theo, đó là một cái dữ tợn ác ma đầu, này đầu có một gian phòng ốc lớn nhỏ, thật lớn đôi mắt tản mát ra nóng cháy hồng quang, giống như hai viên thái dương giống nhau hừng hực thiêu đốt. Hô hấp chi gian, từ nó lỗ mũi phun ra hai cổ nóng cháy vô cùng hơi thở, có thể tiêu nóng chảy hết thảy dường như, đầu xuất hiện, theo sau, đó là thân hình xuất hiện, kia hắc ám tinh hoàn, giống như liên tiếp vực sâu thời không môn hộ giống nhau. Thân thể cao lớn vô cùng cường tráng, mỗi một khối thanh hắc sắc cơ bắp phồng lên, ẩn chứa khủng bố lực lượng, oanh một tiếng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên mở ra, mang theo cuồng phong gào thét, cặp kia cánh đen nhánh, giống như long cánh, lại như là con rơi hai cánh, đôi tay như chảo, hai chân tượng nghiêu đề, thiêu đốt hừng hực màu đỏ đen lửa ma. Vĩ đại ma thần, liên can ma tộc nhìn hắc ám tinh hoàn thượng đứng thật lớn thân ảnh, sôi nổi quỳ rạp xuống đất hô to không ngừng, cảm xúc cuồng nhiệt, cho dù là những cái đó ma đế cường giả, cũng là quỳ một gối xuống đất. Ma thần, ma tộc sở tín ngưỡng thần linh, trong truyền thuyết tồn tại, dùng ma tộc sinh mệnh đi hiến tế, liền có thể thi triển ra ma thần buông xuống nghi thức, đem ma thần phân thân triệu hồi ra tới. Này ma thần quan sát mà qua, há mồm, vô cùng hùng hồn thanh âm như sấm rền cuồn cuộn, kinh thiên động địa, nó theo như lời nói, hoàn toàn nghe không hiểu, có một loại vô cùng cổ xưa ý nhị. Chợt, ma thần ánh mắt đảo qua, bị nó ánh mắt đảo qua, mọi người cả người không tự chủ được căng thẳng, giống như bị một cổ đáng sợ vô cùng vô hình lực lượng nắm lấy dường như. Cả người phát khẩn, trái tim đều thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên, khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Cuối cùng, ma thần thiêu đốt hai tròng mắt, dừng ở tổng quân chủ trên người, từ tổng quân chủ trên người, ma thần cảm giác được kinh người lực lượng cùng uy hát Iota. Oanh, cuồng bạo thanh âm vang lên khoảnh khắc, ma thần một kích đã oanh giết đến tổng quân chủ trước mặt. Mau, thật sự là quá nhanh, trừ bỏ tổng quân chủ ở ngoài, không có ai có thể đủ nhìn đến ma thần là như thế nào ra tay. Cho dù là phong đế cường giả nhóm cũng không được, tổng quân chủ cũng huy trưởng oanh ra, một tiếng nổ vang, thiên địa rung động, vô số sóng gợn điên cuồng đánh sâu vào khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng. Này một kích, thế lực ngang nhau, nhưng cái loại này dư ba đánh sâu vào khai đi, có loại trời sụp đất nứt cảm giác, thật sự là khủng bố vô cùng. Tổng quân chủ thân hình nhoáng lên, nháy mắt tới gần ma thần, dựng trưởng vì đao, hung hăng đánh rớt, ánh đao kinh thế, đem trời cao xé rách, tựa như vạn trượng lôi đình mang theo cực hạn hủy diệt chi lực. Chém về phía ma thần, ma thần thân hình chợt lóe, ở ánh đao dưới biến mất không thấy, tốc độ mau đến mức tận cùng, chợt lóe thân, xuất hiện ở tổng quân chủ phía sau, lợi chảo hung hăng một chảo, phảng phất đem trời cao chảo toái chụp vào tổng quân chủ phía sau. Tổng quân chủ thân ảnh bị trực tiếp chảo toái, kia lại là một đạo tàn ảnh, bổ ra như vạn trượng sấm đánh ánh đao ở giữa không trung một cái biến chuyển, chém về phía ma thần. Lúc này đây, ma thần lại không có né tránh, ngược lại một chảo chụp vào ánh đao, lợi chảo thượng tiêu đốt khủng bố màu đỏ đen ma diễm, hư không bị thiêu xuyên dường như, lộ ra một mảnh quỷ dị đen nhánh, ánh đao phách toái, lửa ma tán loạn. Ma thần nghiêu đề bỗng nhiên vừa dẫm, phảng phất dẫm đạp hư không, hung hăng đạp hướng tổng quân chủ, một bước thất bại, hư không vang lên kinh người nổ vang, khủng bố sóng gợn như sóng to oanh kích bát phương, nơi đi qua, từng đạo đen nhánh hư không vết rách không ngừng xuất hiện. Hư không mảnh nhỏ như nước trên mặt lục bình, tùy eo động đãng. Này ma thần, thình lình cũng là nửa thánh cấp cường giả, mỗi một kích uy lực đều vô cùng khủng bố, hủy diệt hết thảy, những người khác đều đình chỉ chiến đấu, bởi vì thắng bại mấu chốt đã từ đại quân chi gian thắng bại chuyển rời đến hai tôn nửa thánh cấp cường giả trên người. Tổng quân chủ thắng, như vậy mặt khác ma tộc đại quân tốt nhất là lui lại, phản hồi địa ma uyên, bằng không nhất định phải chết. Nếu là ma thần thắng, nhân tộc một phương hoặc là trốn hoặc là liều chết, nhiều kéo một ít đệm lưng, lấy sức của một người tả hữu chiến cuộc. Trần Tông thấp giọng nỉ non, loại cảm giác này thực kinh tủng, cũng thực kinh người, loại này ý niệm như hạt giống giống nhau bắt đầu ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Phong vương cấp quá yếu, quá yếu, cùng trước mắt tổng quân chủ cùng với kia ma thần so sánh với, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Thậm chí đối phương thổi khẩu khí đều có thể diệt sát vô số phong vương cấp đi, cho dù là phong hoàng cấp cường giả, phong đế cấp cường giả ở bọn họ trước mặt cũng cùng con kiến không có gì hai dạng. Đây mới là cường giả chân chính, sừng sững ở sở hữu tu luyện giả đỉnh cường giả, quan sát muôn đời, một ngày kia ta cũng có thể đăng lâm này đỉnh. Trần Tông không cấm nắm chặt trong tay kiếm, âm thầm nói. Chương 849, bại. Đại thế đã mất, Thanh Minh yêu đế nhìn chăm chú Trấn Ma Quân tổng quân chủ hòa ma tộc ma thần phân thân. Sắc mặt đổi tới đổi lui, bất luận là kia nhân tộc tổng quân chủ vẫn là ma tộc ma thần phân thân, đều là nửa thánh cấp cường giả, cái loại này thực lực thập phần đáng sợ, cho dù là chính mình bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản đối phương một kích. Đối yêu tộc mà nói, này cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì yêu tộc nội cũng không có nửa thánh cấp cường giả, Thanh Minh yêu đế nhất hy vọng chính là nhân tộc nửa thánh cùng ma tộc ma thần phân thân lưỡng bại câu thương. Tốt nhất kết quả chính là đồng quy vu tận, bằng không yêu tộc trước sau sẽ thấp nhân tộc một đầu. Bởi vì không có nửa thánh cấp cường giả, đó là có thể uy trấn một cái thời đại tuyệt đại cường giả. Tổng quân chủ cùng ma thần phân thân chi gian chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mỗi một lần ra tay, đều đem tự thân lực lượng ứng dụng đến mức tận cùng. Toàn bộ ngưng tụ lên, thập phần cô đọng, nếu đem phong đế cường giả lực lượng so sánh vì đầu gỗ nói. Như vậy nửa thánh cấp cường giả lực lượng liền tinh cương. Tự thân cực độ cô đọng lực lượng hơn nữa thiên địa chi lực thêm vào. Khiến cho bọn họ mỗi một kích uy lực đều khủng bố đến mức tận cùng. Cách xa nhau khá xa, đều làm người hãi hùng khiếp vía, e sợ cho bị lan đến. Trần Tông tận khả năng trừng lớn hai mắt, loại này cường giả chi gian chiến đấu, cực kỳ hiếm thấy, chỉ là cảnh giới chênh lệch cùng tu vi chênh lệch, làm Trần Tông chẳng sợ hết sức chăm chú, cũng khó có thể bắt giữ đến bọn họ động tác, càng đừng nói lãnh hội trong đó ảo diệu, đem hết toàn lực đi xem đến hai mắt chua xót, cũng chỉ có thể nhìn đến trên không không ngừng bộc phát ra từng vòng kịch liệt sóng gợn. Sóng gợn cuồn cuộn, tựa như sóng to bốn phía, cùng với kinh thiên động địa tiếng gầm rú, ai chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn nhìn không ra tới, cho dù là phong đế cường giả nhóm cũng khó có thể nhìn ra tới. Lúc này, lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa va chạm sau, từng người thối lui, cách xa nhau vạn mét, tổng quân chủ sắc mặt ngưng trọng, này ma thần phân thân thực lực thật sự rất mạnh, nhìn dáng vẻ, không thể không ra đem hết toàn lực, tổng quân chủ lẩm bẩm lầu bầu, thâm thúy hai tròng mắt hiện lên một mặt lóa mắt kim mang. Như sao băng xẹt qua trời cao, mọi người hoảng sợ phát hiện, lấy tổng quân chủ vì trung tâm, phạm vi cây số trong vòng, nhanh chóng hiện lên một chút kim mang đan chéo ngưng tụ thành từng đạo kim sắc sợi tơ. Sắc nhọn vô cùng hơi thở dao động, tùy theo tràn ngập khai đi, mỗi một đạo kim sắc sợi tơ phảng phất có thể dễ dàng đem hết thảy cứng rắn cắt ra xé rách. Loại này dao động, cùng kim chi chân ý dao động có chút tương tự, lại càng thêm cao thâm khó đoán, cảm thấy được loại này đáng sợ sắc nhọn dao động. Ma thần phân thân hai tròng mắt bên trong ma diễm càng thêm mãnh liệt. Oanh một tiếng, trên người tức khắc toát ra nùng liệt màu đỏ đen ma diễm. Loại này ma diễm tản mát ra không phải nóng cháy cực nóng, mà là một loại vô cùng hắc ám bá đạo hơi thở. Chút nào đều không thua kém với tổng quân chủ những cái đó kim sắc phát ra dao động. Tựa hồ, còn muốn càng cường, đây là một loại làm người vô pháp lý giải lực lượng. Kim quang tràn ngập, nhanh chóng áp xúc, tổng quân chủ tay phải một chương, năm ngón tay một khấu, hư không nắm chặt, tức khắc kim quang gia tốc mãnh liệt tới, ở trong tay hội tụ kéo duỗi, hình thành một phen toàn thân kim sắc trường kích nơi tay, khó có thể miêu tả bá đạo tràn ngập thiên địa. Mặt khác một phương, ma thần phân thân bị nung liệt màu đỏ đen ma diễm bao vây lại, giống như địa ngục liệt hỏa ở đốt cháy, bất luận là tổng quân chủ vẫn là ma thần phân thân, đều lấy ra toàn bộ lực lượng, nháy mắt, một mạt kim quang vô cùng lộng lẫy, đem trời cao cắt qua, mang theo không gì sánh được bá đạo, như diệt thế lôi đình oanh hướng ma thần phân thân. Mà ma thần phân thân lợi chảo run lên, phá không sát ra, bén nhọn vô cùng tiếng gầm rú vang vọng thiên địa, tràn ngập mọi người màng tai, ầm ầm vang lên, trừ bỏ loạn này bén nhọn làm đầu người vượng hoa mắt vù vù thanh ngoài. Mặt khác thanh âm đều biến mất, tuyệt đại đa số người, trừ bỏ những cái đó phong đế cường giả ở ngoài, toàn bộ đều lâm vào quỷ dị choáng váng giữa, tinh thần hoảng hốt, tư duy tan rã, phảng phất qua đi thật lâu, giống như ngàn năm, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thực lực toàn bộ khai hỏa tổng quân chủ hòa ma thần phân thân đã giao thủ mấy ngàn thứ nhiều. Mỗi một lần, đều là kinh người va chạm, mỗi một lần đều phát ra không gì sánh được uy lực. Răng rắc thanh âm liên tiếp không ngừng, đó là không gian bị nứt toạc phát ra thanh âm, mọi người phục hồi tinh thần lại sau. Kinh hãi nhìn đến, từng đạo đen nhánh vết rách uốn lượn dày đặc, kia không gian giống như là bị đập hư gốm sứ giống nhau. Mỗi một đạo đen nhánh vết rách đều tản mát ra làm người sờn tóc gáy hơi thở. Cắn nuốt hết thảy hủy diệt hết thảy, đáng sợ. Thập phần đáng sợ, bất luận cái gì một kích, đều có thể đem không gian xé rách thậm chí đánh vỡ. Loại này lực lượng, đã muốn đạt tới không gian có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Lại cường đi xuống nói, chỉ biết đem không gian chân chính đánh vỡ, đến lúc đó, sẽ khiến cho thế giới rung chuyển thậm chí hủy diệt. Trường kích vung lên, đem trời cao xé rách, lưu lại một đạo đen nhánh vết rách, vô cùng hung hãn sát hướng ma thần phân thân, trực tiếp oanh kích ở ma thần phân thân trên người, phá vỡ địa ngục ma diễm phòng ngự, lưu lại một đạo thật dài vết thương. Phảng phất muốn đem ma thần phân thân chảm đoạn dường như. Cùng lúc đó, ma thần phân thân lợi chảo phá không, hung hăng xé rách, oanh kích ở tổng quân chủ trên người, không kịp né tránh, tổng quân chủ chỉ có thể ngạnh kháng ma thần phân thân lợi chảo. Nhưng ma thần phân thân lợi chảo một kích, uy lực thật sự là quá khủng bố, bao trùm địa ngục ma diễm lợi chảo so với phía trước còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Khoảnh khắc, tổng quân chủ phòng hộ lực lượng bị phá khai, trên người trường bào cũng bị xé rách, ngực lưu lại một đạo chảo ngân, thâm có thể thấy được cốt, đáng sợ đến cực điểm. Địa ngục ma diễm ở miệng vết thương không ngừng tiêu đốt, muốn khuếch tán khai đi, đem tổng quân chủ đốt thành tro tẫn. Kim quang tràn ngập, từ bốn phía bắt đầu đè ép mà đến, không ngừng đánh sâu vào xé rách miệng vết thương thượng địa ngục ma diễm. Chỉ cần đem những cái đó địa ngục ma diễm tiêu diệt rớt, miệng vết thương này là có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Đồng dạng, ma thần phân thân thượng địa ngục ma diễm cũng không ngừng thiêu đốt, muốn đem miệng vết thương thượng kim sắc tiêu hủy. Này một kích, hai bên đều bị thương, lại là một bên chữa thương, một bên lại lần nữa ra tay. Đối mặt tổng quân chủ công kích, ma thần phân thân thế nhưng không tránh không né, hoàn toàn là một bộ lấy mệnh bác mệnh đấu pháp, làm tổng quân chủ kiêng kỵ lên. Có thể nhìn đến, ma thần phân thân miệng vết thương thượng kim quang bị thiêu hủy, miệng vết thương cũng nhanh chóng khỏi hẳn, trái lại tổng quân chủ trên người miệng vết thương lại chỉ là đem địa ngục ma diễm hủy diệt một nửa, còn có một nửa thập phần ngoan cường. Hai người thực lực tương đương, thương thế lại sẽ làm nhất định trình độ thượng ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Thực rõ ràng, hai người thực lực tương đương, nhưng ma thần phân thân hiển nhiên càng có thể kháng. Chỉ là, tổng quân chủ không cùng ma thần phân thân chống chọi, ma thần phân thân lại muốn cùng chi chống chọi, đôi tay một trương, lợi chảo phá không, như nhà giam giáng thế, đem tổng quân chủ phong tỏa lên. Khoảnh khắc, tổng quân chủ trường kích huy động, đem nhà giam đánh bại. Ma thần phân thân hai tròng mắt đột nhiên bùng nổ, bắn nhanh ra lưỡng đạo màu đỏ đen quang mang, đó là địa ngục ma diễm áp xúc lực lượng. Cùng lúc đó, ma thần phân thân hai vó câu giẫm đạp, hư không chấn động, sóng gợn vô số, sóng to thổi quét mà đi, làm tổng quân chủ phảng phất bị cuồng phong sóng lớn đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời, tổng quân chủ gặp phải rất nhiều thế công, gặp nguy không loạn, trường kích nơi tay, huy động chi gian, tổng quân chủ tướng hết thảy công kích toàn bộ đều chống đỡ xuống dưới. Nhưng ma thần phân thân lại bỗng nhiên xuất hiện ở sau người, lợi chảo chảo ra, này một kích, vô thanh vô tức, khó có thể cảm thấy, quá mức quỷ bí, đương tổng quân chủ có điều cảm giác là lúc, đã không còn kịp rồi. Lợi chảo, trực tiếp đem tổng quân chủ phòng hộ lực lượng xé rách, đem phần lưng xé rách, địa ngục ma diễm hừng hực xâm nhập, cuồng bạo vô cùng, mang theo cực hạn hủy diệt, ý đồ đem tổng quân chủ thân hình đốt cháy vì cho tàn. Cố nén trụ loại này thực cốt đau nhức, tổng quân chủ xoay người, trường kích hung hăng bổ về phía ma thần phân thân. Ma thần phân thân thế nhưng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, tùy ý kim sắc trường kích hung hăng phách chạm ở trên người, phách nhập bả vai bên trong, lâm vào nửa thước thâm, sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, mặt khác một chảo lại lần nữa chém ra, duy lạp, giống như vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, tổng quân chủ ngực lại lần nữa bị lợi chảo xé rách. Địa ngục ma diễm xâm nhập thân thể trong vòng, cùng sau lưng miệng vết thương tương liên, tức khắc làm tổng quân chủ sắc mặt đại biến, gặp bị thương nặng, lệnh đến tổng quân chủ thực lực không xong. Ma thần phân thân lại không chút nào để ý chính mình thương thế, bởi vì nó chỉ là một tôn phân thân mà thôi, cho dù là đã chết, truyền thuyết ma thần cũng vẫn như cũ sẽ không chết đi. Nó mục đích chính là đánh chết nhân tộc nửa thánh, chỉ thế mà thôi, liên tục bị thương nặng, làm tổng quân chủ lực lượng càng ngày càng yếu, lại là nhất chiêu, oanh một tiếng, tổng quân chủ trong tay kim sắc trường kích rách nát khai đi, hóa thành vô số kim sắc quang mang phun xạ bát phương, vô cùng lộng lẫy, mà tổng quân chủ cả người càng là bị một tầng màu đỏ đen địa ngục ma diễm bao trùm, tựa như một đoàn thiên thạch hướng phía dưới rơi xuống, gào thét tiếng động kinh thiên động địa, oanh một tiếng, hung hăng nện ở chấn ma thành lũy trung tâm, ầm ầm ầm, cứng rắn mặt đất bị oanh sụp, một tầng tầng lực lượng như sóng cuồng thổi quét khai đi, bốn phía hết thảy mặt đất cùng phòng ốc tất cả sụp đổ hóa thành bột, bụi đất phi dương cuốn lên mấy ngàn mét chi cao. Tổng quân chủ, năm đại quân chủ hòa chảm ma tư tổng tư kinh hãi lại lo lắng, nếu là tổng quân chủ hoàn toàn chiến bại như vậy, chấn ma thành lũy tận thế liền đến. Cuồn cuộn sóng biển không ngừng đánh sâu vào khai đi, thổi quét mấy vạn mễ, chấn ma thành lũy đều ở chấn động, phảng phất muốn sụp đổ giống nhau. Mười mấy tức sau, trần ai lạc định, một đảo thật lớn, ước chừng có mấy ngàn mễ phạm vi cự hố xuất hiện ở mọi người trong mắt. Kia cự hố thâm đạt thượng trăm mét, nhất trung tâm chỗ, càng là có một cái đen nhánh thâm động, không biết có bao nhiêu sâu. Kia, chính là tổng quân chủ rơi vào địa phương, không hề động tĩnh, chẳng lẽ tổng quân chủ đã chết? Chợt, ma thần phân thân phát ra một tiếng rít gào, phảng phất ở truyền đạt cái gì tin tức, tiến công, thiên thương ma đế lập tức hạ lệnh, ngữ khí kích động, bởi vì ma thần phân thân đang nói, kia nhân tộc nửa thánh đã bị nó oanh giết, nhân tộc nửa thánh, lớn nhất mối họa, vừa chết, đó là ma tộc công chiếm chấn ma thành lũy thời khắc. Khoảnh khắc, ý chí chiến đấu sục sôi ma tộc đại quân bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng cương đại. Lấy tốc độ kinh người cùng tư thái, giải khai chấn ma quân cùng chiến phong doanh, tạo thành lớn hơn nữa thương vong. thế như trẻ tre như cuồng lưu sóng lớn dũng mãnh vào trấn ma thành lũy trong vòng. Khôi phục lực lượng bảy tôn ma đế cũng sôi nổi nhằm phía trấn ma thành lũy. Trái lại nhân tộc một phương, bởi vì tổng quân chủ chiến bại, sĩ khí đại ngã, sĩ khí, đối với chiến trường, quan trọng nhất, sĩ khí tràn đầy, liền có khả năng chuyển bại thành thắng. Sĩ khí đại ngã, cho dù là ở trên thực lực chiếm cứ ưu thế, cũng khó có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra tới. Cuối cùng khả năng sẽ bị đánh bại, nếu là tổng quân chủ thắng lợi nói, không thể nghi ngờ nhân tộc một phương sĩ khí liền sẽ tăng nhiều. Đem ma tộc đại quân đánh tan, nhưng tình huống hiện tại, lại là tương phản, đại thế đã mất. Chương 850, Phong Thiên Tuyệt Địa trấn ma đại trận. Sát, ma đế giống to, ma tộc đại quân dũng mãnh vào trấn ma thành lũy lúc sau. Lần thứ hai ra tay, sát, đây là nhân tộc phong đế cường giả giống giận. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có tử chiến rốt cuộc, tận khả năng ẩu đả ma tộc, dù cho cuối cùng, cũng muốn đem hết toàn lực suy yếu ma tộc sinh lực. Làm cho bọn họ càng khó lấy đánh vào Thương Lan đại lục. Làm Thương Lan đại lục mặt khác cường giả nhóm, có thể càng tốt chống đỡ ma tộc đại quân xâm lấn. Ma thần phân thân đột nhiên ra tay. Một chảo xé trời sát ra, thứ năm quân chủ còn không kịp phản ứng, đã bị kia lợi chảo chảo chung, nháy mắt bị xé rách thành toái khối. Một màn này, là mọi người hai mắt trừng lớn, đồng tử co rút lại, chợt, ma thần phân thân lại lần nữa ra tay, chảm ma tư tổng tư cũng bị xé rách, chỉ là nháy mắt, nhân tộc một phương, liền chết đi hai cái phong đế cường giả. Đương ma thần phân thân muốn ra đệ tam chảo khi, bỗng nhiên run lên, trên người hừng hực thiêu đốt địa ngục ma diễm cũng dần dần tắt xuống dưới. Ngay sau đó, khổng lồ làm người tim đập nhanh thân ảnh thượng, toát ra một chút màu đỏ đen quang mang, như đom đóm dường như bay đi, theo quang mang bay đi, ma thần phân thân kia khổng lồ thân ảnh cũng ở dần dần tiêu tán. Đem nhân tộc nửa thánh đánh bại nó, tự thân cũng thừa nhận rồi nhân tộc nửa thánh lần lượt công kích. Đã tới rồi cực hạn, ra tay hai lần, bắt đầu giải thể, nhìn đến ma thần phân thân giải thể, nhân tộc phong đế cường giả cùng thanh minh yêu đế sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không, ai cũng không chịu nổi ma thần phân thân một kích. Cái loại này uy lực, quá khủng bố, sát, quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, đem hai cái ma tộc chặn ngang chặt đứt, máu tươi bát sái khai đi, ở trên tường thành rơi, như vẩy mực, sát sát sát, chảm chảm chảm, điên cuồng xuất kiếm, không sao cả chiêu thức gì, chỉ cần như thế nào xuất kiếm càng mau càng có lực, như thế nào xuất kiếm lực sát thương càng cường liền có thể. Ma tộc quá nhiều, dù cho hy sinh 20 vạn, này số lượng, cũng vẫn như cũ thắng qua nhân tộc, hơn nữa sĩ khí đại trấn, vô cùng cuồng nhiệt. Trong lúc nhất thời cho nhân tộc một phương tạo thành lớn hơn nữa thương vong, yêu khuyết đối lập càng thêm rõ ràng. Sư đệ, tốc tốc rời đi, đường cổ áo lại lần nữa giết đến Trần Tông bên người. Đối Trần Tông nói, Trần Tông lại không có đáp lại, mà là không ngừng xuất kiếm, không ngừng chém giết ma tộc. Trần Tông tự nhiên nghe được sư huynh đường cổ áo thanh âm, nhưng không cam lòng, thập phần không cam lòng, không muốn như vậy rời đi. Đường cổ áo bất đắc dĩ, trực tiếp ra tay bắt lấy Trần Tông cánh tay, một phát lực, đem Trần Tông ra bên ngoài tung ra. Phong hoàng cấp cường giả lực lượng thập phần mạnh mẽ, làm Trần Tông hoàn toàn vô pháp khống chế, như là một viên sao băng, ngay lập tức xẹt qua mấy ngàn mét, hướng trấn ma thành lũy ở ngoài mà đi, rơi xuống đất khi, Trần Tông khoảng cách trấn ma thành lũy, ước chừng có thượng vạn mét xa, đi mau, đường cổ áo thanh âm, truyền vào Trần Tông trong tai, sư tôn còn cần giải dược, câu nói kế tiếp, tức khắc làm Trần Tông dừng lại bước chân, đúng vậy, sư tôn thương Vũ Sơn chủ, hiện tại còn ở hôn mê giữa, còn cần giải dược, 30 năm. Hiện tại cũng mới qua đi mấy năm thời gian, tính lên, ước chừng còn có 20 mấy năm thời gian, tựa hồ rất dài, nhưng Trần Tông cũng minh bạch, kỳ thật không dài, có đôi khi nhoáng lên liền đi qua, chính mình tới trấn ma thành lũy mục đích, trừ bỏ rèn luyện ở ngoài, lớn hơn nữa vẫn là tưởng tìm đến ma độc giải dược. Chỉ là, đến nay chưa từng được đến, quá khó khăn, không cam lòng, vô cùng không cam lòng, rồi lại nghĩ đến sư tôn thương Vũ Sơn chủ, Trần Tông thật sâu nhìn vạn mét ở ngoài trấn ma thành lũy. Huy kiếm đem một tiểu đội tự do mà đến ma tộc toàn bộ chém giết sau, nhanh chóng lui về phía sau, một bên rời đi trấn ma thành lũy, Trần Tông một bên nhìn chăm chú, chỉ hy vọng có thể xuất hiện một ít biến hóa, một ít tốt đối nhân tộc có lợi biến hóa, lực lượng của ta vẫn là quá yếu. Trần Tông không cấm nắm chặt nắm tay, nếu có được kia tổng quân chủ giống nhau lực lượng, đủ để tả hữu trận này chiến đấu thắng bại, lại như thế nào sẽ như thế vô lực. Ma tộc, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe làm người tim đập nhanh hàn mang, một ngày kia chính mình nhất định phải làm ma tộc biết lợi hại, không chỉ có là Trần Tông bị ném ra, mặt khác thiên kiêu nhóm cũng sôi nổi bị ném ra, bọn họ là tương lai hy vọng nơi, bảy tôn ma đế bùng nổ, đem nhân tộc bốn tôn phong đế cường giả áp chế đi xuống. Thanh minh yêu đế cũng nhìn đến tình hình không ổn, một bên cùng một tôn ma đế giao thủ, một bên tìm kiếm thời cơ chuẩn bị rời đi, sự không thể vì, chỉ có thể rời đi. Thứ năm quân chủ hòa trảm ma tư tổng tư tử vong, dư lại bốn vị quân chủ, đã tâm tồn chết trận ý niệm. Cho dù là chết, bọn họ cũng muốn thoát một cái đệm lưng, cũng muốn cùng ma đế đồng quy vu tận. Tại đây loại muốn chết ý niệm dưới, bộc phát ra hết thảy lực lượng bắt đầu phản kích, không màng tự thân hay không bị thương, chỉ cần đem đối phương đánh chết có thể. Trong lúc nhất thời, hòa nhau hoàn cảnh xấu, cùng bảy tôn ma đế chiến thành ngang tay, nhưng loại này ngang tay, chỉ là tạm thời, vẫn là sẽ bị một lần nữa áp chế đi xuống, càng ngày càng nhiều chấn ma quân sĩ tử vong, chiến phong doanh chiến sĩ cũng đại lượng tử vong, có thể tưởng tượng, này chiến qua đi, nhân tộc chỉnh thể thực lực, muốn giảm xuống một cái tiêu chuẩn, không biết muốn nhiều ít năm, mới có thể đủ khôi phục lại, không có người nguyện ý đi nhắc lên loại này đại chiến, nhưng ma tộc muốn xâm lấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tộc không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ có như thế, một tôn địa linh cảnh cường giả bị oanh phi, máu tươi cuồng phun, hai tròng mắt không cấm hiện lên một mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ, đại thế thật sự đi sao? Chẳng lẽ, chấn ma thành lũy liền phải bị ma tộc công chiếm sao? Không cam lòng a, thật sự thực không cam lòng a. Cuối cùng, dùng hết thảy lực lượng, lại cũng chỉ có thể mang theo này phân không cam lòng chết đi. Phong, liền ở nhân tộc một phương hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Tuyệt vọng ở tràn ngập thời điểm, một đạo hơi thở thoi thóp thanh âm vang lên, phảng phất sinh mệnh có một không hai, trở nên to lớn vang dội cao vút, vang vọng thiên địa, thẳng quán tận trời, thanh âm này một vang lên, liền áp qua trên chiến trường bất luận cái gì thanh âm. Mà thanh âm này, cũng cho người ta một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất ở không lâu phía trước mới nghe qua. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chiến đấu cũng tùy theo tạm dừng. Đây là tổng quân chủ thanh âm, còn sống lại sôi nổi bị thương bốn vị quân chủ tức khắc vui sướng không thôi. Tổng quân chủ còn chưa có chết, thiên, đạo thứ hai thanh âm vang lên, sau đạo thứ nhất càng thêm to lớn vang dội, cùng lúc đó, cả tòa trấn ma thành lũy sôi nổi chấn động lên, phảng phất muốn sụp đổ giống nhau, lại phảng phất có cái gì đáng sợ lực lượng đang ở thức tỉnh, tuyệt, thanh âm càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng cao vút, bảy tôn ma đế sôi nổi sắc mặt đại biến. Kinh hãi vạn phần, này nhân tộc nửa thánh, thế nhưng còn sống, lui lại, lui lại, lui lại, liên tiếp giống to, mệnh lệnh ma tộc đại quân lập tức lui lại, rút khỏi trấn ma thành lũy, nếu không, khả năng sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Nghe được ma đế mệnh lệnh, ma tộc đại quân lập tức lui lại, nhưng nhân tộc một phương cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức đem hết toàn lực bám trụ ma tộc đại quân. Không màng tự thân thương vong, bốn tôn phong đế cường giả cũng sôi nổi thi triển ra bí pháp, bộc phát ra càng cường đại thực lực. Bám trụ bảy tôn ma đế, mà đương cái thứ tư tự vang lên khoảnh khắc, kịch liệt vù vù thanh chợt vang lên, vang vọng thiên địa, một cổ đáng sợ lực lượng tức khắc từ chấn ma thành lũy bốn phía xuất hiện, từ dưới nền đất dưới phóng lên cao. Này một cổ lực lượng tràn ngập chi gian, như sương như khói, tản mát ra nhàn nhạt màu bạc quang huy, sắp sửa lui lại ma tộc ngăn trở, như một đạo cái chấn thứ năm cái tự vang lên, tràn ngập màu bạc sương khói trở nên càng nồng đậm, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Ma thứ sáu cái tự vang lên, một tôn ma đế thoát vây, lấy tốc độ kinh người nhằm phía trấn ma thành lũy ở ngoài ra, đem hết toàn lực oanh kích ở kia tràn ngập màu bạc xương khói thượng. Oanh một tiếng, màu bạc xương khói thiếu chút nữa đã bị đánh tan, nhưng là kia một chút chi kém lại như lạch trời. Thứ sáu cái tự vang lên lúc sau, màu bạc xương khói càng thêm nồng đậm. Đại thứ bảy cái tự vang lên, kia một tôn ma đế bùng nổ dưới lại cũng không thể nề hà trận. Thứ tám cái tự vang lên, tức khắc làm mọi người trái tim run rẩy. Kịch liệt vù vù thanh lại lần nữa vang vọng thiên địa. Màu bạc xương khói tràn ngập chi gian, đem cả tòa trấn ma thành lũy đều bao trùm lên. Phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận, đệ nhất quân chủ hai mắt trừng lớn, lẩm bẩm lầu bầu. Này tòa đại trận tên, hắn từng nghe nói qua, đó là truyền tự với viễn cổ một tòa đại trận, không nghĩ tới, thế nhưng tồn tại trấn ma thành lũy dưới. Phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận, trấn ma thành lũy, này hai người chi gian, thật sự có liên hệ. Phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận sẽ hạn chế có được ma tộc ra vào. Tổng quân chủ thanh âm vang lên, thân ảnh cũng từ kia hố sâu bên trong bay ra tới, cả người đều tản mát ra lộng lẫy kim quang. Trận này mở ra có thể duy trì 10 năm, ngươi chờ nhớ lấy, nắm chắc này 10 năm thời cơ, tận khả năng tăng lên lớn mạnh chúng ta tộc chi lực. Nói xong, tổng quân chủ thân hình cũng tùy theo rơi xuống, dừng ở kia hố sâu phía trên, toàn thân kim quang cùng phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận liên thành nhất thể, nghiễm nhiên thành mắt trận. Tại đây phong trấn này đó ma tộc, tổng quân chủ bi ý từ bốn vị quân chủ trong lòng xuất hiện, làm phong đế cường giả, làm quân chủ, bọn họ càng hiểu biết phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận. Tổng quân chủ đây là hoàn toàn hy sinh tự thân tới phong trấn này đó ma tộc. 10 năm, lui lại, nhân tộc một phương bắt đầu lui lại, rời khỏi trấn ma thành lũy, mà ma tộc lại không cách nào rời đi, chỉ có thể bị phong trấn ở chỗ này. 10 năm, lui lại quá trình giữa, nhân tộc một phương cũng xuất hiện trọng đại tổn thất, bởi vì ma tộc sẽ không như vậy làm nhân tộc rời đi, đây là huyết tinh chi chiến. Nơi xa, Trần Tông cũng nghe tới rồi tổng quân chủ thanh âm, phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận, nghe tới, tên này thực dọa người, trong đó Sở đại biểu hàm nghĩa, cũng không giống bình thường, chỉ là Trần Tông lần đầu tiên nghe nói cái này đại trận. Bởi vậy cũng không rõ trong đó hàm nghĩa, 10 năm thời gian, tận khả năng tăng lên tự thân, 10 năm, ít nhất muốn trở thành nửa thánh cường giả, mới có lực lượng chúa tể như vậy chiến tranh, chỉ là, 10 năm thành tựu nửa thánh, khả năng sao, Trần Tông không biết, chỉ là cho chính mình chế định tiếp theo cái thiên đại mục tiêu. Lục tục có nhân tộc rời khỏi Chấn Ma thành lũy, không chịu đến Phong Thiên Tuyệt Địa Chấn Ma đại trận chút nào trở ngại. Phảng phất không tồn tại dường như, nhưng rời khỏi đại trận ở ngoài, có người nếm thử ra tay giết hướng đại trận trong vòng ma tộc. Lại phát hiện, bị ngăn cản, bị đại trận chi lực cấp ngăn cản, vô pháp công kích đến bên trong ma tộc, chỉ có thể từ bỏ. Bốn vị quân chủ cũng liều mạng sát ra tới. Kết quả, đệ tam quân chủ ngã xuống, bởi vì hắn bám trụ bảy tôn ma đế, là mặt khác ba vị quân chủ có thể thoát ly, tổng phải có người làm ra hy sinh, mới có thể đủ đem mặt khác người rời đi. Không, đáng chết đáng chết đáng chết, bảy tôn ma đế đều phát cuồng dưới, rồi nổi ra tay oanh hướng tổng quân chủ, bọn họ công kích, lại một chút đều không làm gì được. Chương 851, Minh Kiếm Châu, mây trắng như yên, ánh mặt trời mênh mông cuồn cuộn, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng cảnh sắc, dần dần dọn dẹp Trần Tông nội tâm khói mù. Nơi này, là Minh Kiếm Châu địa giới, bước nhẹ nhàng mà đều nện bước, dọc theo rộng lớn cát đá đại đạo, đón lên không ánh sáng mặt trời, phía sau bóng dáng không ngừng kéo trường, dù cho như thế, vẫn là có một mặt khói mù, chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, lại tươi đẹp ánh mặt trời đều không thể xua tan, không biết đại sư huynh hay không còn sống, lầm bầm lầu bầu một câu, Trần Tông thần sắc có chút hoảng hốt, Chấn Ma thành lũy một hàng, cấp Trần Tông để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng, kia như dấu vết, ở sinh mệnh giữa, trở thành một đạo dấu vết, đến chết bất diệt, ma tộc đại quân xâm lấn, trận chiến ấy, thương vong vô số, lên xuống phập phồng, từ tuyệt vọng đến hy vọng lại đến tuyệt vọng, nguyên bản cho rằng đại thế đã mất khi, tổng quân chủ hy sinh tự thân, kích hoạt ẩn sâu ở Chấn Ma thành lũy ngầm đại trận. Phong Thiên Tuyệt Địa Chấn Ma đại trận khởi động, trực tiếp đem Chấn Ma thành lũy phong tỏa lên, ma tộc vô pháp ra vào, nhân tộc lại không chịu hạn chế. Phong tỏa thời gian vì 10 năm, bực này với cho nhân tộc tranh thủ đến 10 năm thở dốc thời gian. Này 10 năm, cũng có vẻ vô cùng quan trọng, có thể cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục trận chiến ấy tiêu hao, chỉ là ma tộc cường đại cùng hung tàn, ai cũng không biết, 10 năm lúc sau, nhân tộc hay không còn có thể đem ma tộc đánh lui. Phảng phất vô hình đao kiếm treo ở đỉnh đầu, tùy ý đều sẽ rơi xuống, xỏ xuyên qua đầu giống nhau, loại này áp lực, làm rất nhiều người đều khó có thể thở dốc, đến nỗi kia không gian thông đạo, còn lại là bị ba vị quân chủ liên thủ dư lại thượng trăm thiên huyền cảnh cường giả công kích đánh. Tan, đoạn tuyệt liên can ma tộc đường lui, cũng đoạn tuyệt ma tộc lại tiến vào Thương Lan đại lục con đường. Nói cách khác, 10 năm lúc sau, Chấn Ma thành lũy nội ma tộc chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chết trận, hoặc là công chiếm Thương Lan đại lục, nếu ma tộc bị phong trấn ở Chấn Ma thành lũy trong vòng. Chấn Ma quân một lần nữa chỉnh hợp nhau tới, một bộ phận lưu lại trông coi, tránh cho có người có ý định phá hư đại trận, một bộ phận tắc rời đi, tận khả năng tăng lên thực lực, Trần Tông cũng lựa chọn rời đi, tạm thời buông Chấn Ma thành lũy việc, tiếp theo chạm chính là Minh Kiếm Châu, hiện giờ, thành tựu Phong Vương, ở nhân cực cảnh bên trong đương thuộc vô địch, là thời điểm đi tìm Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối năm đó sáng chế kiến Thông Thiên Kiếm Tông. Thông Thiên Kiếm Đế Thông Thiên Kiếm Tông đoạn cổ thuần ban trung quyền. Thông Thiên Kiếm Đế đã thân chết, Thông Thiên Kiếm Tông không biết hay không còn ở Minh Kiếm Châu đâu, lại hoặc là đã biến mất ở thời gian sông dài bên trong. Đến nỗi đoạn cổ thuần cùng ban trung quyền, một cái là Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối đại đệ tử, một cái còn lại là tam đệ tử, dựa theo Thông Thiên Kiếm Đế sở lưu ý thức theo như lời. Đoạn cổ thuần cùng ban trung quyền hai người ở lúc ấy đều là thiên huyền cảnh, trong đó lúc này lấy ban trung quyền càng cường, bởi vì hắn thiên phú càng xuất sắc, chỉ là ban trung quyền lòng muông dạ thú, mơ ước Thông Thiên Kiếm Đế cơ duyên, liên thủ hắn nhân thiết kế bị thương nặng Thông Thiên Kiếm Đế, khiến Thông Thiên Kiếm Đế thân trung ma độc, cuối cùng ngã xuống, ma độc, nghĩ đến này đồ vật, Trần Tông trong lòng hận ý mãnh liệt, sát ý ngập trời, sư tôn thương Vũ Sơn chủ thân trung ma độc, đến nay chưa tỉnh, thọ mệnh hữu hạn, Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối thân trung ma độc, cuối cùng thân vẫn, hơn nữa không lâu phía trước Chấn Ma thành lũy một dịch, làm Trần Tông đối ma độc hai chữ càng là mẫn cảm. Bởi vì ma độc đến từ ma tộc, ban trung quyền cùng ma tộc có cấu kết, liền tính là không có trực tiếp cấu kết, cũng có liên hệ, Trần Tông âm thầm nói, đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, cấu kết ma tộc, bất luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp, đều đáng chết, chỉ là, khi cách hơn 1000 năm lâu, lấy Thông Thiên Kiếm Đế nói, ban trung quyền bất tử nói, rất có khả năng thành tựu phong đế cường giả, chính mình, cũng không phải là phong đế cường giả đối thủ a, trước tìm kiếm Thông Thiên Kiếm Tông tin tức đi, Trần Tông ám đạo, mặt khác, đi một bước tính một bước, chỉ đợi thực lực cũng đủ sau, lại thế Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối thanh lý môn hộ. Rộng lớn dài dòng cát đá đại đạo bên cạnh, có mấy gian nhà tranh, bên ngoài đắp đơn sơ lều tranh, lều tranh hạ là mấy phó cũ kỹ bàn ghế, mặt trên đào thủ sẵn mấy cái ma sa bát trà, trà lều nội thưa thớt ngồi vài người, đang ở đàm luận cái gì? Trần Tông đến gần, ở một chương trống không bàn ghế ngồi hạ, lão trưởng, tới chén trà. Trần Tông ngữ khí thanh đạm, tới liệt, râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận, lão giả dẫn theo đại ấm trà bước nhanh đã đi tới. Công phu thành thạo cấp Trần Tông rót thượng một chén màu hổ phách nước trà. Trà hương bốn phía, thấm vào ruột gan, đây là một chén hảo trà. Uống trà, Trần Tông một bên suy tư, một bên nghe lân bàn mấy người đàm luận, thình lình cùng Trấn Ma Thành Lũy có quan hệ. Trận chiến ấy tin tức, cũng không có bị phong tỏa, mà là truyền đi ra ngoài. Tiểu ca là từ mặt khác châu lại đây đi. Trà lều lão nhân cấp Trần Tông tục nước trà thời điểm. Cười hỏi một câu, thanh âm nghe già nua, lại trung khí mười phần, khí huyết tràn đầy, nhưng Trần Tông vẫn chưa từ này lão giả trên người cảm giác được cường đại hơi thở dao động. Nói cách khác, này lão giả hoặc là chính là một cái tu vi dễ hiểu người thường, hoặc là chính là một cái che giấu tu vi cường giả. Bất quá người trước khả năng tính lớn hơn nữa, lão trượng làm sao thấy được. Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, cảm giác, lão giả cười nói, lão nhân ta ở chỗ này khai trà lều 40 mấy năm. Xem qua vô số người, này đương xưng được với là duyệt nhân vô số a. Trần Tông không cấm cười, đúng rồi lão trưởng, ngài đối Minh Kiếm Châu thực hiểu biết đi. Trần Tông hỏi ngược lại, kia muốn xem cái gì phương diện. Lão giả cười nói, bất quá ta là Minh Kiếm Châu sinh trưởng ở địa phương người. Tuổi trẻ thời điểm, cũng là vào Nam ra Bắc, xem như có chút kiến thức, hiện tại thủ này trà lều, tứ phương đi khách trải qua, tán phiếm luận mà, việc lạ gì cũng có, nghe nghe, lão nhân ta cũng biết càng nhiều, này Minh Kiếm Châu, có bao nhiêu phong đế cường giả? Trần Tông vấn đề, lại làm lão giả ngẩn ra, vấn đề này, không khỏi quá cao cấp, chợt, Trần Tông cũng lắc đầu cười, đi hỏi một cái tu vi không cao người như vậy vấn đề. Đối phương nói không chừng liền cái gì là phong đế cường giả cũng đều không hiểu. Phong đế cường giả a, kia quá ngưỡng mộ như núi cao, lão giả phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, nếu là người bình thường, thật đúng là làm tiểu ca ngươi cấp hỏi ở, nhưng lão nhân ta tuy rằng xem như người thường một cái, nhưng kiến thức lại không thấp, sớm chút năm. Ta còn từng nghe nói qua Minh Kiếm Châu ra đời quá phong đế cường giả, nhưng kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, hiện tại Minh Kiếm Châu, phòng chừng không có có phong đế cường giả, lão giả cười nói chung, cũng chỉ có kia 15 cái cao cấp nhất thế lực lớn, mới có 1-2 cái thậm chí 3-4 phong đế cường giả tọa chấn. Mặt khác thứ với 15 cái thế lực lớn đỉnh cấp tông môn, xuất hiện phong đế cường giả xác suất rất thấp rất thấp. Đương nhiên, này hết thảy đều là bên ngoài thượng, âm thầm hay không có che giấu, khó nói, không có đến cái kia trình tự. Trung quy khó có thể chạm đến, ta từng nghe trưởng bối nói qua, gần 2.000 năm trước, đã từng có một vị quét ngang đại lục tuyệt cường tồn tại. Phong hào thông thiên kiếm đế, đương Trần Tông nói đến thông thiên kiếm đế bốn chữ khi, kia lão giả đồng tử nháy mắt co rút lại nhanh chóng khôi phục, này mau, Trần Tông cũng không có nhận thấy được, lại nghe nói, thông thiên kiếm đế tiền bối sáng tạo thông thiên kiếm tông. Ta là luyện kiếm, rất tò mò, lần này ra ngoài rèn luyện, liền tưởng đi trước kia thông thiên kiếm tông bái phỏng một phen. Kiến thức một chút thông thiên kiếm đế tiền bối sở truyền thừa xuống dưới kiếm pháp. Lại không biết, thông thiên kiếm tông nên đi phương hướng nào đi. Ngươi sinh đến chậm, lão giả lại là từ từ thở dài. Chợt cười nói, thông thiên kiếm tông sớm đã trở thành lịch sử. Trần Tông nghe vậy, trong lòng không cấm nhảy dựng. Trở thành lịch sử, chẳng lẽ, thông thiên kiếm đế tiền bối sáng chế kiến tông môn, như vậy tan thành mây khói sao? Rất nhiều năm trước, thông thiên kiếm tông liền mai danh ẩn tích. Có người nói là giải tán, cũng có người nói là rời đi, không biết hướng đi nơi nào. Lão giả cười nói, lão trưởng, người có biết ngày xưa thông thiên kiếm tông sơn môn di chỉ ở nơi nào? Ta muốn tiến đến chiêm ngưỡng một phen. Trần Tông nói, nghiễm nhiên là một bộ kiếm đạo hành hương giả tư thái. Ngươi một đường hướng bắc đi, trải qua Bạch Kiếm Thành lại hướng đông 300 dặm, kia có một ngọn núi, kêu Đoạn Kiếm Phong, đã từng thông thiên kiếm tông sơn môn, liền ở Đoạn Kiếm Phong thượng. Lão giả cười nói, cấp Trần Tông nói rõ phương hướng. Đa tạ lão trưởng. Trần Tông ôm quyền, uống lên hai chén nước trà. Trần Tông lại không có linh bối đài thọ, kia lão giả liền không thu, bất quá hai chén nước trà, không đáng giá tiền, nhưng Trần Tông cùng lão giả sai thân mà qua khi, lại đem một khối hạ phẩm linh nguyên nhét vào lão giả trong tay. Một khối hạ phẩm linh nguyên, đối hiện tại Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, nắm hạ phẩm linh nguyên, lão giả nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, không cấm lộ ra một nụ cười, thật là tới chiêm ngưỡng thông thiên kiếm tông sơn môn di chỉ sao? Lắc đầu, đại thể hẳn là như thế, lão giả thu hồi ánh mắt, cấp mặt khác khách nhân tục trà, độc thân lên đường. Một đường hướng bắc mà đi, thông thiên kiếm tông, Trần Tông vừa đi lộ, một bên âm thầm tự nói, chẳng lẽ thật sự giải tán sao? Xem ra, 89/10 là như thế, bất quá, chính mình vẫn là muốn tới thông thiên kiếm tông sơn môn di chỉ một hàng. Nhìn một cái, mặc kệ nói như thế nào, thông thiên kiếm đế tiền bối cho chính mình truyền thừa, ở một mức độ nào đó, chính mình liền cùng Thông Thiên Kiếm Tông kết hạ duyên phận. Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt, hóa thành một đạo sao băng từ mặt đất xẹt qua, Ngộ Sơn phiên sơn, Ngộ Thủy thiệp thủy, thật dài đường xá, ở Trần Tông tốc độ kinh người dưới, phảng phất bị vô hạn ngắn lại, Trần Tông thấy được một tòa thành thị hình dáng, kia thành thị rất có đặc sắc, là Trần Tông cho tới nay mới thôi chứng kiến quá, nhất có đặc sắc một tòa, tường thành là màu trắng, mặc cho gió táp mưa sa ngày phơi, màu trắng không có nửa phần bị ô nhiễm, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra vài phần lóa mắt ánh sáng, gần chút nữa, liền xem đến càng thêm rõ ràng, này thành thị nội một ít kiến trúc thập phần cao, tựa như kiếm tháp chót vót ở trong thành, giống như tiêu chí, Bạch Kiếm Thành, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, Trần Tông nhanh chóng tiếp cận, Minh Kiếm Châu cùng mặt khác châu có điều bất đồng, hoặc là nói, cụ bị chính mình đặc sắc, bởi vì 2000 năm Thông Thiên Kiếm Đế quét ngang đại lục, lực áp cùng đại cường giả quan hệ, Minh Kiếm Châu biến thành luyện kiếm tập trung địa, phàm là Minh Kiếm Châu võ giả nhóm, đầu tuyển võ học chính là kiếm pháp, đầu tuyển vũ khí chính là kiếm, tuy rằng qua đi hơn 1000 năm, Thông Thiên Kiếm Đế trở thành lịch sử, Thông Thiên Kiếm Tông cũng không còn nữa tồn tại, nhưng luyện kiếm thói quen lại là đời đời truyền thừa xuống dưới. Càng ngày càng hưng thịnh, có thể nói, Minh Kiếm Châu chính là Thương Lan đại lục thượng, luyện kiếm chi phong nhất thịnh hành nơi, kiếm pháp chủng loại nhiều nhất, kiếm đạo loại truyền thừa cũng là nhiều nhất, này, cũng là Trần Tông đi vào Minh Kiếm Châu một cái khác mục đích. Kiến thức bách gia kiếm pháp, càng tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân. Chương 852, một lời không hợp liền rút kiếm. Vừa vào Bạch Kiếm Thành, Trần Tông liền cảm nhận được nồng đậm thuộc về kiếm hơi thở. Đây là một loại bầu không khí, một loại văn hóa, một loại truyền thừa, đi ở Bạch Kiếm Thành rộng lớn trên đường phố, đập vào mắt tùy ý có thể nhìn đến eo vác trường kiếm hoặc là bối kiếm người. Bất luận tu vi cao thấp, luyện kiếm thành phong, Trần Tông có thể phỏng chừng, ít nhất có 9 thành võ giả là luyện kiếm, rộng lớn đường phố hai bên, càng là có thể nhìn đến rất nhiều đúc kiếm phô, kiếm lâu, kiếm tháp chờ kiến trúc, lấy kiếm vì danh tử lầu tiểu điếm càng là nhiều đếm không xuể. Liền kia không khí giữa, đều tràn ngập một cổ làm Trần Tông vui sướng hương vị. Đó là thuộc về kiếm hương vị, không biết ở loại địa phương này bồi dưỡng ra tới luyện kiếm võ giả. Kiếm pháp như thế nào? Trần Tông lầm bầm lầu bầu, thanh âm thấp kém đến chính mình mới nghe thấy. Đi trước Thông Thiên Kiếm Tông Sơn Môn Di Chỉ, lại đến Bạch Kiếm Thành, Trần Tông lập tức cho chính mình định ra hành trình. Bởi vậy, tuy rằng đối Bạch Kiếm Thành có lớn lao tò mò, xuyên qua Bạch Kiếm Thành đường phố, từ mặt khác một tòa cửa thành rời đi, như kia trà lều lão giả lời nói, hướng đi về phía đông tiến 300 dặm, rất xa, Trần Tông thấy được một đỉnh núi, một tòa đoạn rất một mảng lớn ngọn núi, Đoạn Kiếm Phong, nơi này, chính là đã từng Thông Thiên Kiếm Tông Sơn Môn Di Chỉ nơi ở. Đoạn Kiếm Phong, một bên ám đạo một tiếng, nhìn ra được, đỉnh núi này là bị phách đoạn, đều không phải là tự nhiên hình thành, có lẽ, đúng là nhiều năm trước, Thông Thiên Kiếm Đế cùng mặt khác cường địch một trận chiến sở tạo thành. Thả người nhảy, ngắn ngủi ngự không, Trần Tông nhanh chóng tiếp cận Đoạn Kiếm Phong, dừng ở Đoạn Kiếm Phong thượng, liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn đến như phế tích cung điện di chỉ, từng tòa sụp đổ cung điện, đứt gãy tường thành, gió táp mưa sa hơn 1000 năm, không nói gì kể ra năm tháng tang thương, từ này phế tích hình dáng, có thể nhìn ra được năm đó Thông Thiên Kiếm Tông tương đương huy hoàng. Chỉ sợ thực tiếp cận 15 đại đỉnh cấp thế lực. Rốt cuộc tuy rằng Thông Thiên Kiếm Đế chiến lực vô song, quét ngang đại lục liên can đế cấp cường giả, nhưng Thông Thiên Kiếm Tông sáng tạo thời gian ngắn ngủi, tuy rằng rất có tiềm lực, lại không có cũng đủ lắng đọng lại. Nếu cấp Thông Thiên Kiếm Tông thời gian, dựa vào Thông Thiên Kiếm Đế cường đại cùng danh vọng, Thông Thiên Kiếm Tông có thể phát triển lên, thậm chí cuối cùng cùng 15 thế lực lớn cùng so sánh, biến thành đệ thập lục đỉnh cấp thế lực lớn, nhưng đáng tiếc, Thông Thiên Kiếm Tông sáng tạo bất quá ngắn ngủn vài thập niên, lại bởi vì một hồi hạo kiếp trở thành lịch sử, đứng ở Thông Thiên Kiếm Tông đã từng sơn môn di trì. Này một mảnh cung điện phế tích giữa, Trần Tông ánh mắt trở nên hoảng hốt, có loại nói không nên lời cảm giác, chợt, thật dài thở dài, hết thảy cảm khái toàn bộ tại đây một hơi giữa phun ra mà ra, hoảng hốt bị kiên định thay thế được, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Xuyên thủng trời cao, cường đại, chỉ có trở nên cường đại, thập phần cường đại, vô cùng cường đại, mới có thể đủ thong dong đối mặt hết thảy khó khăn. Hết thảy hiểm cảnh, nếu năm đó Thông Thiên Kiếm Đế là nửa thánh cấp cường giả. Như vậy, ban chung quyền mưu hoa liền vô pháp thành công, sở hữu âm mưu quỷ kế, thậm chí cái gọi là dương mưu, cuối cùng có thể thành công thực hành. Xét đến cùng, vẫn là cùng thực lực có quan hệ, thực lực cũng đủ cường đại đến làm người khó có thể với tới nông nỗi. Như vậy, hết thảy ngoại vật đều không thể ảnh hưởng. Giờ khắc này, Trần Tông theo đuổi cường đại tín niệm, trở nên càng thêm kiên định, linh thức một trận cuồn cuộn, hướng trung tâm sụp xúc, nhanh chóng ngưng tụ, vẫn luôn không có gì tinh tiến luyện thần pháp đệ tứ trọng. Tại đây một khắc lấy được đột phá, linh thức cao cường độ áp xúc, cuối cùng, một ngụm phiếm ánh huỳnh quang tiểu kiếm, xuất hiện ở Trần Tông thức hải bên trong. Kia, đúng là linh thức chi kiếm, ở dĩ vãng, Trần Tông đã từng cô đọng xuất tinh thần chi kiếm, nhưng tinh thần chi kiếm so với linh thức chi kiếm tới, muốn kém rất nhiều cái trình tự, linh thức chi kiếm càng khó lấy ngưng tụ, cho đến ngày nay, trải qua chấn ma thành lũy một dịch, lại nhìn đến Thông Thiên Kiếm Tông sơn môn di chỉ phế tích, đại chịu xúc động, tín niệm vô cùng kiên định, bởi vậy mà đột phá. Hưu, tiên tế phá tiếng gió từ nơi xa truyền đến, Trần Tông quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một đạo thanh sắc quang mang lấy tốc độ kinh người bay vút tới. Sau đó, còn lại là một đạo kim sắc quang mang phá không theo sát. Như bóng với hình, này lưỡng đạo quang mang đều tản mát ra sắc nhọn hơi thở, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có thể thấy được, thanh sắc quang mang tốc độ có chút không bằng kim sắc quang mang. Hai bên khoảng cách chính không ngừng ngắn lại, lấy Trần Tông thị lực, tất nhiên là có thể thấy được thanh sắc quang mang nội cùng kim sắc quang mang nội thân ảnh. Là hai cái thanh niên, nói là thanh niên, tự nhiên là chỉ bề ngoài, kỳ thật tế tuổi nhiều ít, rồi lại là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc tu luyện giả thường thường sẽ so với người bình thường càng trường thọ. Đặc biệt là những cái đó thiên phú không tồi tu luyện giả. Thường thường ở tuổi càng khi còn nhỏ liền tu luyện đến càng cao cảnh giới. Bởi vậy, thanh niên thời kỳ bảo trì thời gian sẽ càng dài. Bình thường dưới tình huống, tu luyện giả tu luyện đến chân võ cảnh khi, già cả tốc độ liền sẽ đại đại trì hoãn. Nếu là ở 50 tuổi trong vòng đột phá đến siêu phàm cảnh. Như vậy liền sẽ ở sau này rất dài thời gian nội. Bảo trì tương đối tuổi trẻ bề ngoài, này hai người, đều có nhân cực cảnh tu vi. Trần Tông thực dễ dàng liền cảm giác ra tới, một cái là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, một cái còn lại là nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ. Kia thanh sắc quang mang tới gần Trần Tông khi, liền một cái biến chuyển, tránh đi Trần Tông cấp lược mà qua, nhưng là kia kim sắc quang mang lại không chút nào né tránh. Trực tiếp đánh sâu vào mà đến, phảng phất đem Trần Tông coi như không tồn tại dường như. Như thế dưới tình huống, thanh sắc quang mang cùng kim sắc quang mang chi gian khoảng cách đã bị ngắn lại một mảng lớn. Chợt, chỉ thấy tới gần kia kim sắc quang mang nội bóng người rút kiếm. Nhất kiếm phá không, chém giết ra một đạo kim sắc kiếm quang, sắc bén kinh người, trực tiếp đem mặt đất hoa khai, thế như trẻ tre sát hướng Trần Tông, ý đồ xẹt qua Trần Tông lúc sau, lại sát hướng kia thanh sắc quang mang thân ảnh, lại chỉ thấy kia thanh sắc quang mang nội thân ảnh sắc mặt chợt đại biến. Vội vàng một cái biến chuyển, trường kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên run lên, một đạo màu xanh lá kiếm quang như gió lốc thổi quét. Quanh hướng kia một đạo kim sắc kiếm quang, màu xanh lá kiếm quang cường đại uy lực, cũng đem mặt đất xé rách, bụi đất phi dương, nhưng màu xanh lá kiếm quang uy lực, chung quy là không bằng kia kim sắc kiếm quang, lập tức đã bị đánh tan, lại cũng làm kim sắc kiếm quang suy yếu trách đi, từ Trần Tông bên cạnh xẹt qua, oanh một tiếng, đem phía sau một đổ đoạn tường đánh nát, trên mặt đất lưu lại thượng trăm mét trường kiếm ngân, nhìn thấy ghê người, lòng dạ đàn bà, cực tiên sẽ người chính là như vậy mềm yếu, khó trách các ngươi sẽ như lão thử giống nhau trốn đông trốn tây. Bén nhọn mỉa mai thanh tự kim quang thân ảnh trong miệng vang lên. Sát khí nghiêm nghị, các ngươi cao chọc trời sẽ hành sự như thế tàn nhẫn độc ác. Sớm hay muộn có một ngày, sẽ gặp báo ứng, thanh quang thân ảnh nổi giận nói. Cổ hủ ngu muội, một thân kim sắc trường bào thanh niên cuồng tiếu nói. Lần thứ hai huy kiếm, ngay lập tức, 10 đạo kim sắc kiếm quang phá không chém giết tới. Không chỉ có sát hướng kia thanh bào thanh niên, càng là đem Trần Tông bao trùm ở bên trong. Quả nhiên như kia thanh bào thanh niên lời nói, hành sự tàn nhẫn độc ác, đáng chết. Thanh bào thanh niên bạo nộ, bộc phát ra một thân lực lượng, đôi tay vận kiếm, bỗng nhiên quét ngang mà ra, hóa thành một đạo mạnh mẽ vô cùng gió lốc, tàn sát bừa bãi thiên địa chi gian, tức khắc, đem kia 10 đạo kiếm quang toàn bộ thổi quét, song song rách nát khai đi, người đi mau, thanh bào thanh niên hướng Trần Tông hô, một bên cầm kiếm, phảng phất người kiếm hợp nhất, sát hướng kia kim bào thanh niên, vô chi, kim bào thanh niên nhếch miệng cười, hai tròng mắt hung quang xí nhiên, nhất kiếm sát ra, sắc bén đến cực điểm kiếm phong. Tức khắc đem trời cao xé rách, uy lực của nó làm kia thanh bào thanh niên sắc mặt đại biến. Một tức, song kiếm liền va chạm mấy mươi lần, thanh bào thanh niên bay ngược mà ra, tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ, một tiểu trình tự tu vi chênh lệch, liền có cao thấp chi phân, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể muốn chết ở chỗ này. Thanh bào thanh niên nhìn đến Trần Tông thế nhưng còn đứng tại chỗ, hoàn toàn không có rời đi ý tứ, không khỏi khẩn trương, đi mau, cao chọc trời sẽ người đều là tàn nhẫn độc ác hạng người, giết người vô số, muốn chạy không còn kịp rồi, hai cái đều cho ta lưu lại. Kim bào thanh niên kiếm lại lần nữa chém giết tới, nhất kiếm hai phân, kim quang lóa mắt, dễ dàng đem không khí xé rách, phảng phất liền trăm luyện tinh cương đều không thể chống đỡ mảy may dường như. Này nhất kiếm uy lực thập phần kinh người, thanh bào thanh niên sắc mặt đại biến, không có bất luận cái gì nắm chắc có thể chống đỡ được. Huống chi, hắn còn tính toán ra tay cứu người bên cạnh, cắn răng một cái, thanh bào thanh niên lắc mình xuất hiện ở Trần Tông trước người. Một bên giống to một bên bộc phát ra toàn lực huy kiếm. Đi mau, đột nhiên, thanh bào thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một đạo thân ảnh thoáng hiện. Chợt, tựa hồ lại có một đạo kiếm minh tiếng vang lên, ở bên tai quanh quẩn không thôi, đường kia Kiếm Minh Thanh yên lặng đi xuống khi, Thanh Bào thanh niên liền hoảng sợ phát hiện, xuất hiện ở chính mình trước người kia một đạo thân ảnh. Rõ ràng là phía trước bị chính mình hộ ở sau người người. Lại vừa thấy, đuổi giết chính mình Kim Bào thanh niên, lúc này cũng đã ngã vào vũng máu chung, cổ hắn bị chặt đứt, lăn xuống đến một bên đầu mặt hướng bầu trời, hai mắt đại trừng, trong mắt còn mang theo vừa mới tràn ngập hoảng sợ cùng khó hiểu. Ngươi ngươi, Thanh Bào thanh niên không cấm lui về phía sau vài bước. Đầy mặt kinh hãi chăm chú nhìn Trần Tông, nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói, quá kinh người, thật sự là quá kinh người, nguyên bản cho rằng người này có chút thực lực, nhưng sẽ không cường, ít nhất, sẽ không so với hắn cường, không nghĩ tới hoàn toàn ngoài dự đoán, phục hồi tinh thần lại sau, vừa nhớ tới phía trước chính mình nhiều lần phải đối phương rời đi. Hơn nữa còn nhiều lần ra tay, liền có chút xấu hổ, tiền bối, đa tạ ngươi ra tay tương trợ, Thanh Bào thanh niên hít sâu một hơi sau, áp xuống nội tâm kinh hãi cùng đủ loại tạp niệm, đối Trần Tông ôm quyền hành lễ. Thập phần trịnh trọng, hắn xưng hô Trần Tông vì tiền bối, hiển nhiên là đem Trần Tông coi như một vị bề ngoài tuổi trẻ tuổi lại rất lớn cường giả. Ta chỉ là tự cứu mà thôi, Trần Tông cười nói, này Thanh Bào thanh niên cùng chính mình xưa nay không quen biết. Lại sẽ bởi vậy mà dừng lại ra tay cứu chính mình. Đủ thấy này phẩm tính thật tốt, đương nhiên, Trần Tông tuy rằng thừa nhận đối phương phẩm tính thật tốt. Nhưng cũng biết, đổi thành chính mình tuyệt đối làm không được điểm này, rốt cuộc, đều biết chính mình không phải đối phương đối thủ, còn muốn dừng lại, cùng tự tìm tử lộ không có gì hai dạng. Không, nếu tiền bối ngươi không ra tay, lúc này đây, ta nhất định phải chết. Thanh Bào thanh niên nghiêm túc nói, ta kêu Tần Hạo, không biết tiền bối ngài như thế nào xưng hô. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, đa tạ Trần tiền bối ra tay cứu giúp. Tần Hạo nói, chợt, ánh mắt đảo qua kia Kim Bào thanh niên thi thể, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Tiền bối, người này là cao chọc trời sẽ người, cao chọc trời sẽ hành sự vô đạo tàn nhẫn độc ác. Nếu là gọi bọn hắn biết ngươi giết bọn họ người, nhất định sẽ trả thù ngươi. Nói, một bên rút kiếm, đem kia thi thể liền phách mấy kiếm sau, lại đem đối phương kiếm cùng giới tử túi gỡ xuống tới đưa cho Trần Tông. Tiền bối, tốc tốc rời đi nơi này, Trần Tông lại không có tiếp kia giới tử túi cùng kiếm, mà là cùng Thanh Bào thanh niên cùng rời đi, rốt cuộc, trong lòng có chút nghi hoặc. Chương 853, 77 kiếm tháp. Tên là Tần Hạo thanh niên cáo biệt rời đi, mà Trần Tông cũng từ Tần Hạo trong miệng, hiểu biết đến Minh Kiếm Châu càng nhiều tin tức, còn có kia cái gọi là cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ. Bất luận là cực thiên sẽ vẫn là cao chọc trời sẽ, đều là thực thần bí tổ chức, đặc biệt là cao chọc trời sẽ, sáng tạo ở hơn 1.000 năm trước, thần bí hơn nữa cường đại, cơ hồ không có người biết cao chọc trời sẽ tổng bộ ở nơi nào, mà cao chọc trời sẽ hành sự không kiêng nể gì, thực lực lại cường đại, không thể trêu chọc, tại đây Minh Kiếm Châu nội, hoành hành ngang ngược, là người nhắc tới là biến sắc, đến nỗi cao chọc trời sẽ là người phương nào sáng chế kiến, cực nhỏ người biết được, liền tính là biết đến người cũng sẽ không nói ra tới. Nếu kêu cao chọc trời sẽ người biết Trần Tông giết bọn họ người, nhất định sẽ trả thù Trần Tông, không chết không ngừng, đến nỗi cực thiên sẽ, còn lại là ở mấy trăm năm trước sáng tạo, Tần Hạo cũng không có lộ ra quá nhiều cực thiên sẽ tin tức. Tuy rằng Trần Tông ra tay cứu hắn, nhưng cực thiên sẽ chính là bị cao chọc trời sẽ theo dõi, là hàng đầu diệt trừ đối tượng, nếu không có đủ cẩn thận, đã sớm bị cao chọc trời sẽ cho tận diệt. Trần Tông phản hồi Bạch Kiếm Thành, Minh Kiếm Châu nội thành thị, đều quan lấy kiếm tự, như Bạch Kiếm Thành. Còn có Hồng Kiếm Thành, Thanh Kiếm Thành từ từ, Đại Kiếm Thành, tổng số có 7 tòa, Bạch Kiếm Thành chính là một trong số đó. Phía trước Trần Tông tuy rằng cũng có bước vào Bạch Kiếm Thành, nhưng chỉ là đi ngang qua, cũng không có cẩn thận đi tìm hiểu, cũng không có cẩn thận đi đánh giá. Hiện giờ từ Thông Thiên Kiếm Tông Sơn Môn di chỉ trở về, lại lần nữa bước vào Bạch Kiếm Thành nội, liền tinh tế xem phẩm duyệt lên, Bạch Kiếm Thành nội kiến trúc, cùng kiếm cũng cùng một nhịp thở, từng tòa kiếm lâu san sát, có thể nói, rất nhiều kiến trúc đều sẽ kiến tạo thành kiếm lâu hình dạng, như một ít tửu lâu hoặc là một ít thương lâu từ từ. Kiếm quán mọc lên như nấm, dạy người luyện kiếm, nhưng ở kiếm thành trong vòng, nổi tiếng nhất đều không phải là những cái đó kiếm lâu cùng kiếm quán, mà là kiếm tháp, 7 đại kiếm bên trong thành, các có 77 tòa kiếm tháp, mỗi một tòa kiếm tháp đều có một đoạn chuyện xưa, cùng bọn họ đệ nhất nhậm chủ nhân cùng một nhịp thở. Đồn đãi, mỗi một tòa kiếm tháp đệ nhất nhậm chủ nhân đều là cường giả, đều ở kiếm chi nhất đạo thượng, có hơn người tạo nghệ. Đồng dạng, mỗi một tòa kiếm tháp trong vòng đều để lại đệ nhất nhậm chủ nhân kiếm chi nhất đạo tâm đắc, lấy cung hậu nhân tìm hiểu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tìm hiểu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ tìm hiểu dễ dàng được đến đồ vật. Tổng hội làm người khinh mạn, chỉ có khó được mới càng hiện chân quý. Muốn tìm hiểu kiếm tháp nội kiếm chi nhất đạo tâm đắc, có thể đi khiêu chiến, chỉ cần đánh bại đương nhiệm tháp chủ liền có thể tìm hiểu, tìm hiểu bao lâu đều được, không có thời gian hạn chế, thẳng đến bị người khác đánh bại mới thôi. Kiếm tháp, Trần Tông nhìn chăm chú kia 77 tòa chót vót ở đại địa phía trên kiếm tháp, trải rộng Bạch Kiếm Thành bốn phương tám hướng, Nếu là từ trên không xem nói, liền sẽ phát hiện 77 tòa kiếm tháp sắp hàng có nào đó quy luật. Tựa như một phen đại kiếm hình dáng, tiền nhân sở lưu lại kiếm chi nhất đạo tâm đắc, Trần Tông tự nhiên cũng tâm động, cũng muốn đi tìm hiểu một phen. Tới Minh Kiếm Châu trong đó một cái mục đích, chính là bởi vì nơi này luyện kiếm thành phong, kiếm đạo hơi thở nồng đậm, mà chính mình muốn tiến thêm một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo. Kiếm tháp nội kiếm chi nhất đạo tâm đắc, thực thích hợp, muốn tìm hiểu kiếm tháp nội tâm đắc, phải khiêu chiến đương nhiệm tháp chủ, đem chi đánh bại sau trở thành tân tháp chủ mới có thể tìm hiểu. Khiêu chiến không phải việc nhỏ, bởi vậy, Trần Tông phải đối này 77 tòa kiếm tháp trước là một cái tương đối khắc sâu hiểu biết. Cũng may 77 tòa kiếm tháp rất nhiều tin tức, đều không phải là bí mật, thực dễ dàng là có thể đủ tìm kiếm đến. Ngồi ở một tòa kiếm tháp phụ cận trên tửu lâu, Trần Tông dựa vào cửa sổ, hơi chút quay đầu là có thể đủ nhìn đến chót vót kiếm tháp. Như một phen cự kiếm thẳng chỉ vòm trời, nguy nga hùng hồn, hôm qua, Bạch Sơn kiếm đánh bại Hắc Thủy kiếm, trở thành thứ 73 hào kiếm tháp tháp chủ, ta biết, trận chiến ấy ta tận mắt nhìn thấy, Bạch Sơn kiếm lấy mỏng manh chi thế thắng qua Hắc Thủy kiếm. Có thể nói thắng đến thập phần gian nguy, chờ Bạch Sơn kiếm hiểu thấu đáo thứ 73 tòa kiếm tháp nội kiếm chi nhất đạo tâm đắc, sẽ trở nên càng cường. Hôm nay nhưng có người muốn khiêu chiến kiếm tháp, có, ta đã được đến tin tức, buổi chiều, có người muốn khiêu chiến thứ 57 kiếm tháp, thứ 57 kiếm tháp, hiện tại tháp chủ, chính là Thanh Trúc kiếm quân A, ai lá gan lớn như vậy, thế nhưng muốn khiêu chiến Thanh Trúc kiếm quân, đây là một cái tôn xưng, thuộc về kiếm vương dưới tôn xưng, cũng đại biểu một loại kiếm đạo cảnh giới, có thể được đến kiếm quân phong hào giả, tự thân tu vi không chỉ có cao thâm, kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ càng là kinh người, bởi vậy, rất khó lấy bị đánh bại. Ta mơ hồ biết, nghe nói là đến từ mấy cái kiếm đạo thế gia chi nhất thiên tài. Trần Tông một bên uống rượu, một bên nghe tửu lầu nội nghị luận, một bên sửa sang lại chính mình được đến tin tức. Kiếm tháp 77 tòa, tên cũng rất đơn giản, phân biệt là đệ nhất kiếm tháp, đệ nhị kiếm tháp, đệ tam kiếm tháp như vậy xưng hô, làm người dễ dàng nhớ kỹ, thập phần trực quan. Trong đó, đệ nhất kiếm tháp đến thứ 7 kiếm tháp tối cao, đều có 49 trượng, thứ 8 kiếm tháp đến thứ 17 kiếm tháp còn lại là 42 trượng cao. Thứ 18 kiếm tháp đến thứ 37 kiếm tháp còn lại là 35 trượng cao. Thứ 38 kiếm tháp đến thứ 57 kiếm tháp còn lại là 28 trượng cao. Thứ 58 kiếm tháp đến thứ 77 kiếm tháp còn lại là 21 trượng cao. Đồn đãi, đệ nhất kiếm tháp đến thứ 7 kiếm tháp đệ nhất nhậm tháp chủ là thiên huyền cảnh kiếm tu, mà thứ 8 kiếm tháp đến thứ 17 kiếm tháp đệ nhất nhậm tháp chủ còn lại là phong hoàng cấp kiếm tu, cũng chính là kiếm hoàng cấp cường giả, mà thứ 18 kiếm tháp đến thứ 37 kiếm tháp đệ nhất nhậm tháp chủ còn lại là địa linh cảnh cường đại kiếm tu, thứ 38 kiếm tháp đến thứ 57 kiếm tháp đệ nhất nhậm tháp chủ là phong vương cấp kiếm tu, kiếm vương cấp cường giả, thứ 58 kiếm tháp đến thứ 77 kiếm tháp đệ nhất nhậm tháp chủ còn lại là kiếm quân cấp cường giả. 77 tòa kiếm tháp cũng không phải một sớm một chiều xây nên, mà là trải qua 1000 nhiều gần 2000 năm lâu. Hiện giờ 77 tòa kiếm tháp tháp chủ, nhưng không có đệ nhất nhậm tháp chủ như vậy cường. Tỷ như, ở đệ nhất nhậm khi, thứ 58 kiếm tháp đến 77 kiếm tháp tháp chủ đều là kiếm quân cấp cường giả. Nhưng hiện tại, từ thứ 60 kiếm tháp tính khởi, tháp chủ mới là kiếm quân cấp cường giả, đến nỗi thứ 60 vừa đến thứ 77 kiếm tháp đều không đến kiếm quân cấp. Muốn khiêu chiến đương nhiệm tháp chủ, cần hướng Bạch Kiếm Thành nội trưởng kiếm bộ, lại làm ra an bài, với vạn chúng chú mục dưới tiến hành khiêu chiến, người thắng, liền có thể trở thành tân tháp chủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Ăn xong một cơm, Trần Tông đứng dậy rời đi tửu lầu, hướng trưởng kiếm bộ đi đến. Ngươi muốn khiêu chiến? Trưởng kiếm bộ một vị nhân viên dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Trần Tông. Bởi vì từ bề ngoài thượng xem, Trần Tông thực tuổi trẻ, này đến ích với Trần Tông ở tương đối tuổi trẻ thời điểm đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu. Khiêu chiến nào một tòa kiếm tháp? Thứ 77, Trần Tông nói, thứ 77 kiếm tháp đệ nhất nhậm tháp chủ chính là kiếm quân cấp cường giả. Ở kiếm chi nhất đạo thượng cũng có cao thâm tạo nghệ, mặc kệ có thể hay không so được với hiện tại chính mình, nhưng đối chính mình mà nói, hẳn là cũng có dẫn dắt tác dụng, đến vô dụng cũng có thể gia tăng chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy. Khiêu chiến phí 1000 hạ phẩm linh nguyên, khiêu chiến thành công, phí dụng trở về. Người này viên thập phần trực tiếp nói, 1000 hạ phẩm linh nguyên khiêu chiến phí, kỳ thật cũng là thiết trí một đạo ngạch cửa, đối giống nhau nhân cực cảnh cường giả mà nói, 1000 hạ phẩm linh nguyên cũng không ít, không phải tất cả mọi người lấy đến ra tới. Nhưng thực lực cũng đủ cường đại nói, muốn được đến 1000 hạ phẩm linh nguyên, rồi lại không phải quá mức chuyện khó khăn. Bởi vậy, 1000 hạ phẩm linh nguyên, liền giống như một đạo đường ranh giới, nếu thực lực không đủ lại chính là muốn khiêu chiến nói. Hậu quả, chính là tổn thất 1000 hạ phẩm linh nguyên, đại giới rất lớn, cần thiết tam tư, 1000 hạ phẩm linh nguyên đối hiện tại Trần Tông mà nói. Căn bản là không tính cái gì, nhẹ nhàng là có thể lấy ra tới, giao nộp, ngươi khiêu chiến an bài vào buổi chiều tiến hành, nhớ lấy, đừng rời khỏi, nếu không lấy khiêu chiến thất bại tính, trưởng kiếm bộ nhân viên nói. Mặt khác, khiêu chiến quá trình giữa, linh lực sẽ bị tạm thời giam cầm, chỉ lấy kiếm chi nhất đạo tạo nghệ luận cao thấp. Trần Tông gật gật đầu, cầm lấy khiêu chiến lệnh bài rời đi trưởng kiếm bộ. Thời gian nhoáng lên, đó là sau giờ ngọ thời gian, ở trưởng kiếm bộ cách đó không xa ngàn kiếm đài chỗ. Vô số người đầu kích động, đúng là tiến đến quan chiến người. Trần Tông cũng không có ở đám người bên trong, bởi vì hắn là người khiêu chiến, bị an bài ở một tòa kiếm lâu nội nghỉ ngơi. Thông qua kiếm lâu rộng mở cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn đến ngàn kiếm trên đài hết thảy. Vạn chúng chú mục hạ, một đạo thân ảnh tựa như gió mạnh bay vút mà qua, xuất hiện ở bảy biên hình ngàn kiếm trên đài, như văn sĩ nhã nhặn lịch sự, một thân màu xanh lá trường bào, mặt trên có thanh trúc hoa văn, lưng đeo trường kiếm, y quyết phiêu phiêu, là thanh trúc kiếm quân. Thanh trúc kiếm quân tới, ta còn chưa bao giờ gặp qua thanh trúc kiếm quân ra tay. Ta xem qua một lần, đó là thanh trúc kiếm quân khiêu chiến thứ 60 kiếm tháp khi, phi thường xuất sắc, không biết thanh trúc kiếm quân đối thủ là ai. Đủ loại tiếng nghị luận chung, Trần Tông ánh mắt cũng dừng ở kia thanh trúc kiếm quân trên người. Gió nhẹ thổi qua, thanh trúc kiếm quân trên người trường bào theo gió phiêu động, như trúc diệp lay động, hắn ánh mắt bình đạm, không cảm giác được chút nào kiếm mũi nhọn, chỉ có một loại đạm nhiên, làm người cùng chi đối diện khi, nội tâm liền dâng lên một cổ bình tĩnh. Lúc này, mặt khác một đạo thân ảnh từ mặt khác một tòa kiếm lâu nội bay vút mà ra, nhanh chóng như lưu quang, khoảnh khắc liền xuất hiện ở ngàn kiếm trên đài, đứng ở thanh trúc kiếm quân trước mặt. Thanh trúc kiếm quân bề ngoài là trung niên nhân, nhưng người này thoạt nhìn lại tương đương tuổi trẻ, tựa hồ là 30 tuổi tả hữu thanh niên giống nhau. Lông mày tựa kiếm nghiêng nghiêng bay lên, hai tròng mắt lộng lẫy, trong mắt chứa đầy ánh sao, sắc bén vô cùng, như trường kiếm ra khỏi vỏ, lợi kiếm phá không ám sát mà ra. Một thân tử kim sắc trường bào thượng có vô số kiếm văn chiếm cứ như long, đẹp đẽ quý giá mà thần bí. Hắn là Long kiếm thế gia Đường Thiên Long, Thiên Long kiếm Đường Thiên Long. Thế nhưng là hắn nhận ra kia thanh niên thân phận, tức khắc từng đợt tiếng kinh hô không ngừng. Bất luận là thanh trúc kiếm quân, vẫn là hôm nay Long kiếm Đường Thiên Long, Trần Tông đều không quen biết, cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá từ mọi người nhiệt liệt ngữ khí hòa khí phân giữa có thể cảm giác được, rất có danh khí, võ giả thế giới có danh tiếng, thường thường ý nghĩa có thực lực, không khỏi làm Trần Tông nhắc tới vài phần hứng thú. Thanh trúc kiếm quân, từ nay về sau thứ 57 kiếm tháp tháp chủ đó là ta. Đường Thiên Long một mở miệng liền bày ra ra kinh người tự tin, vậy ngươi muốn trước đánh bại ta mới được. Thanh trúc kiếm quân hơi hơi mỉm cười, ngữ khí lại thập phần bình tĩnh, ta sẽ đánh bại ngươi. Đường Thiên Long ngữ khí ẩn chứa vô thượng tin tưởng, phảng phất đánh bại thanh trúc kiếm quân cũng không phải cái gì chuyện khó khăn giống nhau. Ở một ít người trong mắt đây là cuồng vọng, nhưng thanh trúc kiếm quân lại không có chút nào tức giận. Chương 854, tâm ý kiếm. Ngàn kiếm đài, vạn chúng chú mục, ngàn kiếm cấm nguyên trận cũng nháy mắt mở ra, hơn 1000 đạo kiếm quang vờn quanh ở ngàn kiếm đài bốn phía, đại trận chi lực tràn ngập khai đi, tức khắc đem Đường Thiên Long cùng thanh trúc kiếm quân linh lực tạm thời giam cầm trụ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, có rồng ngâm thanh từng trận vang lên, phảng phất thiên long tuần không tới, kim sắc quang mang tràn ngập bát phương, kinh người hơi thở tức khắc từ Đường Thiên Long trên người xuất hiện, phóng lên cao, kiếm minh thanh du dương, như long giống bá đạo vô cùng, sàn sạt xa, tựa hồ có tiếng gió gào thét mà qua, thổi qua kia rừng trúc, muôn vàn trúc diệp lay động thanh âm, rõ ràng lọt vào tai, đó là thanh trúc kiếm quân rút ra sau lưng kiếm, này kiếm màu xanh lá, tựa một mảnh hẹp dài trúc diệp, đúng là thanh trúc kiếm quân âu yếm thanh trúc linh kiếm. Tay trái bấm tay ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng bắn ra. Thân kiếm hơi hơi rung động chi gian, chấn động ra tầng tầng kiếm quang, mê mang tựa trúc ảnh lay động, chợt có một đạo kim sắc kiếm quang như long ngự không tới, rít gào kinh thiên. Đường Thiên Long xuất kiếm, Long kiếm thế gia chính là Minh Kiếm Châu nổi tiếng tăm lừng lẫy mấy đại kiếm đạo thế gia chi nhất, luận thế lực phẩm cấp đương thuộc thượng phẩm cấp tông môn, hơn nữa ở thượng phẩm cấp tông môn trung thuộc về tương đối đỉnh cấp, đều có thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn. Mấy đại kiếm đạo thế gia nội cũng đều xuất hiện quá một ít kiếm hoàng cùng kiếm vương. Kim Long ngự không tới, dương nanh múa vuốt sinh động như thật, làm người kinh hô không thôi. Thanh trúc kiếm quân lại thần sắc đạm nhiên, gợn sóng bất kinh, thanh trúc linh kiếm run lên, thuận thế chém ra, tinh mịn kiếm quang đem không khí cắt ra, như trúc diệp giống nhau tế mỏng. Này khiêu chiến, trừ bỏ linh lực chờ linh lực sẽ bị tạm thời giam cầm ở ngoài, cũng không thể mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, cũng không được thi triển cái gì bí pháp cấm thuật chi lưu, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào kiếm chi nhất đạo tạo nghệ. Chỉ bằng kiếm chi nhất đạo tạo nghệ có thể làm được này một bước, đích xác thực kinh người. Kim Long ngự không trời giáng, vô cùng bá đạo, long chảo hung hăng vung lên, trên cao chụp vào thanh trúc kiếm quân, mang theo cuồng bạo chi phong, nhưng chỉ thấy gió thổi qua, thanh trúc kiếm quân thân ảnh như sương khói tiêu tán, làm kia long chảo thất bại. Chợt, một mạt màu xanh lá kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, từ long chảo khe hở một lượt mà qua, sát hướng kia đường thiên long, màu xanh lá kiếm quang nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, ngay lập tức liền giết đến đường thiên long trước mặt, chỉ này nhất kiếm, liền bày ra xuất kiếm quân phong thái, làm đường thiên long sắc mặt chợt biến đổi, hét to ra tiếng, trường kiếm run lên, kim quang tràn ngập chi gian, hóa thành một đạo kim sắc du long vờn quanh toàn thân, đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới, chợt, kim sắc long kiếm từ hạ hướng lên trên, nhất kiếm thăng long đánh, phảng phất kim long phóng lên cao, dục đem thanh trúc kiếm quân khơi mào, thanh trúc kiếm quân nhất kiếm hoành đương, mạnh mẽ lực lượng dưới, phảng phất phải bị đánh bay dường như, lại chỉ thấy thân hình hắn sau này, giống như thanh trúc bị cuồng phong thổi tập dường như uốn lượn, lại bỗng nhiên đàn hồi, nhất kiếm, lấy càng tốc độ kinh người cùng cuồng bạo lực lượng chém về phía đường thiên long. Này nhất kiếm, tức khắc làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, trong gió kính trúc, Trần Tông không cấm lầm bầm lầu bầu một câu, đương cuồng phong thổi tập cây trúc uốn lượn sau, nếu là không có bẻ gãy, liền sẽ bắn ngược, này phản lực, thập phần cường đại, dễ dàng là có thể đem người đánh thành trọng thương, thanh trúc kiếm quân này nhất kiếm, rõ ràng chính là lấy trong gió kính trúc tinh túy, hộ thể kim long ở khoảnh khắc bị chảm toái, đường thiên long thân nếu du long lui về phía sau, kim sắc long kiếm cuồng bạo, hóa thành một đạo long đầu khí kình oanh sát. Long đầu khí kình rách nát, mới vừa rồi ngăn trở thanh trúc kiếm quân này nhất kiếm, nhưng đã là rơi vào hạ phong, thanh trúc kiếm quân kiếm, phảng phất từng mảnh bị gió thổi khởi trúc diệp, rậm rạp, từ bốn phương tám hướng không hề quy luật ám sát tới. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà mơ hồ, quỹ đạo khó tìm, làm đường thiên long chống đỡ đến thập phần gian nan, thanh trúc kiếm quân hảo cường, đường thiên long cơ hồ không có gì đánh trả chi lực. Đường thiên long tuy rằng là long kiếm thế gia thiên tài, nhưng cùng thanh trúc kiếm quân so sánh với, chung quy có chút chênh lệch. Đối mặt kiếm chi nhất đạo tạo nghệ ở chính mình phía trên cường đại đối thủ, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là ý chí hơn người, cắn chặt răng căn, đường thiên long căm tức nhìn thanh trúc kiếm quân, kim sắc khí kình từ trên thân kiếm bùng nổ, như cuồng phong rít gào thổi tập khai đi, rồi sau đó người kiếm hợp nhất, hóa thành một cái kim long, bá đạo vô cùng oanh hướng thanh trúc kiếm quân, tuyệt địa phản kích, cuối cùng nhất chiêu, nhưng thanh trúc kiếm quân thân hình lại thứ tiêu tán, làm này nhất kiếm thất bại, chợt, sau lưng có một trận thanh phong từ từ thổi tới. Đánh trúng phần lưng khi, trở nên vô cùng cuồng bạo, trực tiếp đem đường thiên long oanh bay ra ngàn kiếm đài. Bại, giao thủ một lát, đường thiên long bại với thanh trúc kiếm quân dưới kiếm, lại một lần thể hiện xuất kiếm quân cường đại, ngàn kiếm dưới đài, đường thiên long sắc mặt biến tới biến đi, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính mình cũng không có đã chịu trọng thương, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, cũng minh bạch, thanh trúc kiếm quân là dưới kiếm lưu tình, thông qua điểm này thuyết minh, thanh trúc kiếm quân thực lực đích xác muốn thắng qua chính mình không ít. Ta còn sẽ lại đến khiêu chiến ngươi, đường thiên long hít sâu một hơi, đối thanh trúc kiếm quân nói, chợt xoay người đi nhanh rời đi, nguyên bản hắn bế quan tu luyện, tu vi đột phá đến nhân cực cảnh bảy trọng lúc đầu. Kiếm chi nhất đạo cũng lấy được tinh tiến, một thân thực lực so với dĩ vãng, có nhảy vọt tăng lên, bởi vậy tin tưởng tràn đầy, gần nhất, trực tiếp liền phải khiêu chiến kiếm quân cấp cường giả, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, cũng ý thức được kiếm quân cấp thực lực, còn không phải chính mình có thể so sánh với, đánh bại đối phương. Thanh trúc kiếm quân cũng không có lộ ra cái gì vui sướng kích động. Này thực tầm thường, kết thúc sao? Quá xuất sắc, không ít người chưa đã thèm. Còn có khiêu chiến sao? Có người khiêu chiến thứ 77 kiếm tháp. Trần Tông đứng dậy, từ kiếm lâu trong vòng đi ra, rồi sau đó, thả người nhảy, như bay yến uyển chuyển nhẹ nhàng, xẹt qua mấy ngàn mét, dừng ở ngàn kiếm trên đài. Khoảnh khắc, vô số ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người. Hắn là ai? Chưa thấy qua, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là chúng ta vùng này người. Phàm là địa vực, đều có này độc đáo chỗ, ở kia một mảnh địa vực trung sinh ra lớn lên người. Thường thường sẽ lưu lại kia địa vực dấu vết, dùng đôi mắt thấy thì thấy không đến, đó là một loại cảm giác, chỉ có lịch duyệt phong phú kiến thức rộng rãi hơn nữa cũng đủ nhạy bén người. Mới có thể, xem, ra tới, dùng càng trực quan nói tới nói, giống như khẩu âm, bất đồng địa phương sẽ có bất đồng khẩu âm, có thực rõ ràng, có không rõ ràng, nhưng hiểu người chính là có thể nghe ra tới, có lẽ là từ mặt khác châu mộ danh mà đến. Minh kiếm châu kiếm tháp cũng coi như có không nhỏ danh khí. Đặc biệt là liền nhau châu, mộ danh mà đến giả không ở số ít, đứng ở ngàn kiếm trên đài, vạn chúng chú mục, Trần Tông lại không có nửa phần khẩn trương, nội tâm một mảnh yên lặng, như kia giếng cổ chi thủy. Lúc này, mặt khác một tòa kiếm lâu nội, lại có một đạo thân ảnh uyển tựa đại bàng xài cánh xẹt qua trời cao. Ngay lập tức mấy ngàn mét, dừng ở ngàn kiếm trên đài, cùng Trần Tông cách xa nhau trăm mét, người này mũi như ưng câu, hốc mắt ao hãm, hai tròng mắt sắc bén. Bả vai dày rộng, một thân kim sắc trường bào, đặc biệt kỳ lạ, dưới nách có vẻ càng vì to rộng, kim bằng kiếm với bằng phi, hắn hơi thở càng cường, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra đối phương tu vi, nhân cực cảnh sáu trọng trung kỳ, đến nỗi kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ như thế nào. lại là muốn giao thủ lúc sau mới có thể trong sáng. Lúc này, ngàn kiếm cấm nguyên trận mở ra, ở đại trận chi lực hạ, Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình một thân linh lực quy về yên lặng, một thân cường đại khí lực cũng đã chịu ảnh hưởng, lại không có linh lực như vậy rõ ràng, liền tính là mạnh mẽ bùng nổ, cũng vô pháp phá tan loại này giam cầm. Kiếm tháp khiêu chiến, này đây kiếm chi nhất đạo quyết cao thấp, cùng tu vi không có trực tiếp quan hệ, với bằng phi âm trầm mà sắc bén hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, lại phát hiện, nhìn không thấu Trần Tông sâu cạn, bất quá Trần Tông thoạt nhìn thực tuổi trẻ bộ dáng, liền tính là lại lợi hại, phòng trừng cũng hữu hạn, mà chính mình, ở tìm hiểu thứ 77 kiếm tháp nội rất nhiều kiếm chi tâm đến sau. Kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, có lộ rõ tăng lên, một thân thực lực cũng bởi vậy trở nên càng cường đại hơn. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai, chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp ta mấy kiếm, làm ta tận hứng một ít, với bằng phi cười nói, thanh âm hơi khàn khàn, mang theo vài phần kim loại cọ sát khuynh hướng cảm xúc. Đặc biệt chói tai, chỉ sợ không được, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói, Nga, một khi đã như vậy, chính ngươi nhận thua hảo, nếu không ta kiếm vừa ra vỏ, không thấy huyết không về, với bằng phi lại cho rằng Trần Tông nhận túng, khóe miệng nhếch lên, mỉa mai nói, ra tay đi, Trần Tông khí định thần nhàn, vô cùng thong dong. Đều có một phen tông sư phong phạm, sở dĩ kêu đối phương ra tay, cũng là vì Trần Tông muốn nhìn xem đối phương bản lĩnh. Đặc biệt là ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, rốt cuộc có thể trở thành tháp chủ, tất có chỗ hơn người. Trần Tông này phân tư thái, lại làm với bằng phi hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt càng thêm sắc bén, nhưng đối phương một khi đã như vậy thác đại, hắn cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Không chút khách khí, một tiếng chói tai kiếm minh tiếng vang lên khi, kim sắc kiếm quang vẫn như cũ phá không ám sát mà ra. Này nhất kiếm cùng với bén nhọn tiếng kêu to, kiếm quang kéo duỗi uốn lượn, tựa bằng điểu mỏ nhọn, hung mãnh vô cùng mổ hướng Trần Tông. Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thật là thực tinh vi nhất chiêu, lấy đến bằng điểu vài phần tinh túy, nhưng này nhất kiếm lại thất bại, với bằng phi kinh ngạc rất nhiều, kiếm lại chưa từng tạm dừng, lại lần nữa run lên, càng thêm cao vút tiếng kêu to vang vọng thiên địa, xé rách tận trời. Chợt, liền xem kia kiếm quang hóa thành một con kim sắc bằng điểu, bay qua trời cao, hướng Trần Tông cấp lược mà đi. Kim sắc bằng điều cánh triển 10 mét, kim quang sáng sáng, vô cùng lóa mắt, sinh động như thật, phảng phất là chân chính bằng điều sải cánh bay vút đến mọi người trước mắt dường như. Kim bằng kiếm chi danh, danh xứng với thực, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, có thể rõ ràng nhìn đến kim sắc bằng điều đúng là từ vô số mạnh mẽ kiếm khí xây dựng mà thành. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực kinh người, này mỏ nhọn cùng hai cánh cùng với lợi chảo, đều có thể đủ trở thành giết người vũ khí sắc bén. Này nhất chiêu cũng là tập kim bằng kiếm với bằng phi kiếm chi nhất đạo đại thành chi chiêu, là tìm hiểu thứ 77 kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến sau sở hoàn thiện nhất chiêu. Giờ này ngày này hiện ra ở mọi người trước mắt, kim bằng dương cánh bay vút trời cao, đáng sợ kiếm áp đem cứng rắn ngàn kiếm đài hóa khai, lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm theo kim bằng đi phía trước mà không ngừng kéo dài. Kim bằng phía trước, Trần Tông sừng sững bất động, tựa hồ bị trấn trụ giống nhau. Liền ở kim bằng vọt tới trước mặt khoảnh khắc, Trần Tông rút kiếm, thủ đoạn run lên, tâm ý thiên kiếm nhẹ nhàng một chút, phảng phất phượng hoàng gật đầu, mũi kiếm trực tiếp điểm ở kim bằng phần đầu, kim bằng một đốn, phảng phất bị động lại ở giữa không trung. Một màn này, phảng phất dấu vết, thẳng vào mọi người trong mắt, tựa vĩnh hằng. Tiếp theo tức, từ mũi kiếm chỗ bắt đầu, kim bằng phần đầu bắt đầu băng dài, nhanh chóng lan tràn toàn thân, chớp mắt, sinh động như thật kim bằng liền như sương khói tản ra. Sương khói lúc sau, là với bằng phi kinh hãi đến cực điểm khuôn mặt, không thể tưởng tượng, chính mình mạnh nhất nhất chiêu, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm dễ dàng phá rớt, này không phải thật sự, đây là đang nằm mơ, không có khả năng đi, chẳng lẽ hai người trước tiên thương lượng hảo? Bốn phía quan chiến người, cũng là một đám trừng lớn hai mắt, chợt sôi nổi nghi ngờ nói, còn chưa rời đi Thanh Trúc kiếm quân nhịn không được trừng lớn hai mắt, đầy mặt ngưng trọng, nếu này không phải diễn kịch nói, như vậy người này ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, không khỏi quá kinh người. Chương 855, tâm ý kiếm, mạnh nhất nhất chiêu bị đánh bại, với bằng phi liền minh bạch chính mình không phải đối phương đối thủ, hồi tưởng khởi mới vừa rồi chính mình theo như lời nói. Với bằng phi cảm giác trên mặt nóng rát, hận không thể đào cái động trực tiếp chui vào đi, nhưng hắn cũng không có đào động, mà là mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi ngàn kiếm đài. Trần Tông thắng, thắng được thập phần nhẹ nhàng, làm người cảm giác không thể tưởng tượng, người này sẽ không cùng với bằng phi là quen biết đi. Có khả năng, thương nghị hảo lúc sau, với bằng phi cố ý bại bởi hắn, kiến thức thiền bạc người sôi nổi nghi ngờ không thôi, nhưng ở kiếm chi nhất đạo tượng tạo nghệ so thâm người. Còn lại là nhíu mày, bởi vì khó có thể phân biệt, rốt cuộc là diễn kịch, vẫn là thật là như thế, làm cho bọn họ nhìn không thấu. Đối Trần Tông mà nói, với bằng phi ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, đích xác không tồi, khoảng cách kiếm quân cấp bậc cũng thực tiếp cận, nhưng Trần Tông lại là kiếm vương cấp, lẫn nhau chi gian chênh lệch rất lớn, có rất lớn khả năng tính, với Bằng Phi cả đời cũng không vọng kiếm vương cấp, đánh bại với Bằng Phi, Trần Tông trở thành thứ 717 kiếm tháp tân tháp chủ. Còn lấy về kia 1000 hạ phẩm linh nguyên, xin hỏi ngài tôn hào là cái gì? Trưởng kiếm bộ nhân viên thái độ rõ ràng hảo rất nhiều. Còn dùng thượng kính ngữ, tâm ý kiếm, Trần Tông ý niệm hơi chút vừa chuyển, hiện giờ chính mình đã không ở Tung Hoành kiếm tông nội. Còn nữa, chính mình cũng đi lên thuộc về chính mình kiếm đạo, tâm ý kiếm đạo, lấy tâm ý kiếm vi tôn hào, lại thích hợp bất quá, ngài trở thành tháp chủ lúc sau, không thể rời đi Bạch Kiếm Thành, bằng không sẽ coi là chủ động từ bỏ tháp chủ chi vị. Người này viên lại lần nữa nói, đây là quy củ, bằng không có ai đoạt được tháp chủ lúc sau, lại rời đi Bạch Kiếm Thành, một đoạn thời gian không trở lại, dẫn tới những người khác muốn khiêu chiến, lại không thể nào chiến khởi, tự nhiên liền vô pháp trở thành tháp chủ tìm hiểu kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến. Vô hình dự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.